Mộ Ngọc Hành thấy thế, nháy mắt minh bạch lại đây, phía trước tỷ tỷ rời đi thời điểm, nói qua nàng có biện pháp khôi phục thọ nguyên, bởi vì nàng có một cây đã nở hoa bàn đào thụ, chỉ cần có thể làm bàn đào nhanh hơn thành thụ, là có thể khôi phục thọ nguyên. Hiện tại xem ra, tỷ tỷ nhẹ nhàng như vậy, nhất định là đã tìm được rồi lệnh bàn đào thành thục biện pháp. Này thật sự là quá tốt. Hắn cả người cũng giống như trong lòng có đại thạch đầu rơi xuống, đi theo nhẹ nhàng lên. Hắn vô vô Thương Dương cùng Thang Văn bả vai, lại nhìn về phía Bồ Dịch hai tỷ muội, các ngươi cũng yên tâm đi, bọn họ sẽ không có việc gì, thọ nguyên sẽ khôi phục. Không thể làm cho bọn họ cũng vẫn luôn lo lắng để phòng lo lắng. Mộ Vô Song quay đầu tới, đối bọn họ cười cười. Nhìn đến đại sư tỷ gương mặt tươi cười, Thương Dương đám người lúc này mới yên lòng. Bọn họ một đường đi tới trên quảng trường, nơi đó đã biển người tấp nập, bảy tòa thật lớn tấm bia đá đứng lặng, tấm bia đá hạ, phân biệt ngồi bảy cái bình thẩm, tấm bia đá đối diện, là dòng người chen chúc xô đẩy thính phòng. Cha mẫu thân, như là cảm ứng được giống nhau, Mộ Vô Song cùng Long Mạc Thâm mới vừa đi qua đi, tấm bia đá hạ, bị trưởng tôn Dung ôm Tiểu Huyền Hy liền một cái giật mình đứng lên, kích động hô. Trưởng tôn Dung cùng Lăng Tiêu Hiền cũng một chút đứng lên. Thiếu đế, Hách Liên Thiến kinh hỉ nói. Nhưng nhìn đến Long Mạc Thâm bên người Mộ Vô Song sau, nàng nắm tay nắm chặt, ánh mắt như rắn rết giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Vô Song. Nếu ánh mắt có thể giết người, Mộ Vô Song đã bị nàng giết chết ngàn vạn biến. Thiếu đế, trong lời đồn đã sắp sinh sôi chết giả thiếu đế thế nhưng xuất hiện ở Thiên Kiêu Thịnh Hội Thượng. Sở hữu tầm mắt, tại đây một khắc, đều hướng tới Mộ Vô Song Long Mạc Thâm bọn họ bên kia hội tụ qua đi. Đủ loại ánh mắt, có kinh diễm, có kinh ngạc, có căm hận, cũng có nghi hoặc. Thiếu đế cùng Vô Song từ yêu tộc cấm địa ra tới lúc sau, biến mất một tháng, mỗi người đều truyền bọn họ đã chết, không nghĩ tới nhân gia còn sống được hảo hảo, ra vào có đôi, hiện tại còn tới tham gia Thiên Kiêu Thịnh Hội. Bọn họ thọ nguyên, chỉ còn 3 tháng. Thính phòng gian, một người lao giả mắt sáng như đuốc, già nua thanh âm nói. Nghe được lời này người, lại nhìn về phía Long Mạc Thâm cùng Mộ Vô Song khi, chỉ còn lại có đồng tình chi sắc. Lại như thế nào cường đại, lại như thế nào tôn quý, kết quả là, còn không phải chỉ có ngắn ngủn mấy tháng thọ mệnh. Thật là đáng thương nột. Chương 433 càng thú vị. Tiểu Huyền Hy kích động chiều cha mẫu thân chạy vội tới. Lâu như vậy không nhìn thấy cha mẹ, vô tâm không phổi tiểu gia hỏa gần nhất mỗi ngày nhắc mãi, hiện tại rốt cuộc đem cha mẹ cấp niệm ra tới. Mộ Vô Song ôm nhi tử, hung hăng hôn mấy khẩu, vuốt nhi tử mềm như bông thịt, đống nhiên nói, ta thích nhi, ngươi lại trưởng thịt. Tiểu gia hỏa vội vàng quay đầu nhào vào cha trong lòng ngực, ý đồ nói sang chuyện khác, cha, hi hi muốn chết cha. Cha có nghĩ hi hi. Long Mạc Thâm đem nhi tử sách ra tới, ước lượng, quả nhiên, thật sự trưởng thịt. Tiểu Huyền Hy chạy nhanh câu lấy cha cổ, nhìn xem cha lại nhìn xem nương, ủy khuất nói, cha mẫu thân, các ngươi đều không nghĩ hi hi sao. Thường ngươi một ngày ăn 5 đốn vẫn là ăn 8 đốn sao. Long Mạc Thâm mặt vô biểu tình nói, bất quá lại đem tiểu bụ bấm tử ôm đến vững vàng, nâng nhi tử mông nhỏ, làm hắn ngồi đến ổn định vững chắc. Tiểu Huyền Hy lộ ra khoa trương biểu tình, cha, ngài cũng quá khoa trương đi, hi hi sao có thể một ngày ăn 8 đốn đâu. Đó chính là 5 đốn lạc. Mộ Vô Song rỗi tay niết hắn khuôn mặt nhỏ. Tiểu Huyền Hy vội vàng lắc đầu phủ nhận, không có không có, cha mẫu thân, kỳ thật hi hi không béo, hi hi là trưởng cao, cho nên trọng một đinh điểm. Mộ Vô Song bật cười, xem ở nhi tử không có ăn quá béo phân thượng, liền không cùng hắn so đo. Rốt cuộc nhi tử có hắn ông cấu ngoại mẫu, ngoại ông cấu ngoại, trưởng môn gia gia đám người sủng, lão nhân gia đều nghị pháp nhi cho hắn đồ vật ăn, sợ đem hắn bị đói, trường điểm thịt cũng coi như bình thường. Nói vậy nhi tử là khống chế ẩm thực, bằng không tuyệt đối không ngừng béo điểm này. Tiểu Huyền Hy xem mẫu thân cười, liền biết chuyện này xem như bóc đi qua, mẫu thân không tức giận, cha nhất định sẽ không sinh khí, hắn lập tức vui vẻ ra mặt kêu cha mẫu thân, ngự khí thân thiết cực kỳ. Hách Liên Thiến nhìn bọn họ một nhà ba người hòa thuận vui vẻ, liền thiếu đế kia lạnh lẽo khuôn mặt tuấn tú cũng giống như băng sơn tan rã giống nhau. Bọn họ càng là hạnh phúc, Hách Liên Thiến liền càng là ghen ghét. Nếu không có Mộ Vô Song nên thật tốt, nàng cũng có thể cấp thiếu đế sinh một cái nhi tử, nàng cũng có thể làm thiếu đế đối nàng lâu ngày sinh tình. Liền quái Mộ Vô Song, nàng liền không nên sống ở trên đời này. Cho dù Hách Liên gia tộc tổn thất một cái đại trưởng lão, thanh danh cũng có tổn hại, nhưng là Hách Liên Thiến cũng không có như vậy buông tay ý tưởng, không đạt mục đích, nàng thề không bỏ qua. Nếu Mộ Vô Song muốn tới tham gia Thiên Kiêu Thịnh Hội, kia nàng liền dùng quang minh chính đại phương thức giết Mộ Vô Song. Thiên Kiêu Thịnh Hội, tử thương tự phụ, một cái không cẩn thận, giết chết người, cũng thuộc về bình thường. Chỉ tiếc Mộ Vô Song chỉ có linh vương cảnh tu vi, mà nàng Hách Liên Thiến là linh tôn cảnh tu vi, không ở cùng cái cảnh giới, bằng không nàng là có thể chính mình giết Mộ Vô Song. Hiện tại lại chỉ có thể an bài gia tộc tham gia Thiên Kiêu Thịnh Hội linh vương cảnh linh tu đi giết chết Mộ Vô Song. Mà lúc này, Vân Uyển Nhi cũng hận đến ngứa răng, nàng cảm thấy Mộ Vô Song thật là âm hồn không tan, mệnh cũng quá ngạnh, thế nhưng còn sống được hảo hảo, lại còn có tới tham gia Thiên Kiêu Thịnh Hội. Nàng thật vất vả đem cha mẹ gọi tới quan khán nàng tham gia Thiên Kiêu Thịnh Hội, vì nàng nổi giận trợ trận, làm người ngoài nhìn xem nàng Vân Uyển Nhi như cũ bị cha mẹ sủng ái. Chính là Mộ Vô Song gần nhất, cha mẹ liền kích động mà đứng lên, trong miệng còn kêu Vô Song, trong lòng trong mắt nơi nào còn có nàng cái này dưỡng hơn 20 năm nữ nhi. Hơn nữa nàng cũng là linh vương cảnh, Mộ Vô Song cũng là linh vương cảnh, nhưng Mộ Vô Song tu vi so nàng cao, nàng nhất định phải bị Mộ Vô Song đạp lên dưới lòng bàn chân, này lệnh nàng cực kỳ khó chịu. Lúc này, một tiếng cổ vang, Thiên Kiêu Thịnh Hội bắt đầu canh giờ đã đến. Thiên Kiêu Thịnh Hội chính thức bắt đầu. Sau đó 7 cái tấm bia đá phía dưới bình thẩm đều đứng lên, bọn họ đều là tứ đại siêu cấp trong gia tộc người, phân biệt đại biểu mỗi một cái cảnh giới bình thẩm, chủ yếu tới chủ trì công bằng. Lăng Tiêu Hiền là linh sư cảnh bình thẩm, Trưởng Tôn Dung là linh đổ cảnh bình thẩm. Linh sĩ cảnh bình thẩm là Thiên Hồ tộc Xích Nguyệt Yêu Vương. Mộ Vô Song nhìn nhiều Xích Nguyệt Yêu Vương vài lần, bởi vì người này là tiểu hồ Ly A Lê thân sinh phụ thân. Lại nói tiếp, A Lê Nương Nam Ngọc là Thiên Hồ tộc công chúa, mà Xích Nguyệt Yêu Vương chỉ là yêu đế dưới trướng một cái tướng quân, nhưng là tự yêu đế mấy năm trước trọng thương bế quan sau, Xích Nguyệt Yêu Vương liền thống lĩnh yêu tộc hơn phân nửa thế lực, tự phong yêu vương, đủ để thấy được người này lòng ngông dạ thú. Xích Nguyệt Yêu Vương bộ dáng còn tính anh tuấn, nhưng là một thân tà khí quá nặng, không biết tu luyện cái gì yêu pháp, quanh thân quanh quẩn màu đỏ huyết vụ, trong ánh mắt một mảnh màu đỏ tươi, bất quá khí thế của hắn cường đại, lệnh người không dám khinh thường. Mộ Vô Song không yêu bắt quái, nhưng lúc này nhịn không được tưởng, Nam Ngọc cùng Xích Nguyệt Yêu Vương đến tuột cùng có như thế nào nghiệt duyên, Nam Ngọc đến chết cũng không muốn hồi yêu tộc. Đáng thương A Lê, còn tuổi nhỏ, vô cha vô nương, bất quá đảo có cái đau nàng cứu cứu Vũ Minh. Vũ Minh tựa hồ không có tới tham gia Thiên Kiêu Thịnh Hội, hắn có khi cao điệu có khi điệu thấp, không ai có thể thăm dò tâm tư của hắn. Song Nhi, người nào đó không hài lòng nàng thất thần lâu lắm, thấp giọng kêu nàng. Mộ Vô Song chiều hắn chớp mắt cười, sau đó chiều mặt khác bình thẩm nhìn lại. Vừa vặn, Hách Liên gia chủ Hách Liên Hải chiều nàng nhìn lại đây, ánh mắt âm trầm. Mộ Vô Song nhíu mày, lúc này mới chú ý tới, nguyên lai Hách Liên Hải là linh vương cảnh bình thẩm. Đúng rồi, nàng hiện tại tu vi chỉ có linh vương cảnh hậu kỳ, nàng áp chế tu vi, còn không có độ kiếp, người khác không biết nàng đã là linh tôn cảnh tu vi đâu. À, Hách Liên Hải thân là linh vương cảnh cảnh giới bình thẩm, hay là nghĩ lấy việc công làm việc tư? Đường đường tứ đại gia tộc chi nhất Hách Liên gia tộc, lại là như vậy công và tư chẳng phân biệt. Tấm tắc, xem ra Hách Liên đại trưởng lao chết, cũng không có làm Hách Liên gia tộc bừng tỉnh, ngược lại làm bọn hắn lộ ra khó coi sắc mặt. Cũng không biết, chờ lát nữa Hách Liên Hải nhìn đến nàng không phải linh vương cảnh, mà là linh tôn cảnh tu vi thời điểm, sắc mặt có thể hay không rất khó xem đâu. Linh tôn cảnh bình thẩm, là Thanh Long thần cung một người đức cao vọng trọng trưởng lão. Mà linh tiên cảnh bình thẩm, cuối cùng mới khoan thai tới muộn. Xem ra bổn cung tới thời gian vừa vặn. Khương Lệ Vân ngồi ở tinh xảo ngồi liễn thượng, bị vài tên thân xuyên cung trang nữ tử nâng, từ trên trời giáng xuống, trận trượng khổng lồ. Thánh sau thế nhưng tới. Linh tiên cảnh bình thẩm cư nhiên là thánh sau. Tổng cộng cũng không mấy cái linh tiên cảnh cường giả đi. Những cái đó linh tiên cảnh cường giả sớm đều hơn 100 tuổi, ai còn tham gia Thiên Kiêu Thịnh Hội a? Này ngươi cũng không biết đi, thánh sau nhi tử nhị điện hạ trước đó không lâu mới vừa tấn chức linh tiên cảnh đâu. Linh tiên cảnh căn bản không cần so, trẻ tuổi một thế hệ bên trong, khẳng định là nhị điện hạ đệ nhất ta. Ai nói? Nghe nói Hách Liên gia tộc Hách Liên Uyên cũng đột phá đến linh tiên cảnh. Tấm tắc, bọn họ hai người cũng quá cường đại đi. Trước kia thiếu đế tên tuổi nhiều vang dội a, vô luận cái gì cảnh giới, nhưng là thiên bảng đệ nhất nhân, chính là hiện tại, lại bị Hách Liên Nguyên cùng hắn đệ đệ Long Tinh Dương vượt qua, cũng không biết hắn như thế nào sẽ nghĩ như thế nào a. Bởi vì thánh sau Khương Lệ Vân đã đến, mọi người nghị luận sôi nổi. Linh tiên cảnh, là vô số người mong muốn không thể thành cảnh giới, khó trách thánh sau tươi cười đầy mặt, nàng nhi tử như vậy tiền đồ, quá cho nàng mặt dài. Mộ Vô Song nghe này đó nghị luận thanh, khỏe miệng chậm rãi gợi lên, đều cho rằng Hoàng Thúc là linh tôn cảnh. Hoàng Thúc cất giấu đủ thâm a. Bất quá, lúc này mới càng thêm thú vị, không phải sao. Chương 434 khiêu chiến Hách Liên Thiến. Thánh sau tới rồi, 6 cái bình thẩm toàn bộ đến đông đủ, thiên tiêu thịnh hội có thể bắt đầu rồi. Đến nỗi linh hoàng cảnh, là không có bình thẩm, nếu là thượng cổ thời kỳ, nói không chừng còn có người tới tỉ thí, xem ai là linh hoàng cảnh đệ nhất nhân, chính là hiện giờ, trừ bỏ mấy cái mấy trăm năm bất xuất thế lao tổ tông, cũng liền thánh đế là linh hoàng cảnh. Cho nên linh hoàng cảnh tấm bia đá bị một khối bố che chở, mặt trên tên, đã rất nhiều năm không có biến qua. Thiên tiêu thịnh hội sẽ liên tục nửa tháng thời gian, bởi vì có quá nhiều người tham gia. Khiêu chiến cũng không có cái gì quy tắc, mỗi người đều có thể khiêu chiến thiên bảng người trên, bất quá ngay từ đầu mấy ngày, rất nhiều người đều sẽ trước quan vọng, bởi vì nếu khiêu chiến thành công, vậy thiên bảng thượng nổi danh, này nửa tháng trong lúc, bất luận kẻ nào đều có khả năng khiêu chiến ngươi. Không ngừng bị người khiêu chiến, không có khả năng mỗi chàng đều thắng, như vậy phía trước nỗ lực chẳng khác nào hủy trong một sớm. Cho nên hơi chút có điểm cân não người, đều sẽ không ngay từ đầu liền trời cao bảng, muốn trước quan sát thiên bảng người trên ưu khuyết điểm, phân tích rõ ràng, lại làm ra kế hoạch. Đều thất thần làm gì, thiên bảng người trên toàn bộ đến đông đủ, các ngươi tự hành khiêu chiến đi. Thánh sau Khương Lệ Vân cao giọng nói, Mộ Vô Song nhéo nhéo nhi tử trên mặt thịt, đối hắn nói, ngươi ngoan ngoãn nghe ngươi cha nói, không được chạy loạn, mẫu thân lên rồi. Tiểu Huyền Hy nắm lên tiểu nắm tay nói, mẫu thân cố lên, mẫu thân ngươi lợi hại nhất, đem tất cả mọi người tấu trên mặt đất khởi không tới. Mộ Vô Song buồn cười, nàng có như vậy bạo lực sao? Nàng nhìn về phía Hoàng Thúc, hai người ánh mắt triền miên, hết thể đều ở không nói gì. Sau đó, nàng một chân đạp đi ra ngoài, ngạo khí duỗi tay một lóng tay, lớn tiếng nói. Ta, Thanh Vân Kiếm Tông Vô Song, khiêu chiến Hách Liên gia tộc Hách Liên Thiến. Thính phòng người trên nhóm tức khắc kinh ngạc. Cái gì? Ta không nghe lầm đi. Hoa! Sao lại thế này? Sau đó lại nghe được có người phát ra cười ầm lên thanh. Ha ha ha, có lầm hay không? Ngươi một cái linh vương cảnh linh tu, cư nhiên khiêu chiến linh tôn cảnh Hách Liên đại tiểu thư. Cười đến rụng răng. Đại gia vừa thấy, Mộ Vô Song quả thực mới linh vương cảnh hậu kỳ tu vi. Ha ha đúng vậy, Vô Song là linh vương cảnh hậu kỳ tu vi, như thế nào có thể khiêu chiến linh tôn cảnh Hách Liên Thiến đâu. Cười chết người, Vô Song, ngươi đi biết rõ ràng quy tắc lại đến tham gia thiên kiêu thịnh hội đi. Hách Liên gia chủ Hách Liên Hải mặt mang cười lạnh, uy nghiêm ra tiếng nói, Mộ Vô Song, ngươi nho nhỏ linh vương cảnh tu vi, chỉ có thể khiêu chiến linh vương cảnh cường giả, ngươi cùng nhà của chúng ta Thiến Nhi, không ở một cấp bậc, ngươi thúc ngựa không kịp. Mộ Vô Song không sợ gì cả nhìn về phía Hách Liên Hải, câu môi nói, Hách Liên gia chủ, vậy ngươi đã có thể nói sai rồi, tuy rằng Hách Liên Thiến so với ta già rồi 20 tuổi, so với ta sớm tiến vào linh tôn cảnh, nhưng ta Mộ Vô Song cũng không kém. Nói vậy Hách Liên đại tỷ ở ta cái này tuổi thời điểm, không có ta cái này tu vi đi. Nói, trên người nàng đột nhiên bộc phát ra linh tôn cảnh cường giả hơi thở, làm người chấn động không thôi. Hách Liên Thiến thiếu chút nữa thất thố, một ngụm ngân nha đều mau cắn. Sao có thể, Mộ Vô Song sao có thể có linh tôn cảnh tu vi, nàng không phải mới linh vương cảnh hậu kỳ tu vi sao? Hơn nữa Mộ Vô Song cũng dám nói nàng lão. Trời ạ! Mộ Vô Song cư nhiên tiến vào linh tôn cảnh. Đại sư tỷ thật là lợi hại. Đại sư tỷ hảo đồng A. Xem nàng cốt linh mới hơn 20, cư nhiên đã là linh tôn cảnh cường giả. Nàng quả thực chính là không thế thiên tài A. Quá cường đại. Hách Liên Thiến hơn 20 tuổi thời điểm, cũng bất quá linh vương cảnh lúc đầu tu vi đi. Lại cho nàng trưởng thành mấy năm, chỉ sợ có thể đi vào linh tiên cảnh. Chính là đáng tiếc A, nàng cùng thiếu đế bị cấm địa sở ảnh hưởng, chỉ có thể sống mấy tháng. Mộ Vô Song đột nhiên triển lộ ra tới thực lực, làm vô số người khiếp sợ, thật sự là nàng quá tuổi trẻ, như vậy tuổi trẻ liền tiến vào linh tôn cảnh, này chỉ sợ là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đi. Cho dù là mấy chục vạn năm trước linh tu huy hoàng nhất thời đại, cũng bất quá như thế đi. Nàng lại là như vậy cường đại. Hách Liên Nguyên đôi mắt nheo lại, nhìn giữa sân khí thế tăng vọt, ngạo nghệ hậu thế tuyệt thế nữ nhân, ngón tay giật giật. Hắn nhưng luyến tiếc nàng chết đi đâu, đến tưởng cái biện pháp, làm nàng sống lâu 2 năm mới được a. Hách Liên Hải ánh mắt lạnh lùng nhìn Mộ Vô Song, hảo a, cái này Mộ Vô Song, là cố ý che giấu tu vi, hảo tới châm chọc Thiến Nhi. A, Thiến Nhi hiện giờ chính là linh tôn cảnh hậu kỳ tu vi, nàng một cái mới vừa tiến vào linh tôn cảnh tép dịu, thế nhưng có can đảm khiêu chiến Thiến Nhi. Mộ Vô Song, ngươi xác định muốn khiêu chiến Hách Liên Thiến. Thanh Long Thần Cung đại trưởng lão mặt vô biểu tình ra tiếng nói. Xác định. Mộ Vô Song không chút do dự trả lời nói, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Hách Liên Thiến. Thính phòng thượng tức khắc buộc phát ra tiếng hút khí. Nàng thế nhưng thật sự khiêu chiến Hách Liên Thiến. Cái này có trò hay nhìn. Ai không biết Hách Liên Thiến ý đồ chen chân Mộ Vô Song cùng thiếu đế chi gian A. Hiện tại Mộ Vô Song trở về tìm bãi. Không biết tự lượng sức mình. Nàng căn bản liền Hách Liên Thiến một sợi tóc đều không gặp được. Có người cười lạnh nói. Bất quá hắn nói rất có đạo lý, bởi vì Hách Liên Thiến là thượng một lần thiên kiêu thịnh hội linh tôn cảnh cảnh giới đệ tam danh, đệ nhất là Long Tinh Dương, đệ nhị là Hách Liên Uyên, nhưng là hiện tại Long Tinh Dương cùng Hách Liên Uyên đều tấn chức tới rồi linh tiên cảnh. Cho nên Hách Liên Thiến tên, đã là linh tôn cảnh thiên bảng đệ nhất nhân. Muốn khiêu chiến Hách Liên Thiến. Vậy trước thành thành thật thật từ thứ 100 danh khiêu chiến khởi đi. Đêm này 99 cá nhân khiêu chiến thành công, nàng mới có tư cách khiêu chiến Hách Liên Thiến. Chính là, nàng mới linh tôn cảnh một tầng tu vi, mà Hách Liên đại tiểu thư đều đã linh tôn cảnh 9 tầng, một tầng kém, liền kém chi ngàn giảm, huống chi kém suốt 8 tầng, quả thực chính là một trên trời một dưới đất. Đi trước khiêu chiến xong Hách Liên Thiến phía dưới người, lại khiêu chiến Hách Liên Thiến đi. Trong đám người, Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch cũng như mày, Vô Song như thế nào sẽ nghĩ muốn khiêu chiến Hách Liên Thiến đâu, này căn bản là làm không được sự tình a. Bọn họ chỉ hy vọng Vô Song không cần bị thương mới hảo, chính là hôm nay kiêu thịnh hội người trên, toàn bộ đều thực tâm cao khí ngạo, không có người sẽ thủ hạ lưu tình. Hơn nữa bọn họ chú ý tới, linh tôn cảnh thiên bảng thượng, có không ít Hách Liên gia tộc người. Hiện giờ Vô Song cùng Hách Liên gia tộc kết hạ tử thù. Nói vậy Hách Liên gia tộc đệ tử sẽ không nương tay, này nhưng như thế nào cho phải a? Thanh Long Thần Cung đại trưởng lao nói, Mộ Vô Song muốn khiêu chiến Hách Liên Thiến, trước hết cần từ thiên bảng thứ 100 danh bắt đầu khiêu chiến, Mộ Vô Song, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Mộ Vô Song câu môi, khí phách nói, Hách Liên Thiến đoạt ta Mộ Vô Song nam nhân, ta sao lại túng? Cho nên trưởng bối không cần hỏi lại, vạn bối thế tất đại sát tứ phương. Cuối cùng đem Hách Liên Thiến hung hăng đạp lên dưới chân. Nói cho thế nhân, đây là đoạt ta nam nhân kết cục. Hoa! Hào khí phách ra! Mộ Vô Song tính tình ta thích. Bất luận đánh thắng được không Hách Liên Thiến, chính là không thể nhận túng. Giống Hách Liên Thiến loại này đoạt người nam nhân nữ nhân, nên đánh đến nàng răng rơi đầy đất. Ha ha ha! Mộ Vô Song! Ta duy trì ngươi! Ra tiếng tất cả đều là nữ nhân. Các nàng ghét nhất chính là biết rõ người khác là một đôi ân ái tình lữ, lại cố tình muốn từ giữa cắm một chân nữ nhân, loại này nữ nhân nhất đáng giận. Nhìn xem nhân gia, biết rõ chính mình tu vi không bằng người, lại vẫn như cụ khí thế 10 phần, khó trách bị thiếu đế thích ra. Chương 435 vạn kiếm thần phục. Thanh Long Thần Cung đại trưởng lão nhìn nhiều Mộ Vô Song liếc mắt một cái, nói, hảo, ngươi đem khiêu khích thượng một lần thiên bảng thứ 100 danh. Hách Liên Ngọc Sơn. Hắn thanh âm vừa ra, tên là Hách Liên Ngọc Sơn nam nhân ngẩng đầu ưỡn ngực đi rồi đi lên. Hắn ánh mắt khinh thường nhìn Mộ Vô Song, liền ngươi, còn dám khiêu chiến ta. Hắn chính là Hách Liên gia tộc trẻ tuổi một thế hệ nhất xuất sắc một nhóm người chi nhất, đó là ở tứ đại siêu cấp gia tộc Hách Liên gia tộc chung, cũng là bị người thổi phồng tồn tại, mà cái này Mộ Vô Song, nghe nói là từ cấp thấp đại lục tới đồ nhà quê, cũng không biết nơi nào tới can đảm. Dám khiêu chiến bọn họ đại tiểu thư. Mộ Vô Song ha hả cười, mắt phượng nheo lại. Ngươi bất quá là thiên bảng cuối cùng một người, thần khí cái dám. Cô nãi nãi ta áp chế tu vi, đều có thể đem ngươi đánh đến răng rơi đầy đất. Nói, nàng trực tiếp đem tu vi từ linh tôn cảnh lúc đầu, áp chế tới rồi linh vương cảnh hậu kỳ. lại không áp chế tu vi, nàng nên độ kiếp, nàng nhưng không nghĩ lúc này độ kiếp. Bất quá cho dù là dùng linh vương cảnh tu vi, nàng cũng có thể giải quyết rất cái này Hách Liên gia tộc cẩu. Hách Liên Ngọc Sơn trên mặt một trận thanh một trận bạch, hắn cũng coi như là thiên chi kiêu tử, chính là một ít đại tông môn thấy hắn cũng đến cung cung kính kính, chính là cái này Mộ Vô Song, thế nhưng như thế thấp xem hắn, còn đem tu vi áp chế tới rồi linh vương cảnh. Quả thực chính là không đem hắn để vào mắt. Hảo! Ta hôm nay liền thế đại tiểu thư lấy ngươi mạng chó. Hách Liên Ngọc Sơn giận không thể ác, cả người buộc phát ra khí thế cường đại. Mắt thấy khiêu chiến chạm vào là nổ ngay, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn xem kịch vui, chỉ là Mộ Vô Song cư nhiên thật sự áp chế tu vi, không tính toán dùng linh tôn cảnh tu vi, nàng này cũng quá tự đại chút đi. Phải biết rằng, Hách Liên Ngọc Sơn 3 năm trước đây cũng đã là linh tôn cảnh lúc đầu, hiện tại tu vi so 3 năm trước đây tinh tiến rất nhiều, Mộ Vô Song không cần đem hết toàn lực, là không có khả năng đánh bại Hách Liên Ngọc Sơn. Mộ Vô Song này cũng quá khinh địch. Chỉ thấy nàng đứng ở nơi đó, trong tay trống không một vật, cư nhiên còn không đem vũ khí lấy ra tới. Hách Liên Ngọc Sơn là khó gặp băng hệ dị linh căn, khó trách ngạo khí 10 phần, lúc này trong tay hắn lấy ra pháp bảo là một cái hàn ngọc hồ lô. Vật ấy một lấy ra liền cảm giác trong không khí độ ấm hạ thấp rất nhiều, bầu trời sương mù đột nhiên xuất hiện, từng viên đậu đại mưa đá bắt đầu đi xuống hàng. Đó là cái gì? Một cái hàn ngọc hồ lô sao có thể có như vậy đại ảnh hưởng? Tất nhiên là luyện khí khi bên trong trộn lẫn đi vào cao giai băng thuộc tính thiết bị, hơn nữa trong hồ lô mặt khẳng định càn khôn. Có chút kinh hô. Vô Song. Tiểu Tâm A. Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch vội vàng hô. Bọn họ nói còn không có vừa dứt, Hách Liên Ngọc Sơn trong tay hồ lô liền mở ra, một trận cơn lốc đột nhiên giáng xuống, trực tiếp đem Mộ Vô Song cuốn vào trong đó, cơn lốc phát lực lượng cường đại đến kinh người, gió lạnh đến xương, bất quá một tức, nàng toàn thân liền phúc đầy miếng băng mỏng, cơn lốc chung lực lượng cường đại liền nàng đều chạm không chân, tựa hồ lập tức là có thể bị cuốn vào hồ lô trong miệng. Đúng lúc này, mọi người chỉ thấy một đạo ánh lửa bắn ra, cường đại dị hỏa hơi thở cực nóng, nhanh chóng ở trên người nàng hình thành một vòng gây, băng hàn hơi thở lập tức thối lui. Cũng bất quá như thế sao? Làm ngươi nhất chiêu, kế tiếp, đến ta biểu diễn lúc. Mộ Vô Song chảo phúng một tiếng, lắc tay vừa động. Một thanh thanh thúy trưởng kiếm xuất hiện ở trên tay nàng, nàng nhanh chóng ở không trung vẽ ra lưỡng đạo sắc bén kiếm ý, chống cự trụ cơn lốc sức kéo. Lưỡng đạo kiếm ý hóa hình, như là hai thanh cổ xưa trưởng kiếm giá thành chữ thập, che ở nàng trước người, cơn lốc trệ một chút, Hách Liên Ngọc Sơn nghiến răng nghiến lợi, rót vào càng nhiều sắc bén, kia cường đại cơn lốc lập tức liền chia làm hai cổ cơn lốc, từ trong hồ lô quần quận không ngừng mà ra tới, cơn lốc càng lúc càng lớn. Thậm chí mau đem toàn bộ to như vậy nơi sân vây quanh. Liên ở cơn lốc đỉnh trệ khoảnh khắc, Mộ Vô Song trong tay trường kiếm lại liên tiếp vũ động lên, này cơn lốc có chút giống trận gió, vừa lúc có thể dùng để tôi luyện kiếm ý, Mộ Vô Song đương nhiên lợi dụng lên, nàng hiện giờ đã không đem này coi như khiêu chiến tái, vẫn là coi như tu luyện. Từng đạo kiếm khí sắc bén vô cùng phá không mà ra, hóa thành hình chống cự lại khổng lồ vô hình cơn lốc. Không gì chặn được kiếm khí cũng chỉ có thể chống cự mấy phương, cơn lốc không ngừng biến hóa, cấp gió cũng lớn hơn nữa, bên trong thậm chí xuất hiện từng viên có thể so với cục đá cắt sỏi, bén nhọn vô cùng, ở cơn lốc trung rảo động tốc độ phi thường mau, một không cẩn thận là có thể rảo thành thịt vụn. Mộ Vô Song vẽ ra từng đạo kiếm khí, vẫn luôn ở lặp lại, đống nhiên gian một phân nhị, nhị phân bốn, không ngừng biến hóa, trong chớp mắt biến hóa thành mấy chục cổ kiếm khí, đem nàng vây quanh. Kiếm khí trung bao hàm cường đại kiếm khí, liền không khí đều ở dao động, nhưng đối này càng ngày càng mãnh liệt cơn lốc lại là không thể nơi hà. Nhưng Mộ Vô Song chút nào không nóng nảy, nàng thoạt nhìn như là thập phần bị động, cơn lốc càng liệt, nàng như là vô pháp chủ động xuất kích, chỉ có thể chống cự. Nhưng nàng tạm thời không tính toán chủ động xuất kích, trên tay kiếm cũng không dừng lại, nàng trước sau chỉ có một xuất kiếm động tác, lại lặp lại vô số biến, mỗi nhất kiếm đi xuống. Kiếm khí liền phân hóa ra mấy cái kiếm khí, đến sau lại càng phân càng nhiều. Tình huống như vậy đi qua mấy chú hương thời gian, bên ngoài người nhón chân mong chờ, căn bản thấy không rõ giữa sân cơn lốc tình hình, chính là cảm nhận được hai người đều không có chịu một chút thương, nhưng Mộ Vô Song nhưng vẫn vây ở bên trong, nhìn dáng vẻ là thua định rồi. Quả nhiên như thế à, Mộ Vô Song sơ suất quá, nàng vừa mới tiến vào linh tôn cảnh, thế nhưng không biết tự lượng sức mình áp chế tu vi. nàng như vậy đều không thua, ai thua? Chẳng lẽ sẽ là Hách Liên Ngọc Sơn thua sao? Buồn cười a. Cơn lốc chung, Mộ Vô Song còn ở nhất kiếm kiếm vẽ ra, nhưng kiếm khí thượng kiếm ý lại càng ngày càng yếu, chung quanh phòng thân kiếm khí từng đạo tăng dã, cuồng bạo cơn lốc đã tới gần thân thể của nàng. Nhìn như Mộ Vô Song đã thành nỏ mạnh hết đà, chính là chỉ có Hách Liên Ngọc Sơn trong lòng rõ ràng, hắn liền Mộ Vô Song ra lông đều không co thương đến, mà hắn đã mồ hôi đầy đầu, linh lực đã tiêu hao quá nhiều. Nàng rốt cuộc đang làm gì, vì cái gì như vậy cổ quái? Hách Liên Ngọc Sơn dùng sức nuốt vào mấy cái đan dược, tăng lớn linh lực chuyển vận, hắn nhất định phải giết chết Mộ Vô Song. Lúc này Mộ Vô Song nhắm chặt hai mắt, trong lòng không hề tạp niệm, tâm thần quy về bẩm sinh, trở lại nguyên trạng, trong lòng lại có kiếm ý khanh thanh chấn minh, toàn thân khiếu huyệt khí mạch ở triển đãng, trong đầu tựa hồ có bén nhọn tiếng huýt gió ở vang đãng, từ từ minh minh. Nàng trong tay kiếm còn tại hạ ý thức chung từng cái múa may, vòng đi vòng lại, nhưng cái này mỗi nhất kiếm đều là tinh thuần kiếm ý. Kiếm trung ẩn ẩn có cổ xưa kiếm thanh phiêu đãng, phạm vi mấy dặm nội linh khí toàn bộ chiều cơn lốc trung tâm hội tụ, chui vào nàng trong cơ thể. Nàng trong cơ thể kiếm ngân vang thanh như giận hải khuynh triều, tê khiếu minh ngông, trong đầu một thanh ngón tay lớn nhỏ kiếm hư ảnh chậm rãi thành hình, cổ xưa lại cường đại. Sao lại thế này? Này kiếm ý! Thật đáng sợ hảo cường đại kiếm ý! Cảm thấy ở khiêu chiến giữa sân đột nhiên xuất hiện khác thường, mọi người hai mặt tương du, trên mặt đều là kinh ngạc biểu tình. Này phô thiên mà đến tinh thuần linh khí cùng ngập trời kiếm ý tới quá đột nhiên. Thực rõ ràng trong sân kiếm tu là Mộ Vô Song, nhưng lấy nàng tu vi, như thế nào có loại này cường đại kiếm ý? Ta kiếm như thế nào ở run? Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên xuất hiện len ken khanh khanh thanh âm, vừa thấy cư nhiên là thính phòng cùng chàng hạ kiếm tu trong tay kiếm ở run rẩy, mọi người chuẩn bị tìm tòi nghiên cứu khoảnh khắc, từng tiếng trong trẻo kiếm ngân vang vang lên, lệnh nhân tâm thần đại động. Chương 436 Kiếm phách. Tranh. Từng tiếng trong trẻo kiếm minh tiếng vang phá chân trời. Thanh âm là từ giữa sân truyền ra, từng tiếng kiếm ngân vang khí thế hùng vĩ, ẩn chứa kiếm ý sắc bén, khiến cho ở đây sở hữu kiếm tu trong tay kiếm đang run rẩy, đây là ở thần phục a. Đáng sợ kiếm ý tựa hồ đủ để lay trời xới đất, dâng trào thâm hậu, ở cơn lốc chung quanh quẩn, hám người hồn phách. Thánh sau Khương Lệ Vân đột nhiên đứng lên, không thể tin tưởng nhìn giữa sân. Kiếm phách. Lăng Tiêu Hiền cùng trưởng Tôn Dung cũng đồng thời đứng lên, nhưng đối lập thánh sau cùng Hách Liên Hải kia khó coi sắc mặt, bọn họ hai người hiển nhiên đều thực kinh hỉ cùng kích động. Vô Song thế nhưng dưới tình huống như vậy, thu ra kiếm phách. Long Mạc Thâm sâu thẳm ánh mắt như là xuyên thấu qua kia cơn lốc rừng ở Vô Song trên người, Tiểu Huyền Hy treo ở trên người hắn, nho đen trong mắt đột nhiên biến thành màu tím, hắn đôi mắt đột nhiên trợn tròn, kinh hỉ đối cha nói. Cha! Ta thấy mẫu thân thức hải tiểu kiếm. Long Mạc Thâm sờ sờ nhi tử đầu tóc, như là một chút đều không kinh ngạc nhi tử có thể nhìn đến hắn có thể nhìn đến. Hắn nói, đó là kiếm phách. Kiếm ngân vang thanh dâng trào, kiếm ý sắc bén, Mộ Vô Song trong đầu một thanh cổ xưa tiểu kiếm chậm rãi thành hình. Nàng toàn bộ thân thể trong huyết mạch đều có khanh khanh kiếm ngân vang rung động, kiếm rít thanh du minh triển đãng, cùng kia một lóng tay lớn lên giữa mày tiểu kiếm tương hô ứng. Toàn thân giống như là một thanh vận sức chờ phát động bảo kiếm, nhất minh kinh nhân, lệnh thiên hạ phi kiếm thần phục. Kiếm phách. Trong đám người, có tuổi rất lớn kiếm tu khuôn mặt khiếp sợ hô. Kiếm phách. Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết kiếm tu kiếm đạo đến đỉnh sau ở giữa mày sinh ra kiếm hồn. Chơi ạ. Mộ Vô Song thế nhưng ở thi đấu thời điểm, sinh ra trong truyền thuyết kiếm phách. Khó có thể tin. Nàng cư nhiên có thể tại đây thời khắc ngưng tụ kiếm phách. Thật đáng sợ ngộ đạo lực a. Khán giả khiếp sợ không thôi, kiếm phách là kiếm tu ở đỉnh là lúc, mới có thể ngưng tụ ra tới, không chỉ có yêu cầu yêu nghiệt ngộ đạo lực, còn phải ở trên kiếm đạo có điều tạo nghệ, chẳng lẽ Mộ Vô Song đã sớm giác ngộ ra nàng chính mình kiếm đạo. Này cũng quá yêu nghiệt đi. Phải biết rằng có chút kiếm tu hoa mấy trăm năm thời gian cũng ngưng tụ không ra kiếm phách, Mộ Vô Song lúc này mới bao lớn a. Người xem thảo luận nhiệt liệt, nhưng Hách Liên gia tộc người lại sắc mặt xanh mét. Không nói một lời, vốn tưởng rằng có thể đem Mộ Vô Song dùng một lần đánh cho tàn phế, kết quả làm nàng ra lớn như vậy nổi bật, loại này ngoài dự đoán mọi người ở ngoài sự tình, so làm cho bọn họ ăn rồi bỏ còn muốn khó chịu. Trong sân linh khí dần dần loãng lên, kiếm ngân vang thanh chậm rãi bình tĩnh, ở đây kiếm tu nhóm trong tay kiếm cũng không hề run rẩy, khôi phục can tĩnh. Lúc này cơn lốc trung mộ vô song đột nhiên đem trong tay trường kiếm giơ lên, nhất kiếm thẳng tắp mà hướng tới đối diện Hách Liên Ngọc Sơn bổ tới. Này nhất kiếm giống như long trời lở đất, một đạo to lớn bóng kiếm theo vẽ ra, điên cuồng xoay tròn cơn lốc uổng phí cứng lại, nhất kiếm rơi xuống, cơn lốc giống năm bẻ bảy mảng lập tức tăng dã. Khủng bố kiếm y đúng hạ tới, Hách Liên Ngọc Sơn trong tay hồ lô bảo khí phanh một tiếng hóa thành mảnh nhỏ, hắn cả người một ngụm máu tươi phun ra, giống như bao cắt giống nhau bay ngược đi ra ngoài, ngã xuống khiêu chiến bên ngoài. Mộ vô song vô vô tay, khiêu khích nói, Hách Liên Ngọc Sơn, các ngươi Hách Liên gia tộc đều là ngươi như vậy phế vật sao? Hách Liên Ngọc Sơn nghe được lời này, phụt một tiếng lại phun ra một búng máu, hắn run run rẩy rẩy đứng lên, tàn nhẫn nói, ngươi dám nói ta là phế vật. Hắn trước nay đều là bị người lấy thiên tài xưng chi, chưa từng có người dám kêu hắn phế vật. Nói, hắn lại lấy ra một kiện pháp bảo, chiều mộ vô song vọt qua đi. Nàng là phép khích tướng. Mau trở lại. Hách Liên Hải đột nhiên hô. Bá. Một đạo kiếm ý hoành qua đi, huyết quang bắn khởi, Hách Liên Ngọc Sơn thân đầu chia lịa, bùng ngã xuống đất. Hách Liên Hải khỏe mắt muốn nước ra, nghiệt xúc. Lăng Tiêu Hiền hung hăng một cái tát vỗ vào trên bàn, Hách Liên Hải, nói cẩn thận. Cái bàn chia 5 x 7. Mộ vô song ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Hách Liên Hải, Hách Liên gia chủ, nguyên lai các ngươi Hách Liên gia tộc như vậy thua không nổi. Hách Liên Ngọc Sơn là chính mình đưa lên tới tìm chết, làm sao có thể trách ta đâu. Kêu nàng nghiệt xúc. Hảo à, hôm nay nàng liền giết sạch bọn họ Hách Liên gia tộc trên bảng có tên người, cho hắn biết. Nàng chính là bọn họ Hách Liên gia tộc các ngộng. Hách Liên Thiến nắm chặt nắm tay, vốn dĩ Hách Liên Ngọc Sơn đã ngã xuống bên ngoài, dựa theo thi đấu quy củ, ra bên ngoài, liền tính đối phương thua, không được lại động thủ. Cho nên Hách Liên Ngọc Sơn vốn dĩ không cần chết. Đều do mộ vô song, nàng ra tiếng kích Hách Liên Ngọc Sơn, hắn một bước lên sân khấu mà, mộ vô song liền phải hắn mệnh. Hách Liên Ngọc Sơn dòng bên đường đệ, vẫn là vạn dặm không một dị linh căn. Gia tộc không biết hoa nhiều ít tinh lực cùng tài lực đi đào tạo hắn, hiện tại cứ như vậy chết thảm ở nơi này, phụ thân có thể không tức giận sao. Đúng lúc này, thiên bảng quang hoa một thịnh, mọi người chỉ nhìn thấy, linh tôn cảnh thiên bảng nhất phía dưới, Hách Liên Ngọc Sơn tên biến mất. Thay thế, là mộ vô song ba chữ. Giờ khắc này, mộ vô song tên này, thật sâu khắc ở đây mọi người trong lòng. Thanh Long Thần Cung đại trưởng lão mặt vô biểu tình nói, tiếp theo cái bị người khiêu chiến, Đào Thiên. Mộ vô song, ngươi cần phải tiếp tục khiêu chiến. Khiêu chiến. Mộ vô song câu môi, cao giọng trả lời. Nàng đều không cần nghỉ ngơi một chút sao. Nàng vừa rồi hẳn là hao phí không ít linh lực đi. Có người nghi hoặc hỏi. Đại sư tỷ có tiểu hoàn đan, có thể nhanh chóng bổ sung linh lực, còn cần cái gì nghỉ ngơi a? Một cái Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử nói. Thuận tiện đẩy mạnh tiêu thụ chính mình tông môn cửa hàng. Các ngươi nếu là tưởng mua tiểu hoàn đan, có thể đi Thanh Vân Thành Thanh Vân Đan phô mua, bất qua yêu cầu hẹn trước hà. Tiểu hoàn đan có thể nhanh chóng khôi phục linh lực. Có người không tin. Nhưng là lập tức, đại gia chỉ nhìn thấy trong sân mộ vô song cầm một quả đan dược ra tới, hướng trong miệng một phóng, toàn thân linh lực nháy mắt khôi phục tới rồi cường thịnh trạng thái. Thanh Vân Đan phô đúng không? Bao nhiêu tiền một quả a? Mua nhiều có đưa sao? Đào Thiên là quang minh thần giáo nội môn đệ tử, một thân tu vi rất cao, nhưng hắn có một cái vấn đề lớn nhất chính là, hắn là kiếm tu. Vừa rồi hắn kiếm còn đang run rẩy, hiện tại thấy mộ vô song, trong tay kiếm còn theo bản năng run lên hai hạ. Nếu hắn không gặp đến mộ vô song, như vậy hắn kiếm ý cũng là không đâu địch nổi, nhưng vấn đề là mộ vô song vừa mới ngưng tụ xuất kiếm ý, lệnh vạn kiếm thần phục. Cùng là kiếm tu. Hắn kém mộ vô song quá xa. Cho nên trận này khiêu chiến, thực mau liền lấy Đào Thiên thất bại chấm dứt. Nhưng Đào Thiên chỉ bị một chút vết thương nhẹ, đã bị mộ vô song đánh hạ nơi sân. Mộ vô song tên, xuất hiện ở thiên bảng thứ 99 tên thượng, Đào Thiên hàng tới rồi thứ 100 danh. Tiếp theo cái bị người khiêu chiến, Khương Hạo. Tên là Khương Hạo nam nhân bước chân trầm ổn đi ra. Mộ vô song ánh mắt một ngừng, Khương Hạo, nếu nàng nhớ không lầm nói. Hắn là Quy Nguyên Tông trưởng môn con thứ hai. Nô, cũng chính là thánh sau Khương Lệ Vân thân cháu trai. Chương 437 Hôi Phi Yên Diệt. Khương Hạo. Tới vừa lúc, nàng thiên kiếp đã mau áp chế không được đâu. Khương Hạo lớn lên cũng không khó coi, nhưng là lại thập phần âm nhu, cùng Long Tinh Dương nhưng thật ra có chút tương tự, bị hắn xem một cái, thật giống như bị rắn độc theo dõi dường như, khắp cả người phát lạnh. Mộ Vô Song, chết ở bổn thiếu gia trên tay, là ngươi vinh hạnh. Khương Hạo âm trầm lại khinh thường nói. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái hạt châu, mặt trên tia chớp quanh quẩn, một cổ lôi kiếp hơi thở buộc phát ra tới. Lôi đình châu. Lăng Tiêu Hiền liếc mắt một cái nhận ra tới, hắn phẫn nộ nhìn về phía thánh sau Khương Lệ Vân. Này lôi đình châu là thanh long thần cung cực phẩm pháp bảo, nhất định là Khương Lệ Vân đem lôi đình châu mượn cho Khương Hạo. Đáng giận thánh sau, nàng đến tuột cùng có bao nhiêu không mừng Mạc Thâm, mới có thể đối Mạc Thâm nữ nhân cũng như vậy căm ghét. Muốn đẩy Vô Song vào chỗ chết. Khó trách Khương Hạo đột nhiên như vậy có nắm chắc. Mộ Vô Song nhìn đến lôi đình châu trong nháy mắt, cũng không dám thác đại, này mặt trên hơi thở lệnh nàng đều có chút trái tim băng giá. Ầm vang. Khương Hạo trong tay lôi đỉnh châu cô động bất động, mặt trên lôi đỉnh chi lực tụ tập đến càng thêm hồn hậu, tinh không vạn lý không trùng cư nhiên lập tức mây đen giăng đầy, tiếng sấm lên đỉnh đầu nổ vang, thiên uy nghiền quá, cường đại thiên kiếp muốn rớt xuống. Mộ Vô Song cả kinh ngạc với này lôi đỉnh châu cường đại, nhưng trong lòng càng có rất nhiều vui sướng, nàng vừa rồi ngưng tụ kiếm phách khi, kiếm phách không tính quá ổn, yêu cầu dùng lôi kiếp tới rèn luyện kiếm phách. Mà nàng biết, nàng chính mình sắp muốn nên đón linh tôn cảnh thiên kiếp tuyệt đối quần quận vô cùng, chỉ sợ sẽ lệnh kiếm phách có điều tổn thương. Thật là ngủ gà ngủ gật có người đưa gối đầu, nàng chính yêu cầu lôi kiếp tới rèn luyện kiếm phách, Khương Hạo liền chính mình đưa tới cửa tới. Mộ Vô Song giả bộ sợ hãi bộ dáng, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ, làm Khương Hạo tiếp tục tụ lại lôi kiếp chi lực. Không trung nổ vang, tia chớp giống như ngàn năm đại thụ thô tráng, từng tiếng sấm chấn động nhân tâm. Như là phát ra từng đợt cảnh cáo dường như gầm nhẹ, lôi kiếp sắp tới dữ dằn. Mộ Vô Song hay là choáng váng, lớn như vậy lôi kiếp sắp sửa tiến đến, nàng cư nhiên không nhúc nhích. Có người sốt ruột nói, vừa thấy liền biết kia lôi đỉnh châu lôi kiếp thực đáng sợ, nói không chừng có thể làm người hôi phi yên diệt ta. Ai cũng sợ không rõ Mộ Vô Song là có ý tứ gì, nếu là thật khờ cũng ngưng tụ không ra kiếm phách ra. Lôi kiếp làm trên bầu trời nguyên khí vi vi dập dờn đồng bền. Hoàng hốt gian một đạo sấm sét hướng tới Mộ Vô Song đỉnh đầu nện xuống, một tiếng lôi âm giống như ma âm ở nàng trong óc quanh quẩn. Mộ Vô Song bất động với chung, trong đầu kiếm phách đã chính mình động, trực tiếp làm ma âm lôi âm hoàn toàn tan rã. Lại một cái lôi kiếp nện xuống, mang theo ý trời sát phạt hồn nhiên khí phách, làm Mộ Vô Song có loại nàng ở độ kiếp ảo giác, tứ phương nguyên khí kiếp sắt mang theo thiên địa uy áp xuyên thấu mà ra, ầm ầm một tiếng vang lớn, như là muốn dập nát thân thể của nàng. Liên điểm này năng lực. Mộ Vô Song cười lạnh, các ngươi này giới thiên bảng không được a. Còn không bằng nàng đột phá linh vương cảnh khi lôi kiếp động tĩnh một nửa đại đâu. Khương Hạo rắn độc đôi mắt run run, hắn không nghĩ tới, Mộ Vô Song thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Hắn âm ngon nói, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, lão tử muốn cho ngươi hôi phi yên diệt. Nói, trong tay hắn lôi đỉnh châu ngưng tụ ra càng cường đại hơn lôi đỉnh chi lực. Vâng. Cự long giống nhau lôi kiếp nện ở Mộ Vô Song trên người, mà nàng cư nhiên liền đôi mắt đều không có chớp một chút, toàn thân hoàn hảo vô khuyết, phảng phất giáng xuống không phải lôi kiếp, mà là một đạo quang. Trời ạ! Mộ Vô Song thân thể quá cường đại. Thật đáng sợ thân thể lực lượng a. Cư nhiên có thể kháng đến quá thiên kiếp. Khương Hạo sắc mặt xanh mét, không tin tà đưa vào càng nhiều linh lực, làm lôi kiếp càng thêm hung mãnh cường hãn. Liên tiếp giáng xuống mấy đạo lôi kiếp xuống dưới. Một đạo so một đạo sắc bén cường đại, nhưng Mộ Vô Song lại giống không có việc gì người giống nhau, lông tóc vô thương. Tại sao lại như vậy? Khương Hạo cảm giác hơi thở không xong, hắn vội vàng nuốt vào đan dược, chuẩn bị tiếp tục phát lực. Lúc này, Mộ Vô Song đông nhiên gợi lên khóe miệng, một đôi mắt phượng nguy hiểm híp. Khương Hạo, ngươi tu vi không được à, đều phát huy không ra này lôi đỉnh châu một nửa uy lực, thật là đáng tiếc, cô mãi mãi liền tới giáo giáo ngươi. Như thế nào làm lôi kiếp càng thêm uy mãnh? Khương Hạo bị nàng đôi mắt nhìn chằm chằm, theo bản năng tưởng lui ra phía sau một bước, hắn đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, nữ nhân này rất nguy hiểm. Hắn không thể so. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy Mộ Vô Song khí thế bạo trướng, nàng không hề áp chế tu vi, bộc phát ra linh tôn cảnh tu vi tới, mà nhưng vào lúc này, sắc trời đột biến, mây đen giăng đầy, một đạo khủng bố thiên đạo uy áp đem hắn tỏa định. Đây là muốn độ kiếp khủng bố cảm giác. Hắn đột phá linh tôn cảnh khi, vượt qua một lần thiên kiếp, biết rõ này trong đó đáng sợ. Ta nhận thua. Ta không thể so. ta nhận thua. Khương Hạo la lớn. Sau đó đồng nhiên chiều Khương Lệ Vân phương hướng vọt qua đi, cố mẫu. Cứu ta. Khương Lệ Vân nhíu mày, hảo hảo, Khương Hạo như thế nào như vậy sợ hãi. Bất quá là có người muốn độ kiếp, hắn thế nhưng túng thành hình dáng này. Thật là mất mặt. Mộ Vô Song câu môi cười, không thể so. Này nhưng không phải do ngươi. Thiên kiếp kỳ thật đã sớm ở ấp ủ bên trong, vừa rồi nàng cố ý cùng Khương Hạo có điều liên lụy, vì chính là đem hắn kéo vào chính mình thiên kiếp bên trong. Hắn không phải phải dùng lôi kiếp sát nàng sao? Kia nàng khiến cho hắn hảo hảo cảm thụ một chút, cái gì gọi là chân chính lôi kiếp. Mộ Vô Song ánh mắt sắc bén đến giống như mới vừa khai phong bảo kiếm, nhìn phía trên không ngưng tụ thành vài tòa núi lớn dường như kiếp vân, nội tâm tràn ngập ý chí chiến đấu. Đến đây đi. Tà thiên kiếp. Ầm vang. Thật lớn tiếng sấm thanh, vang ở mỗi người bên tai, cơ hồ muốn đem người chấn đến hộp máu. Thiên kiếp thanh thế quá mức to lớn, không trung kiếp vân cuồn cuộn, khủng bố lôi đỉnh chi lực làm mấy dặm ngoại người đều có thể đủ rõ ràng cảm giác, ra không được đại khí. Tất cả mọi người kinh nghi bất định, đây là ai muốn độ kiếp, như thế nào sẽ có như vậy to lớn thanh thế. Ầm ầm ầm thật lớn tiếng sấm hỗn loạn từng đạo giống như thật lớn cột sáng tia chớp cùng rơi xuống. Khương Lệ Vân bỗng nhiên mở to mắt, một cái tát đem sắp chạy tới Khương Hạo trụ bay đi ra ngoài. Bởi vì nàng phát hiện, bầu trời thiên kiếp tựa hồ là hướng tới Khương Hạo tới, nàng như thế nào có thể làm Khương Hạo đem thiên kiếp dẫn tới nàng trên người. Cô mẫu. Khương Hạo không thể tin tưởng, yêu thương nàng cô mẫu không chỉ có không cứu hắn, còn đem hắn trụ bay đi ra ngoài. Là Mộ Vô Song muốn độ kiếp. Trong đám người, có người lớn tiếng kinh hô. Đồng thời, một đạo lôi hải ầm ầm hướng tới Mộ Vô Song cùng Khương Hạo đánh xuống. Khương Lệ Vân móng tay đều véo vào thịt, là Mộ Vô Song độ kiếp. Là Mộ Vô Song đem Khương Hạo liên lụy đi vào. Nàng muốn hại chết Khương Hạo. Chính là nàng lại chỉ có thể nhìn, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào này khổng lồ lôi kiếp bên trong, bởi vì ngay sau đó, liền có khả năng sẽ hôi phi yên diệt. Màu tím lôi hải bùm bùm, tản mát ra khủng bố đến cực điểm uy áp. Mọi người đại khí cũng không dám ra, đều cảm thấy, lôi trong biển người chỉ sợ đã mất mạng. Căn bản không có khả năng có người từ như vậy đáng sợ lôi kiếp chung sống sót. A, từng tiếng kêu thảm thiết từ lôi trong biển truyền ra. Là Khương Hạo thanh âm. Nhưng là thực mau, hắn thanh âm liền biến mất. Cùng lúc đó, Khương Lệ Vân nhận được huynh trưởng đưa tin phủ. Lệ Vân, đã xảy ra cái gì? Vì cái gì Khương Hạo mệnh bài nứt ra? Chương 438 lại hố hách liên gia tộc. Mệnh bài nước ra. Thuyết minh Khương Hạo đã chết. Khương Lệ Vân lập tức dùng thần thức chiều lôi trong biển quét qua đi, chỉ có thể mơ hồ thấy Mộ Vô Song đứng lặng thân ảnh, mà Khương Hạo sớm đã không có bóng dáng, liền thi thể đều nhìn không tới, chỉ sợ là trực tiếp bị này uy lực cực đại thiên kiếp cấp đánh đến hồi phi yên diệt. Đáng chết Mộ Vô Song. Nàng thật to gan. Cư nhiên dám liều mạng tăng lớn thiên kiếp uy áp, đem Khương Hạo kéo vào nàng thiên kiếp. Khương Hạo vốn dĩ cũng đã linh lực khô kiệt, cho nên liền một cái lôi kiếp cũng chưa có thể căng qua đi. Khương Lệ Vân ánh mắt âm trầm xuống dưới, Mộ Vô Song phân biệt chính là cố ý lộng chết Khương Hạo, cũng là cố ý tới chọc giận nàng, nàng quả thực cùng Long Mặc Thâm giống nhau lệnh người căm ghét. Nàng không biết, Mộ Vô Song nhất bên vực người mình, nàng cái này trong tối ngoài sáng không biết hại quá bao nhiêu lần Long Mặc Thâm mẹ kế. Đương nhiên là Mộ Vô Song đứng mũi chịu sào muốn giáo huấn đối tượng. Nếu muốn giáo huấn Khương Lệ Vân, như vậy bên người nàng người cũng sẽ không bỏ qua. Quý Nguyên Tông là Khương Lệ Vân nhà mẹ đẻ, không biết đã làm nhiều ít trợ trụ vi ngược sự tình, vậy không thể trách Mộ Vô Song thủ hạ vô tình tàn nhẫn độc ác. Huống chi, là Khương Hạo muốn đẩy nàng vào chỗ chết trước đây, nếu không phải Khương Hạo một lòng muốn giết chết nàng, làm nàng hôi phi yên diệt, Mộ Vô Song cũng sẽ không muốn Khương Hạo tánh mạng. Nàng này chỉ có thể kêu gậy ông đập lưng ông. Đạo thứ nhất thiên kiếp rốt cuộc đi qua. Lôi hải tiêu tán, hiện lộ ra trung gian sừng sững không ngã ngạo nhân dáng người tới. Nàng chỉ bị điểm vết thương nhẹ, trừ bỏ khỏe miệng tràn ra một chút huyết, thoạt nhìn bình yên vô sự. Cái này làm cho vô số người khiếp sợ không thôi. Khương Hạo cùng là linh tôn cảnh tu vi, bị lôi kiếp phách đến liền bột phấn đều không còn, Mộ Vô Song thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Thân thể của nàng rốt cuộc mạnh như thế nào hãn? Không nghĩ tới, này đạo thứ nhất lôi kiếp, cũng liền cùng lần trước Mộ Vô Song độ linh vương cảnh lôi kiếp uy lực không sai biệt lắm, nàng đã trải qua quá một lần lôi kiếp, cho nên không sợ gì cả. Ta triệt thảo tập võng. Đạo thứ hai thiên kiếp muốn tới. Trên bầu trời đột nhiên tụ tới càng nhiều mây đen, khiến cho này một mảnh không trung đều như đêm tối giống nhau ám trầm. Mây đen trung kích động lệnh người trong lòng run sợ thiên đạo uy áp, mưa gió sắp đến, thiên uy đem khuynh. Ta chưa từng có kiến thức quá như vậy đáng sợ thiên kiếp. Chỉ là ấp ủ trung thiên kiếp, cũng đã lệnh người sởn tóc gáy. Mộ Vô Song thiên kiếp vì sao sẽ như vậy đáng sợ? Nàng thiên kiếp căn bản không thể theo lẽ thường độ chi a. Ai linh tôn cảnh độ kiếp khi, sẽ có như vậy cường đại khủng bố thiên kiếp? Thật là chưa bao giờ nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Mộ Vô Song biết, đạo thứ hai thiên kiếp uy lực nhất định là đạo thứ nhất thiên kiếp mấy lần, phạm vi cũng càng quảng. Trên quảng trường người quá nhiều, vì phòng ngừa đem những người khác cuốn tiến vào, nàng hướng ít người quảng trường phía tây thối lui. Nếu là nhớ không lầm, bên kia là Hách Liên gia tộc dược điển, giống như sắp thành thủ. Hách Liên Hải, Hách Liên Thiến thực mau liền ý thức được Mộ Vô Song ý đồ. Đứng lại. Hách Liên Hải hô to một tiếng. Chỉ tiếc hắn thanh âm mới vừa phát ra, đã bị quần quần tiếng sấm che giấu. Cái kia tiện nhân. Hách Liên Thiến mắng to nói. Bên kia là Hách Liên gia tộc dược điền nơi sản sinh, thượng trăm mẫu chân quý dược liệu đã sắp thành thục, thực mau là có thể ngắt lấy dùng để cấp gia tộc luyện chế thanh độc đan. Gia tộc thanh độc đan đã mau dùng xong rồi, liền chờ này đó dược liệu thành thục lại luyện chế một năm phân thanh độc đan. Nếu là Mộ Vô Song thiên kiếp làm hỏng, như vậy năm nay bọn họ Hách Liên gia tộc đều không có thanh độc đan phát. Thanh độc đan mỗi cái đệ tử muốn mỗi 3 tháng ăn một quả, dùng để giải trừ này 3 tháng nội đan độc. Tuy rằng không thể hoàn toàn loại trừ đan độc, nhưng là cũng có không nhỏ tác dụng. Hiện tại gia tộc đệ tử đều đối thanh độc đan có ỷ lại tính, nếu không thể kịp thời dùng thanh độc đan, đệ tử có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tuy rằng hiện tại trên thị trường có lục phẩm thanh linh đan bán, có thể hoàn toàn giải trừ đệ tử trên người đan độc. Chính là này thanh linh đan là Mộ Vô Song sở luyện chế, giá cả lại phi thường cao, còn không biết có hay không cái gì tác dụng phụ. Bọn họ Hách Liên gia tộc luôn luôn xem thường người ngoài, này đây chưa từng có nghĩ tới dùng Mộ Vô Song luyện chế thanh linh đan. Hách Liên Thiến cảm thấy, Mộ Vô Song đây là cố ý dùng thiên kiếp hủy hoại bọn họ dược điển, muốn cho gia tộc bọn họ đi mua sắm nàng luyện chế đan dược. Nàng hận không thể đem Mộ Vô Song tiện nhân này sống sờ sờ lột ra. Ầm ầm ầm. Đạo thứ hai thiên kiếp từ trên trời giáng xuống, thật lớn lôi điện giống như cự long, răng rắc bổ xuống dưới. Có thể rõ ràng nhìn đến, bên kia trăm mẫu dược điền đều bị lôi kiếp rảo thành bột mịn, chôn vùi ở lôi hải bên trong, tiêu hồ vị truyền được đến chỗ đều là. Giang giác. Mặt đất đều bổ ra mấy điều cái khe, thổ địa một mảnh cháy đen. Hách Liên gia tộc dược điền khẳng định không thể dùng, phỏng trừng thật lâu đều loại không ra dược liệu. Tấm tắc, kia chính là cực phẩm dược điền đâu. Kia khẳng định A, Hách Liên gia tộc có thể phân biệt sản nghiệp. Đáng tiếc A. Tốt như vậy dược điển, thành phế địa. Hách Liên gia chủ mặt đều đen. Ha ha. Có người nghị luận nói. Dù sao tiếng sấm như vậy vang dội, Hách Liên gia tộc cũng nghe không đến bọn họ cười nhạo. Thiên kiếp dưới, thổ lịch bay tứ tung, nhưng một cái có thiên nhân chi tư thân ảnh nhưng vẫn đứng thẳng, sừng sững không ngã. Từng đạo cự sét đánh hạ, như là tức giận trời cao ở trừng phạt nhỏ bé nhân loại, đáng sợ uy áp buông xuống, rơi xuống Mộ Vô Song đỉnh đầu. Nàng và táo sớm đã rách mướp, thân thể thượng tràn đầy từng đạo đáng sợ miệng vết thương, toàn thân mạo huyết, huyết nhục phiên khởi, từng mảnh tiêu ngân trải rộng, nhưng nàng lại ngạo cốt đứng lặng, đối trời cao không cam lòng yếu thế, không chịu cúi đầu, trước sau không chịu ngã xuống. Lúc này đây thiên kiếp cũng không dễ chịu, chính nhập nàng sở liệu, so đạo thứ nhất thiên kiếp cường đại rồi mấy lần có thừa. Hôm nay kiếp cấp Mộ Vô Song mang đến không riêng gì thân thể thượng thương tổn, đáng sợ nhất chính là đối tinh thần áp bách. Nàng trong đầu phảng phất có thiên quân vạn mã ở lao nhanh, lại phảng phất có vô số đao quang kiếm ảnh ở treo cổ nàng thân thức, lôi kiếp chung mang theo đại đạo hơi thở, khó có thể chống cự, muốn đem Mộ Vô Song thần thức hoàn toàn rào diệt mặt sát. Hôm nay kiếp cũng quá mãnh liệt khủng bố. Nàng có thể cố nhịn qua sao? Phòng trưng có điểm huyền A, ta chưa từng thấy quá như vậy khủng bố thiên kiếp. Mộ Vô Song rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, như thế nào sẽ đưa tới như vậy đáng sợ lôi kiếp A? Như vậy mãnh liệt khủng bố thiên kiếp ra ngoài mọi người đoán trước, Mộ Vô Song bất quá là linh tôn cảnh một tầng tu vi mà thôi, vì sao thiên kiếp buộc phát ra như thế hùng mãnh lực lượng. Có người nhìn bầu trời mây đen không ngừng lắc đầu, cho rằng Mộ Vô Song chính là yêu nghiệt thiên tài, cũng khó có thể vượt qua này thiên kiếp. Bởi vì hôm nay kiếp còn xa xa sẽ không kết thúc, vòng trời phía trên, giống như còn có càng thêm khủng bố lôi kiếp ở ấp ủ. Mộ Vô Song, nàng chết chắc rồi. Hách Liên Thiến nhìn bầu trời khủng bố mây đen, trong ánh mắt đông nhiên lộ ra ý mừng, này lôi vân lệnh nàng đều hãi hùng khiếp vía, liền tính Mộ Vô Song có thể căng quá hiện tại lôi kiếp, cũng tuyệt đối căng bất quá sắp đã đến đạo thứ ba lôi kiếp. Cha, mẫu thân nhất định sẽ không có việc gì đúng không? Tiểu Huyền Hy khẩn trương hỏi hướng cha. Chương 439 vô lượng tiên kiếp. Long Mặc Thâm đối nhi tử gật đầu, hắn nhìn lôi trong biển kia nói bóng hình xinh đẹp, nghiêm túc đối nhi tử nói. Không có gì có thể đem ngươi nương đánh bại, nàng nội tâm rất cường đại. Dưới bầu trời này, không có bất luận kẻ nào có thể suy sụp nàng tín nhiệm. Hắn càng thêm chờ mong chính là, ở thiên kiếp lễ rửa tội dưới, hắn song nhi sẽ phát sinh như thế nào lột xác. Nhìn song nhi bị lôi kiếp phách lạn xiêm y gì, hắn trong lòng tưởng chính là đến cấp song nhi luyện chế một kiện thiên kiếp đều phách không xấu quần áo. Tiểu Huyền Hy thực nghi hoặc, cha, vì cái gì nhiều người như vậy đều nói, mẫu thân thiên kiếp so những người khác thiên kiếp đều phải khủng bố. Bởi vì càng cường đại người, gặp phải khiêu chiến lại càng lớn, con mẹ ngươi tu vi viễn siêu cùng cảnh giới người, cho nên nàng thiên kiếp, cũng là người khác mấy lần. Chỉ có cường giả, mới có thể tiếp thu thiên đạo gấp bội lễ rửa tội, kẻ yếu là không có tư cách này. Long Mặc Thâm trả lời nhi tử nói. Tiểu Huyền Hy bừng tỉnh đại ngộ, hắn nghiêng đầu nói. Cho nên, nếu mẫu thân thành công độ kiếp, nàng được đến chỗ tốt, cũng là người khác mấy lần đúng không cha? Đúng vậy, xem ra trong đầu của ngươi cũng không được đầy đủ là ăn. Tiểu Huyền Hy không dự đoán được lúc này cha còn sẽ rêu cợt hắn. Hừ, có thể ăn làm sao vậy, bà cấu ngoại đều nói, có thể ăn là phúc. Lúc này Mộ Vô Song tóc đen bay múa, và áo bay phất phới, nàng ánh mắt bất khuất, mang theo đối trời cao bất khuất, ngẩng đầu nhìn bầu trời đáng sợ quang ảnh lôi kiếp, trên người càng thêm chật vật, ý thức lại càng thêm kiên định, cực kỳ giống một tôn ma thần, ở cùng trời cao gọi nhịp. Thiên kiếp gió nổi mây phun bao vây hạ, bùi đất tứ phi, ai cũng thấy không rõ bên trong chẳng huống. Nhìn bầu trời đen nghìn nghịt tầng mây càng đậm hậu, tựa hồ ở có càng đáng sợ lôi kiếp ở không trung ấp ủ, này hiển nhiên là thiên kiếp ở tăng lên dấu hiệu. Đại đa số người đều cảm thấy, Mộ Vô Song cho dù có thể căng quá này một đạo thiên kiếp, tiếp theo nói thiên kiếp lại không có khả năng căng đến đi qua. Bầu trời đại đạo hơi thở cực kỳ nồng hậu, lệnh mọi người trong lòng nhảy lên, cảm thấy đáng sợ đến cực điểm, đó là lệnh người hít thở không thông khủng bố hơi thở. Cho dù không ở thiên kiếp bên trong, cũng cho người ta một loại vạn kiếp bất phục, thần hồn câu diệt cảm giác các bách. Mộ Vô Song tự nhiên cũng cảm nhận được này khủng bố thiên kiếp hơi thở, nàng không thể lại lấy thân thể đi chống cự thiên kiếp, nếu không thân thể đều đem sẽ hủy diệt. Hô! Đạo thứ hai thiên kiếp rốt cuộc tiêu tán mà đi. Nhưng là đạo thứ ba thiên kiếp cũng không có cấp Mộ Vô Song thời gian nghỉ ngơi, nàng mới vừa nuốt vào một phen đan dược, trong nháy mắt, thiên đều biến sắc. Đen nghìn nghịt không trung biến thành đáng sợ màu đỏ tươi. Thiên địa trung sở hữu năng lượng đều tựa hồ ở hướng tới thiên kiếp chỗ tụ lại, ở tăng lớn thiên kiếp thế. Trung quanh quan khán thiên kiếp người theo bản năng lui về phía sau, trong lòng cự nhảy, sắc mặt tái nhợt. Vô lượng thiên kiếp. Lăng Tiêu Hiền sắc mặt đều đống nhiên trắng. Cái gì? Trường Tôn Dung trừng lớn mắt, như thế nào sẽ là vô lượng thiên kiếp? Vô song cái này cảnh giới, như thế nào sẽ đưa tới vô lượng thiên kiếp A? Này nhưng như thế nào cho phải? Đây là vô lượng đại kiếp. Hách Liên Hải cùng thánh sau Khương Lệ Vân nghe được Lăng Tiêu Hiền thất thố thanh âm, ánh mắt tỏa định ở vòm trời phía trên màu đỏ tươi thượng, khóe miệng câu lên. Vô lượng thiên kiếp, đây là trời cao đều xem bất quá mắt, muốn Mộ Vô Song chết đâu. Cái gì? Vô lượng đại kiếp. Sao có thể? Có người nghe được thiên kiếp tên sau, sắc mặt kịch biến. Sở hữu linh tu trên mặt đều có chút hoảng sợ chi sắc. Thực rõ ràng. Này vô lượng thiên kiếp tuyệt không phải cái gì bình thường thiên kiếp. Trong lòng mọi người lập tức liền nhớ tới kia thiên kiếp có bao nhiêu đáng sợ, không khỏi nghĩ lại mà sợ. Vô lượng thiên kiếp kỳ thật chính là thiên kiếp giáng xuống lúc sau, vận mệnh chú định dẫn động thiên địa nguyên tố, đồng loạt bạo động, sau đó hàng ở độ kiếp giả trên người. Có thể nói loại này thiên kiếp chính là nhân độ kiếp giả loại thiên địa bất dung mà sinh ra. Mà hiện tại hiện ra ở mọi người trước mặt đúng là trong truyền thuyết vô lượng thiên kiếp. Cùng sách cổ trung miêu tả giống nhau như lúc. Nghe nói chỉ có thượng cổ thời kỳ, có hậu thế không tồn yêu nghiệt trải qua quá vô lượng thiên kiếp, nhưng cho dù là linh tu nhất đỉnh cường thịnh thời kỳ, cái kia yêu nghiệt đều không có từ vô lượng thiên kiếp hạ sống sót, có thể tưởng tượng này vô lượng thiên kiếp có bao nhiêu khủng bố. Nhưng đồng thời, cũng thuyết minh, Mộ Vô Song là cỡ nào nghịch thiên tồn tại. Đáng tiếc ga đáng tiếc, như vậy yêu nghiệt nhân tài, cũng muốn chết ở vô lượng thiên kiếp dưới. Bực này thiên kiếp kể tại trên người, kia tuyệt đối là hôi phi yên diệt kết của ga. Trong đám người Mộ Nguyên Hoàng Vân Thu Bạch còn có Vô Cực Tử cùng Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử đám người, toàn bộ sắc mặt đại biến, lòng bàn tay đều nắm chặt ra hắn tới, vì Vô Song lo lắng không thôi. Vân Uyển Nhi không biết khi nào đi tới thính phòng thượng, nàng thân thiết lôi kéo Mộ Nguyên Hoàng Vân Thu Bạch cánh tay, ôn nhu an ủi nói: "Cha mẹ, đừng lo lắng, muội muội sẽ không có việc gì, nàng các nhân tử có thiên tướng, nhất định có thể vượt qua kiếp nạn này." Mới là lạ. Mộ Vô Song tốt nhất ngay sau đó liền hôi phi yên diệt. Bất quá Vân Uyển Nhi hiện tại là một chút đều không lo lắng Mộ Vô Song sẽ không chết, nhiều người như vậy đều nói vô lượng thiên kiếp có bao nhiêu đáng sợ, thượng cổ thời kỳ thiên tài đều không thể vượt qua loại này thiên kiếp, huống chi nàng Mộ Vô Song. Nàng rốt cuộc muốn chết, thật sự là quá tốt. Vân Uyển Nhi vô cùng chờ mong tưởng tận mắt nhìn thấy Mộ Vô Song thần hồn câu diệt một màn. Này hết thể bất quá phát sinh ở một cái chớp mắt chi gian, mọi người lại lần nữa trong chớp mắt, thiên kiếp sinh ra thật lớn lôi kiếp cổ sáng ầm ầm nện xuống, tuy là khoảng cách rất xa, cũng cảm giác được khủng bố uy áp. Mà dưới chân mặt đất cũng xuất hiện lớn nhỏ không đồng nhất cái khe, có thể tưởng tượng thiên kiếp giáng xuống địa phương định là biến thành thật lớn hố sâu. Thiên kiếp giáng xuống khoảnh khắc, Mộ Vô Song giơ lên sát lục chi kiếm, toàn thân linh lực vận chuyển. Ngay cả Tây Vương Mâu chuyển cho nàng kia viên linh lung tâm khiếu cũng ở cực lực vận chuyển, bảo hộ toàn thân. Sát lục chi kiếm chỉ ngăn cản ở một bộ phận nhỏ lôi kiếp, còn có hơn phân nửa lôi kiếp bổ vào thân thể của nàng thượng. Huyết nhục không ngừng vỡ ra, này tư vị cũng không dễ chịu. Một đợt lôi kiếp hạ, đập Mộ Vô Song thức hải, bên trong một mảnh rung chuyển. Vô Song đã nhận ra khác thường, vô lượng đại kiếp đột nhiên xuất hiện lại làm nàng nội tâm phát lạnh. Nàng không cho rằng nàng cái này cảnh giới, thiên đạo sẽ giáng xuống như vậy đại kiếp nạn. Nhất định là có cái gì nguyên nhân. Chẳng lẽ là bởi vì nàng là một sợi dị thế chi hồn, thiên đạo nhìn trộm tới rồi giống nhau, cho nên nàng không bị nơi này thiên đạo sở tán thành. Trừ bỏ cái này khả năng, nàng nghĩ không ra mặt khác nguyên nhân. Thiên kiếp lực lượng là có thể cho người hủy diệt, này giáng xuống vô lượng thiên kiếp hoàn toàn chính là vì làm nàng cái này nghịch thiên mà đi tồn tại biến mất. Mới một kiếp lớn hơn một kiếp. Bất quá thiên kiếp lớn nhất chỗ tốt chính là có thể rèn luyện thân thể, cứ việc hủy diệt lực lượng làm nàng gân cốt đại thương, khí cơ yếu bớt, nhưng nếu nàng có thể kiên trì đến thiên kiếp hàng xong còn sống, kia thiên kiếp lúc sau nàng thân thể cường hãn trình độ tuyệt đối sẽ có một cái chất tăng lên. Chẳng lẽ thiên chân không dung ta? Không. Mệnh ta do ta không do trời. Ta muốn này vô lượng thiên kiếp, trở thành ta Mộ Vô Song đá cây chân. Trợ ta đi được xa hơn. Mộ Vô Song lắc mạnh đầu, vận mệnh của nàng chỉ có thể khống chế ở chính mình trong tay, chính là lại đáng sợ lại hung manh thiên kiếp cũng vô pháp ma diệt nàng ý chí. Liên tính là như vậy thân chết, nàng cũng không thể đối trời cao khuất phục. Giang giác. Thiên kiếp ầm ầm giáng xuống, cấp Mộ Vô Song cảm giác tựa như thiên địa hủy diệt giống nhau, toàn thân đau nhức, như là bị núi lớn nghiền áp quá, đồng thời nàng đầu óc trống rỗng, thần thức đều hủy hoại một nửa. Chương 440 nàng đứng lên. Khủng bố thiên kiếp lệnh Mộ Vô Song thân thể cũng bị nghiền áp, toàn thân xương cốt ở thiên kiếp giáng xuống nháy mắt liền đứt gãy mấy chục căn, đan điền chỗ chịu tải hủy diệt hơi thở, làm nàng hơi thở lập tức hỗn loạn, trong miệng tràn ra đại lượng máu tươi. Toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo, tựa như một khối bị đốt trọi than tuổi giống nhau, nhưng Mộ Vô Song lại cắn răng gắt gao đứng yên ở chỗ cũ, ngoan cường ý chí làm nàng không có trực tiếp ngã xuống. Nhưng sinh cơ đã tan biến hơn phân nửa. Giờ phút này Mộ Vô Song sinh mệnh tựa như ban đêm trung ánh nến, chỉ cần gió nhẹ một tuổi, liền sẽ tắt. Nhưng mà đây mới là đệ nhất sóng. Vô lượng đại kiếp tổng cộng có tam trọng. Đây mới là vô lượng thiên kiếp đệ nhất trọng, Mộ Vô Song không có trực tiếp ngã xuống, cũng đã chặt đứt hơn phân nửa sinh cơ. Mẫu thân, ngươi nhất định phải kiên trì trụ. Một đạo thanh thúy thanh âm phảng phất xuyên qua thiên sơn vạn hát chuyển tới nàng bên thai. Mộ Vô Song phun ra một búng máu, ánh mắt xa xa nhìn qua đi. Nàng thấy nàng bảo bối nhi tử, chính vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, nho nhỏ khuôn mặt tuấn tú thượng cố ý vì nàng lộ ra kiên cường thần sắc. Nàng thấy hoàng thúc, hắn thâm thủy ánh mắt giữa dòng lộ nói không rõ cảm xúc, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn tình ý. Hoàng thúc hắn nhất định cũng thực vì chính mình lo lắng đi, chính là vì không cho nhi tử lo lắng hãi hùng, hắn biểu hiện thật sự bình đạm, ánh mắt cũng thực kiên định. Nhưng nàng biết, hắn liên tiếp nàng lưu một giọt huyết. Nàng còn thấy được mỹ nhân đệ đệ, sư phụ, ông ngoại, hoàng thúc ông ngoại bà ngoại, còn có Thanh Vân kiếm tông các đệ tử, còn có nàng thân sinh cha mẹ lo lắng thần sắc. Nàng sinh cơ ở tan biến, hỗn loạn hơi thở, liền nàng chính mình đều thiếu chút nữa cho rằng chính mình nhai bất quá đệ nhị trọng thiên kiếp liền sẽ thân tử đạo tiêu. Cho nên bọn họ trong mắt có lo lắng, có sợ hãi, cũng có khẩn trương cùng hoảng loạn. Mộ Vô Song đống nhiên câu môi cười. Thiên đạo, ngươi giết không chết ta, sẽ chỉ làm ta càng cường đại hơn. Nàng ý chí không có bị ma diệt, cho dù là đưa vào chỗ chết, nàng cũng muốn cười kiên trì đến cuối cùng. Nàng toàn thân huyết nhục mơ hồ, mồm to máu tươi phun trào mà ra, nhìn như vô lực điều tiết trong cơ thể hơi thở. Vâng! Nàng đột nhiên nhanh chóng vận chuyển toàn thân linh lực, cường đại thiên linh căn lập tức hiển lộ ra tới. Như hư ảnh giống nhau, treo ở nàng đỉnh đầu. Thiên linh căn, trong thiên địa cường đại nhất linh căn, có thể hấp thu trong thiên địa kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi khí. Nếu vô lượng thiên kiếp cũng là hấp thu thiên địa năng lượng, kia nàng cũng tới hấp thu, xem ai hấp thu đến càng mau. Nàng đứng lặng không ngã, hai tròng mắt nhắm lại, mặc cho lôi kiếp một chút đánh vào nàng trên người. Mộ Vô Song như thế nào không chống cự. Nàng làn đỏ mạnh hết đà. Lập tức muốn hồi phi yên diệt. Quá đáng tiếc, nhân vật như vậy, cuối cùng cũng sẽ chết ở thiên kiếp dưới. Nàng không động đậy nổi, thiên kiếp quá cường đại, nàng sinh cơ ở diệt sạch. Mọi người nhìn vẫn không nhúc nhích, bị lôi kiếp phách đến ra chóc thịt bong Mộ Vô Song, tiếc hận nói. Nàng rốt cuộc muốn chết. Hách Liên Thiến cùng Vân Uyển Nhi đồng thời ở trong lòng thầm nghĩ, khỏe miệng đều lặng yên gợi lên. Không đúng. Mau xem. Thiên kiếp ở thu nhỏ. Đột nhiên, có người lớn tiếng hô. Mọi người lúc này mới chú ý tới, thiên kiếp uy lực giống như thật sự ở giảm nhỏ. Bất quá đại gia còn không có thấy rõ ràng, đệ nhất trọng vô lượng thiên kiếp liền kết thúc. Xem. Bầu trời cư nhiên ở ấp ủ đạo thứ hai thiên kiếp, độ kiếp giả Mộ Vô Song còn chưa có chết. Nàng cư nhiên căng qua vô lượng thiên kiếp đệ nhất trọng. Mộ Vô Song quá lệnh người giật mình. Nếu là ta, ta đã sớm biến thành kiếp hôi. Nhìn lôi kiếp tan đi, đầy người là huyết Mộ Vô Song, mọi người trong lòng dâng lên kính nể chi tình. Có thể ở vô lượng thiên kiếp trung căng quá đệ nhất trọng, nàng thật sự thực xuất sắc. Chỉ tiếc, nàng sinh cơ quá yếu, phảng phất gió thổi qua là có thể đảo. Trên bầu trời kiếp vân kích động, giống như mưa rền gió dữ sắp sửa tiến đến. Từng mảnh màu đỏ tươi đám mây dày đặc, khủng bố uy áp còn chưa tan đi. Trên bầu trời đang ở bay nhanh ấp ủ đạo thứ hai đại kiếp nạn. Thiên đạo căn bản không nghĩ cấp Mộ Vô Song một chút thở dốc cơ hội. Lúc này, đệ nhị trọng vô lượng thiên kiếp đúng hạn tới, này khủng bố uy áp là lúc trước đệ nhất trọng thiên kiếp gấp 2, chỉ là ngưng tụ ra tới hơi thở khiến cho xem nhân tâm kinh gan nhảy, lại lùi về phía sau không ít. Thiên kiếp hạ Mộ Vô Song như cũ không có động. Từng đạo cự xét đánh hạ, không có người chú ý tới, Mộ Vô Song trên đầu thiên linh căn hư ảnh ở bay nhanh hấp thu thiên kiếp bên trong ngũ hành năng lượng. Kia khủng bố thiên kiếp nhìn như đáng sợ đến cực điểm, nhưng mà bổ vào Mộ Vô Song trên người khi, đã chỉ còn lại có tam thành uy lực. Nàng nuốt vào đan dược, lấy cực nhanh tốc độ ở khôi phục thân thể, trên người nàng bị lôi kiếp phách đoạn xương cốt đang không ngừng sinh trưởng trọng sinh. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, đệ tam trọng vô lượng thiên kiếp cư nhiên không hề dự triệu hạ xuống rồi xuống dưới. Rõ ràng đệ nhị trọng thiên kiếp còn không co tan đi, đệ tam trọng liền như thế gấp không chờ nổi giáng xuống. Thiên đạo, ngươi liền như thế dung không dưới ta. Mộ Vô Song mắt vượng sắc bén, hung manh thiên kiếp khiến cho nàng càng thêm không cam lòng. Giang giác. Hỗn loạn hai trọng uy lực thiên kiếp ầm ầm bổ vào nàng trên người, trực tiếp đem nàng mới vừa khôi phục một chân phách chặt đứt. Nàng một cái không xong. Nửa quỳ ở trên mặt đất. Nàng quỳ xuống cái kia chân xương cốt đã bị bẻ gãy, nhưng một khác chân còn sót lại gắng sức khí. Nàng dựa vào cái kia hoàn hảo chân, muốn ở thiên kiếp hạ đứng lên, nàng không muốn khuất phục, không muốn hướng ông trời quỳ xuống. Nhưng chống cự là không có hiệu quả, thiên kiếp trung đại đạo hơi thở quá mãnh liệt, đã nhai qua vài đạo thiên kiếp Mộ Vô Song sớm đã đại đạo bị hao tổn, phía trước chỉ là thân thể huyết nhục mạo huyết, kia đều là da thịt chi thương. Hiện tại hai trọng vô lượng thiên kiếp một bùng nổ, nàng tu vi nghiêm trọng tổn thương, tu vi một đường hạ ngã, thế nhưng té ngã linh vương cảnh 5 tầng tu vi. Hơn nữa nàng bắt đầu bảy khổng đổ máu, trong ánh mắt máu tươi khiến cho Mộ Vô Song nhìn cái gì đều là một mảnh huyết sắc, càng làm cho nàng cảm thấy thiên đạo vô tình, huyết tinh. Ta sẽ không khuất phục. Mộ Vô Song liều mạng cuối cùng sức lực hung hăng đứng lên, triều thiên giống giận. Nhưng vào lúc này, nàng trong cơ thể linh lung tâm khiếu đột nhiên chảy ra một giọt kim hoàng sắc huyết. Mộ Vô Song trừng lớn mắt. Này lấy máu ở ngay lập tức chi gian, lưu chuyển nàng toàn thân gân mạch. Nàng những cái đó rách nát gân mạch lấy bay nhanh tốc độ ở một lần nữa sinh trưởng. Cuối cùng, này tích kim hoàng sắc huyết hối nhập nàng trong đan điền. Nàng có thể nội coi đến, kỳ dị một màn đã xảy ra, nàng trong đan điền thế nhưng ở chậm rãi sinh ra một cái hắc bạch bát quái hình thức ban đầu. Mà nàng thiên linh căn hấp thu ngũ hành chi khí, ở cái này thời khắc, đống nhiên chút xuống mà đến, lệnh nàng bát quái hình thức ban đầu càng mau thành hình, cũng ở bên trong bay nhanh vận chuyển lên. Liên ở bát quái thành hình khoảnh khắc, thiên linh căn hấp thu thiên kiếp ngũ hành năng lượng tốc độ càng nhanh. Cuối cùng thế nhưng chỉ có một cả ngày kiếp đáp xuống ở trên người nàng. Mà bát quái thế nhưng hóa giải buông xuống ở trên người thiên kiếp hơi thở, nạp vì mình dùng. Bực này với, thiên kiếp không chỉ có không thể lệnh nàng thân thể bị hao tổn, ngược lại ở bổ dưỡng chữa trị thân thể của nàng. Chơi ạ! Đã xảy ra cái gì? Vì cái gì Mộ Vô Song trên người khí thế ở điên trướng? Nàng đứng lên. Chương 441 cảnh giới bỏ lên. Lôi quang vạn trượng trung, Mộ Vô Song trọng thương mà câu lũ thân hình đột nhiên chạm đến thẳng tắp, ngạo nghệ hậu thế. Nàng đan điền trung âm dương bắt quái lưu chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, hấp thu thiên kiếp trung thiên đạo năng lượng, đem kia khủng bố đến cực điểm lực lượng nạp vì mình dùng. Đột nhiên, vòng trời kim quang đại thịnh, đó là thế nhưng là một đạo kim sắc vô lượng thiên kiếp. Có được lệnh thiên địa hủy diệt lực lượng. Thật đáng sợ. Như thế nào lôi kiếp đột nhiên biến thành kim sắc? Mọi người bị này quang mang chói mắt kinh sợ đến đôi mắt đều không mở ra được, trong lòng chỉ còn lại có một cái ý tưởng, Mộ Vô Song lần này nhất định chết chắc rồi. Nhưng mà bị người cho rằng chết chắc rồi Mộ Vô Song lại lúc này lại nhẹ nhàng đến cực điểm, nàng nồng đậm lông mi run một chút, đôi mắt mở ra, một đôi trong trẻo mắt đen lộ ra, trong mắt lộ ra kinh hỉ. Nàng trong cơ thể huyết khí mãnh liệt, như là điều cổ xưa huyết long nên thiên mà thượng, vô thượng ý chí thôi phát, nên đón nảy nói thiên kiếp. Hiện tại ở trong mắt nàng, nay không phải muốn mạng người thiên kiếp, mà là rèn luyện nàng thân thể công cụ. Đáng sợ lôi hải đem Mộ Vô Song vây quanh, đan điền trung âm dương bát quái bay nhanh vận chuyển, nàng trong cơ thể tí tách văng lên, trên người kim quang lộng lẫy, ở thiên kiếp dưới, nàng thân hình ngược lại càng thêm cô đọng. Nàng đón lôi điện mà thượng. Một quyền quyền anh đánh vào kiếp vân kia chớp phía trên, cùng lôi kiếp chiến lên, nàng toàn thân tinh khí phun ra nuốt vào, khí thế dũng cảm tiến tới, cực kỳ giống một tôn chiến thần. Chơi ạ! Đó là Mộ Vô Song. Thích ứng chói mắt kim quang lúc sau, có người mở mắt ra nháy mắt liền sợ ngây người, chỉ vào trên không cùng thiên kiếp tác chiến dáng người, chấn động hô. Nàng như thế nào lớn như vậy can đảm, thế nhưng đón nhận thiên kiếp. Xem! Nàng thân thể khôi phục tốc độ quá nhanh. Có thể nói yêu người ta. Nàng đây là ở dùng thiên kiếp rèn luyện thân thể của nàng A. Vô số người chỉ cảm thấy nội tâm đã chịu đánh sâu vào. Nguyên lai đã Mộ Vô Song hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sớm đã ở kim sắc thiên kiếp hạ biến thành kiếp hôi. Chính là, nàng lại ra ngoài mọi người dự kiến nên kiếp mà thượng, dũng cảm tiến tới. Mộ Vô Song cốt cách vi vi rung động, nàng vội vàng nội coi thân thể của mình. Phát hiện toàn thân trên dưới đều đã xảy ra biến hóa, liền phía trước sở chịu thương đều không thấy bóng dáng. Sáu giờ lục phủ một cổ kim sắc ôn hòa lực lượng ở thoán động, thực mau liền sẽ bị đồng hóa, nàng cảm giác thân thể lực lượng tựa hồ có sử không song cường hãn lực lượng. Thiên kiếp năng lượng, quả nhiên không giống bình thường. Lúc này mới vừa bắt đầu đâu, liền lệnh thân thể của nàng đã xảy ra lột xác. Liền máu đều trở nên kim hoàng. Trong thiên địa kim quang đại thịnh, tụ tập linh khí giống như vân dũng tiến vào Mộ Vô Song đan điền trung, nàng toàn bộ thân thể cho người ta một loại rực rỡ hẳn lên ảo giác, vốn dĩ bạo liệt thân thể ở trọng tổ trung liền đã xảy ra một chút biến hóa, ở chuyển biến trong quá trình, nàng da thịt phía dưới long lánh nhàn nhạt kim quang, làn da trơn bóng như tân sinh. Mộ Vô Song vận chuyển trong cơ thể kia vốn cổ phần sắc căn nguyên chi lực, nhanh hơn thân thể tôi biến. Nàng lặng lặng treo ở không trung, tùy ý thiên kiếp nện ở trên người. Nàng đầu bạc bay múa, cơ thể trong suốt, cả người hơi thở cổ xưa mà tự nhiên, hình như có 3.000 đại đạo hóa hình mà ra, rèn luyện mình thân. Huyết khí dần dần mênh mông, giống như chân long lao ra, ở nàng đỉnh đầu quanh quẩn, này thân thể hơi thở có thể nói kinh thế thần uy, đủ để lực gáp quần hùng. Thân thể còn ở lột xác, da thịt càng thêm trong sáng không rảnh, tỏa sáng cường đại sinh cơ, như là ở thoát thai hoàn cốt. Thiên điệu tinh khí ở chảy vào nàng trong cơ thể. Lúc này Mộ Vô Song trong cơ thể lột xác đã hoàn toàn hoàn thành, nàng hai mắt rực rỡ, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại, tay cầm thành quyền, một quyền hướng tới mặt đất đánh đi. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng bạo vang, đánh ra mấy chục trượng đáng sợ chiều sâu, bên cạnh mặt đất tấp tấp rung nước. Nàng phi ở không trung, vạt áo phiêu đãng, một bộ quân lâm thiên hạ hơi thở bao phủ, toàn thân rực rỡ lấp lánh, lộng lây bắt mắt, phảng phất có thần chỉ ý vị. Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy mây đen giăng đầy, lôi quang vạn trượng, điện mang như hải vòng trời, đột nhiên trời xanh không mây, tinh không vạn lý. Kia đáng sợ vô lượng thiên kiếp thế nhưng cứ như vậy lặng yên lui tán. Liền nó đều đối Mộ Vô Song không thể nề hà. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin. Mẫu thân thật là lợi hại. Tiểu Huyền Hy mắt mạo ngôi sao, một bộ tiểu si hán mặt. Mẫu thân quá xoái, giờ khắc này, mẫu thân thật giống như chuyện xưa trong sách nữ chiến thần, bệ nghệ thiên hạ, ngạo thị vạn vật. Lăng Tiêu Hiền trưởng Tôn Dung, còn có Vô Cực Tử Mộ Nguyên Hoàng bọn họ, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, này thanh thế to lớn thiên kiếp, rốt cuộc kết thúc. Hạ Linh Vũ. Mộ Ngọc Hành thò tay kinh hỉ nói. Hắn thanh âm vừa ra, một hồi mưa to tầm tã tới. Ông trời Hạ Linh Vũ. Thiên đạo tán thành Mộ Vô Song, mới có thể giáng xuống cam lộ. Cư nhiên có thể làm chúng ta gặp gỡ như vậy khó gặp Linh Vũ. Mọi người rộng mở ôm ấp nên đón Linh Vũ rửa sạch, đây chính là trời cao giáng xuống cam lộ. Cũng không phải mỗi lần có linh tu độ kiếp đều sẽ rớt xuống, loại này cơ hội ngàn tái khó tìm. Linh Vũ trung linh khí có thể so với cực phẩm linh thạch trung linh khí, có thể từ ngoại đến nội rửa sạch linh tu thân thể, làm trong cơ thể linh khí tràn đầy. Càng quan trọng là, trải qua Linh Vũ rửa sạch linh tu, năm đài thanh minh, càng dễ dàng đột phá hiện có bình cảnh. Có không ít người tiếc hận không thôi, nếu bọn họ vừa lúc ở vào bình cảnh kỳ thì tốt rồi. Thật sự đáng tiếc. Mà tiểu bộ phận đang đứng ở bình cảnh kỳ linh tu rất là vui mừng, làm Linh Vũ đem chính mình toàn thân đều xối cái thấu, đợi sau khi trở về liền lập tức đả tọa tu luyện, chờ đợi đột phá cơ hội. Đáng tiếc Linh Vũ thập phần ngắn ngủi, chỉ hạ một lát liền kết thúc, ánh mặt trời hiện ra, vạn dặm không mây. Trải qua Linh Vũ rửa sạch, Mộ Vô Song trên người máu loang cháy đen đã tẩy sạch sẽ, làn da càng thêm tinh ánh như ngọc, phảng phất có nhàn nhạt kim sắc quang hoa, như mỹ ngọc sinh vượng. Mà nhưng vào lúc này, trên người nàng khí thế đột nhiên đại trướng. Rơi xuống đến Linh Vương cảnh 5 tầng tu vi cảnh giới, ở bay nhanh bò lên. Linh Vương cảnh 6 tầng. Linh Vương cảnh 7 tầng. Linh Vương cảnh 9 tầng. Đột phá Linh Tôn cảnh. Linh Tôn cảnh 2 tầng. 3 tầng. Linh Tôn cảnh 6 tầng. Ở ánh mắt mọi người chung, nàng tu vi thế nhưng một hơi tăng tới Linh Tôn cảnh 6 tầng. Khủng bố như vậy. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Này tiến giai tốc độ đã không phải mau có thể hình dung, quả thực chính là nghịch thiên A. Rất nhiều người đều ghen ghét không thôi. Nếu có thể dùng một lần bò lên lục giai, ta cũng nguyện ý độ kiếp. Có người nói. Thiết. Thôi đi. Mộ Vô Song thiên kiếp, có thể so với linh tiên cảnh thiên kiếp, liền tính cho ngươi đi độ, bảo đảm ngươi đệ nhất hạ đều nhai bất quá đi, cùng Khương Hạo giống nhau trực tiếp hồi phi yên diệt. Có người phun tào nói. Nói được cũng là, một hồi nhớ tới vừa rồi kia hủy thiên diệt địa thiên kiếp vi áp, liền kinh hồn tăng đảm, nhịn không được muốn run rẩy, thật muốn làm đại gia đi độ kiếp, kia cũng không có khả năng giống Mộ Vô Song giống nhau thành công độ kiếp. Mộ Vô Song. Bồi nhà của chúng ta cực phẩm dược điển. Đột nhiên, chỉ thấy Hách Liên đại tiểu thư Hách Liên Thiến đứng lên, phẫn nộ đối với Mộ Vô Song phương hướng, la lớn. Mọi người hướng tới Mộ Vô Song dưới chân dược điền nhìn lại, nơi nào còn có cái gì dược điền, đó là một mảnh cháy đen thổ địa, trung ương nhất còn bị Mộ Vô Song một quyền đánh một cái cự hố ra tới. Nay thượng trăm mẫu cực phẩm dược điền, phòng trừng đã bị Mộ Vô Song hoác họa đến không có một ngọn cỏ đi. Mộ Vô Song nhất định là cố ý đi. Ai không biết Hách Liên Thiến muốn cùng Mộ Vô Song đoạt nam nhân A. Phụt! Có người không nhịn xuống, cười lên tiếng. Chương 442 Thiếu Mơ Ngộng Háo Huyền. mọi người một bộ xem kịch vui biểu tình. Mộ Vô Song độ kiếp không đi địa phương khác, cố tình muốn ở Hách Liên gia tộc dược điển thượng độ kiếp, này nói rõ chính là cố ý cùng Hách Liên gia tộc đối nghịch, muốn hủy hoại Hách Liên gia tộc cực phẩm dược điển. Hách Liên gia tộc người sắc mặt đều rất khó xem. Hách Liên Thiến sắc mặt đặc biệt khó coi, thần sắc âm trầm đến cực điểm. Ngẫm lại cũng là, những người này bên trong, nhất tưởng Mộ Vô Song chết người, chỉ sợ cũng là Hách Liên Thiến. Rất nhiều lần Mộ Vô Song thiếu chút nữa ở thiên kiếp trung ngã xuống, nhưng đều bị nàng nhất nhất hóa giải, cuối cùng ra như vậy đại nổi bật, kia yêu nghiệt dáng người cơ hồ đem mọi người quang mang che giấu. Thân là thiên chi kiêu nữ Hách Liên Thiến, như thế nào có thể chịu đựng chính mình tình địch so nàng còn xuất sắc. Xem, hiện tại Mộ Vô Song mới vừa độ xong kiếp, Hách Liên Thiến liền phải tìm nàng tính sổ. Bất quá này đó cực phẩm dược điền giá trị đích sắc rất cao, cũng không biết Mộ Vô Song bồi không bồi đến khởi. Mộ Vô Song tùy ý thay đổi một thân bạch y rìa, phiêu nhiên bay đến quảng trường bên trong, như giữa tháng thường Nga, dáng người mê người. Nàng nhìn vẻ mặt tức giận Hách Liên Thiến, cười khanh khách nói, ai ra, thật là ngượng ngùng, thiên kiếp tới đột nhiên, vì không thương cập vô tội, ta đành phải đi ít người địa phương độ kiếp, ai biết đó là các ngươi Hách Liên gia tộc dược điền đâu. Mộ Vô Song, ngươi thiếu xảo ngôn lệnh sắc, đây là gia tộc bọn ta cực phẩm dược điền, ngươi không bồi cũng đến bồi. Hách Liên Thiến lạnh giọng nói. Mộ Vô Song cười, ai nói ta không bồi. Bất quá là một chút dược điền thôi, Hách Liên đại tiểu thư cứ như vậy vội vã làm ta bồi, có phải hay không này khối dược điền với các ngươi gia tộc mà nói, tổn thất thảm trọng a. Tấm tắc, thật đúng là nhìn không ra tới đâu, đường đường Hách Liên gia tộc, tài lực cũng bất quá như thế sao. Hách Liên Thiến trong cơn giận dữ, giận cực phản cười, Mộ Vô Song, ngươi thật lớn khẩu khí, ngươi biết này đó dược điển giá trị nhiều ít sao. Mộ Vô Song sắc mặt bất biến, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, kia Hách Liên đại tiểu thư mau nói cái giới, xem có thể hay không hù chết ta. Nơi này tổng cộng 105 mẫu cực phẩm dược điển, tổng cộng giá trị 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Mộ Vô Song, liền tính đem ngươi bán, ngươi cũng lấy không ra nhiều như vậy linh thạch ra tới. Hoa! 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Có người khiếp sợ đến há to miệng. Không phải hạ phẩm linh thạch, không phải trung phẩm linh thạch, mà là thượng phẩm linh thạch A. 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch A, một cái nhất lưu tông môn đều một hơi lấy không ra nhiều như vậy linh thạch ra tới. Mộ Vô Song thảm, nàng sao có thể lấy đến ra 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch ra tới. Mọi người sôi nổi nghị luận nói. Mộ Vô Song đông nhiên miệt thị cười. Xem Hách Liên đại tiểu thư bộ dáng, ta còn tưởng rằng nhiều ít đâu, nguyên lai mới 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Mộ Vô Song. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Mới 5.000 vạn. Ngươi lấy đến ra tới sao? Hách Liên Thiến chảo phúng nói. Lăng Tiêu Hiền đứng lên, cất cao giọng nói, như thế nào, Hách Liên Thiến, ngươi cảm thấy chúng ta lấy không ra nho nhỏ 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Hách Liên Thiến chiều Lăng Tiêu Hiền nhìn lại, nhíu mày, nàng không nghĩ tới Lăng Tiêu Hiền thế nhưng nguyện ý vì Mộ Vô Song gian này 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Lăng Tiêu thần tộc đương nhiên lấy đến ra 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Hách Liên Thiến thực không cam lòng. Nhưng là nàng còn chưa nói lời nói, liền nghe được thính phòng thượng có người ra tiếng nói. Lăng Tiêu tộc trưởng, Vô Song này 5.000 vạn vẫn là từ ta cái này làm phụ thân ra đi, nho nhỏ 5.000 vạn. Bất quá là tại hạ một năm luyện đan tiền lời. Người nói chuyện là Mộ Nguyên Hoàng, hắn nói chuyện thanh âm cũng không lớn, nhưng là lại chuyển tới mỗi người lỗ thai. Ngoan ngoãn. 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch, quỷ thủ đan vương cư nhiên chỉ hoa một năm thời gian là có thể kiếm trở về. Bất quá ngẫm lại cũng là, quỷ thủ đan vương làm thương minh đại lục tuổi trẻ nhất thất giai luyện đan sư, không biết bao nhiêu người nguyện ý hoa số tiền lớn tìm hắn luyện chế thất giai đan dược. Một quả thất giai đan dược giá cả, chính là mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch. Luyện đan sư dễ dàng nhất kiếm lấy linh thạch. Nhưng trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là quỷ thủ đan vương thế nhưng cũng nguyện ý vì Mộ Vô Song gian này bút linh thạch. Nghe nói Mộ Vô Song đều không nhận bọn họ này đối cha mẹ đâu. Bất quá này nguyên nhân trong đó đại gia không phải rất rõ ràng, chỉ biết Mộ Nguyên Hoàng hai vợ chồng có cái dưỡng nữ, cái này dưỡng nữ thập phần lệnh người chán ghét. Vân Uyển Nhi lúc này đã trừng lớn mắt, há to miệng, nàng không nghĩ tới, phụ thân thế nhưng muốn đem toàn bộ thân gia thế Mộ Vô Song bồi cấp Hách Liên gia tộc. Kia chính là 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch A. Mặt ngoài Mộ Nguyên Hoàng là thực phong cảnh, nhưng là hắn đã thật lâu không có đáp ứng cho người ta luyện đan, mấy ngày nay đều ở vì như thế nào được đến Mộ Vô Song tha thứ mà nhọc lòng, luyện đan số lần đều thiếu cực kỳ thiếu. Nay 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch, có thể nói là hắn cuối cùng thân ra. Mấy ngày hôm trước, nàng cái kia không dài đầu góc đệ đệ chọc đại họa, tiếp tục bó lớn linh thạch, nàng đang nghĩ ngợi tới mấy ngày nay hống cha mẹ vui vẻ, hống cái mấy trăm vạn lượng thượng phẩm linh thạch tới. Nếu là toàn cấp Mộ Vô Song, nàng làm sao bây giờ? Mộ Vô Song như thế nào liền không chết ở thiên kiếp đâu? Nàng nếu là đã chết, này 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch cũng không cần hoa đi ra ngoài. Đáng chết Mộ Vô Song. Cái gì đều phải cùng nàng đoạt. Đúng lúc này, Thanh Vân Kiếm Tông trưởng môn Vô Cực Tử đứng lên. Nhà ta đồ đệ chính mình có linh thạch, nàng là đời kế tiếp Thanh Vân Kiếm Tông trưởng môn nhân, toàn bộ tông môn tài phú đều là của nàng, bất quá 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch thôi. Chúng ta tông môn 2 tháng là có thể kiếm trở về, Hách Liên đại tiểu thư cũng quá đại kinh tiểu quái, 100 mẫu cực phẩm dược điền mà thôi, lại không phải bao lớn sự, liền tính là 1.000 mẫu, chúng ta cũng bồi đến khởi. Ý ngoài lời, nếu các ngươi Hách Liên gia tộc ở chỗ này có 1.000 mẫu cực phẩm dược điền, nhà ta đổ nhi cũng sẽ không do dự nửa phần, giống nhau cho các ngươi hủy sạch sẽ. Hách Liên thiến nghiến răng nghiến lợi, sao có thể? Một cái nho nhỏ tam lưu tông môn, sao có thể như vậy giàu có? Nhưng mà những người khác lại biết, Vô Cực Tử lời nói phi hư. Hiện tại Thương Minh đại lục nhất lửa nóng thành trì ở nơi nào? Đương nhiên là Thanh Vân Kiếm Tông phía dưới Thanh Vân Thành A. Nơi đó quang một ngày giao nộp linh thạch liền không phải số lượng nhỏ, huống chi Thanh Vân Kiếm Tông chính mình còn có không ít đỏ thâm sản nghiệp ở trong thành. Hơn nữa những cái đó cửa hàng mỗi tháng giao nộp thuế má đều có thể nói số lượng thật lớn. Hiện tại ai không biết, Thanh Vân Kiếm Tông giống như là cái chậu châu báu, ở quần quận không ngừng đem linh thạch hít vào đi. Có lẽ Vô Cực Tử nói 2 tháng kiếm 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch có khoa trương hiểm nghi, nhưng 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch đối Thanh Vân Kiếm Tông mà đến, thật là việc rất nhỏ. Bản tôn nữ nhân thiếu linh thạch, tự nhiên là bản tôn gia. Long Mặc Thâm đông nhiên nói. Hắn vừa dứt lời, Long Nhất liền xuất hiện ở Hách Liên Thiên trước mặt, chỉ thấy hắn lấy ra một cái nhẫn chữ vật, hướng trên mặt đất run lên. Trắng bóng thượng phẩm linh thạch xôn xao hướng trên mặt đất rớt. Không bao lâu, linh khí đầy đủ thượng phẩm linh thạch như một tòa linh sơn giống nhau, đôi ở Hách Liên Thiến nơi vị trí. Hách Liên Thiến lui đến mau, tránh cho bị linh thạch đấu đá vận mệnh. Nhìn kia so sơn đôi đến còn cao linh thạch, tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, ngoan ngoãn. Đây là 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch số lượng sao? Long Nhất mặt vô biểu tình nói. Nơi này là 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Hách Liên đại tiểu thư, dư lại 4.000 vạn thượng phẩm linh thạch đôi không được, này 4 cái cao cấp nhẫn chữ vật miễn phí đưa ngươi. Chủ tử tiện thể nhắn, còn thỉnh Hách Liên đại tiểu thư tự trọng chút, ngươi liền chủ mẫu một sợi tóc đều so ra kém, thiếu mơ mộng hao huyền. Chương 443 Cự Long Hình Thái. Phúc! Mộ Vô Song che miệng cười khẽ. Lời này quả nhiên là hoàng thúc phong cách, đối đại Hách Liên thiến loại này không biết xấu hổ nữ nhân. Nên như vậy không lưu nửa phần tình cảm. Xem đi, Hách Liên Thiến mặt mũi trắng bệch. Hách Liên Thiến không thể tin tưởng nhìn phía Long Mặc Thâm. Mặc Thâm ca ca, ngươi thế nhưng nói như vậy ta. Nôn. Treo ở Long Mặc Thâm trên người Tiểu Huyền Hy làm ra một bộ nôn khăn trạng. Phiên cái đại đại xem thường nói, đại thẩm, làm ngươi phải có tự mình hiểu lấy. Còn có, ngươi đừng như vậy kêu cha ta, thật sự quá lệnh người buồn nôn lạc. Buồn bảo bảo hôm nay ăn đồ vật đều phải phun thô tới. Thính phòng thượng, rất nhiều nữ tử cũng sôi nổi gật đầu, Hách Liên Thiến ra vẻ thương tâm bộ dáng, giống như là các nàng ghét nhất cái loại này nữ nhân, trang đến giống cái thuần khiết bạch liên hoa dường như, muốn khiến cho nam nhân chịu mến. Rõ ràng thiếu đế đều có âu yếm nữ nhân cùng nhi tử, Hách Liên Thiến thế nhưng muốn dây dừa không thôi, muốn nói lại thôi kêu thiếu đế Mặc Thâm ca ca. Muốn phun ra hảo sao? Hách Liên gia chủ Hách Liên Hải nhíu mày, lạnh giọng nói, nếu thiếu đế cho bồi thường, người tới, đem linh thạch thu hồi tới, tiếp theo bắt đầu thiên kiêu thịnh hội khiêu chiến đi. Hắn cảnh cáo nhìn Hách Liên Thiến liếc mắt một cái, làm nàng không cần lại tự mình đa tình, trước công chúng, còn không chê mất mặt sao. Mọi người nhìn kia chồng chất như núi linh thạch bị thu vào nhẫn chữ vật chung, đều đỏ mắt không thôi. Thiếu đế cũng thật có tiền A, 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Nói lấy ra tới liền lấy ra tới. Mộ Vô Song cũng thật là mệnh hảo, Lăng Tiêu thần tộc nguyện ý thế nàng bồi thường, nàng cha mẹ cũng có thể lấy ra 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch, mà nàng tông môn càng là ghê gớm, như vậy nhiều linh thạch, cũng có thể đôi mắt đều không nháy mắt là có thể lấy ra tới. Như vậy xem ra, Mộ Vô Song bối cảnh thật là thâm hậu a. Nàng cha mẹ một cái là quỷ thủ đan vương, một cái là thánh nữ, ông ngoại Vân Xuyên Hành lại là quang minh thần giáo trưởng môn. Nàng nam nhân là thân phận tôn quý thiếu đế, liền thiếu đế nhà ngoại Lăng Tiêu thần tộc đều đối nàng nhìn với con mắt khác, thân thiết không thôi. Mà nàng chính mình, vẫn là Thanh Vân Kiếm Tông đời kế tiếp trưởng môn nhân. Thanh Vân Kiếm Tông tấn chức tốc độ nhanh như vậy, nói vậy tấn chức thành nhất lưu tông môn cũng là sắp tới. Nói như vậy lên, Mộ Vô Song chính mình cũng rất có năng lực. Hách Liên Thiến cùng nàng so sánh với, thật sự kém xa. Hách Liên Thiến trừ bỏ sẽ triệu hoán sư bản lĩnh, không có giống nhau so được với Mộ Vô Song người này sinh người thắng. Đáng tiếc chính là, Mộ Vô Song cùng thiếu đế bởi vì cấm địa ảnh hưởng, thọ mệnh đều không dài. Liên tính Mộ Vô Song vừa rồi liền tiến số giai, thọ nguyên cũng mới gia tăng rồi mấy tháng mà thôi, thêm lên một năm thọ nguyên đều không đến. Nhưng là, Hách Liên Hải là một tháng cũng chờ không được, hắn một ngày đều không nghĩ là Mộ Vô Song tiếp tục sống sót. Không nói trước kia ân oán, liền nói nàng cố ý hủy diệt gia tộc dược điển, chính là ở cố ý khiêu khích. Khiêu khích bọn họ Hách Liên gia tộc quyền uy. Nếu không giết chết Mộ Vô Song, kia thế nhân chẳng phải là cho rằng bọn họ Hách Liên gia tộc dễ khi dễ. Cho nên Mộ Vô Song cần thiết chết. Hắn bí mật truyền lệnh đi xuống, làm linh tôn cảnh thiên bảng thượng sở hữu Hách Liên gia tộc đệ tử, không tiếc hết thể đại giới, giết chết Mộ Vô Song. Hách Liên Hải hiện tại còn không biết, hắn này một mạng lệnh, làm cho bọn họ gia tộc trả giá thật lớn đại giới. Thánh sau Khương Lệ Vân cũng là như thế truyền lệnh, chẳng qua Thanh Long thần cung đệ tử, đều không phải là tất cả mọi người nghe theo nàng chỉ huy. Cho nên nàng chủ yếu mệnh lệnh, vẫn là Quy Nguyên Tông đệ tử, nàng làm cô mẫu, cần thiết phải cho Khương Hạo báo thủ. Thiên bảng địa đá, Khương Hạo tên đã sớm biến mất, thay thế chính là Mộ Vô Song tên. Nàng xếp hạng mặt sau tên họ bởi vì Khương Hạo chết, xếp hạng toàn dựa thượng một người, chỉ có thứ 100 danh là không. Tiếp theo cái bị Mộ Vô Song khiêu chiến người, Trương Quân. Tên là Trương Quân nam tử bước ra khỏi hàng. Hắn là thiên bảng 90 nhiều danh, nhưng là tu vi chỉ có linh tôn cảnh lúc đầu, cũng không phải tất cả mọi người giống như Mộ Vô Song như vậy yêu nghiệt, dùng một lần là có thể tiến giai vài giai. 3 năm qua đi, hắn vẫn như cũ là linh tôn cảnh lúc đầu tu vi. Vô Song sư muội. Không đúng, hẳn là kêu Vô Song sư tỷ. Ngươi hảo, tại hạ Tuyệt Tình Điện Trương Quân, mong rằng Vô Song sư tỷ thủ hạ lưu tình a. Trương Quân chắp tay nói. Hắn tự biết tu vi không bằng Mộ Vô Song, hơn nữa phía trước nhìn nàng khiêu chiến tái, ra tay quyết đoán tàn nhẫn, liền Khương Hạo loại này thân phận người đều nói sát liền sát, hắn có điểm sợ hãi Mộ Vô Song không khỏi phân trần hạ tử thủ, cho nên cố ý nói. Mộ Vô Song cũng chắp tay trả lại một lễ. Mộ Vô Song chính là người làm ta một phần, ta làm người ba phần người. Trương Quân như vậy có lễ phép, lại là Bách Lý Lâm Lang Tông môn người, nàng tự nhiên sẽ không loạn đả thương người. Cuối cùng, gần ba chiêu, Mộ Vô Song liền đem Trương Quân bức hạ khiêu chiến nơi sân, thắng trận này khiêu chiến tái. Kế tiếp mấy chàng khiêu chiến tái, đều là lấy Mộ Vô Song thắng mà chấm dứt. Nàng tu vi hiện tại cao hơn linh tôn cảnh lúc đầu linh tu một mảng lớn, cái này cục diện là ý tưởng bên trong. Trong đó chỉ cần là Hách Liên gia tộc cùng Quy Nguyên Tông người, nàng là giết chết bất luận tội. Mọi người cũng đã nhìn ra, Mộ Vô Song là cái hành xử khác người người, nàng không sợ đắc tội Hách Liên gia tộc cùng thanh sau, người khác đối nàng có sắc ý, nàng chút nào sẽ không nương tay. Nhưng là người khác lễ phép tương đãi, nàng cũng sẽ không ra tay đả thương người. Liên tiếp chiến thắng hơn 20 người, Mộ Vô Song là bách chiến bách thắng. Thính phòng người trên nhóm xem đến mùi ngon, một chút đều không cảm thấy nhạt nhẽo. Tiếp theo vị bị người khiêu chiến, Hách Liên Thạch. Lão giả cao giọng nói, Hách Liên Thạch. Thính phòng người trên nhóm xôn xao lên. Cái này Mộ Vô Song có phiền toái, cái này Hách Liên Thạch trước đó không lâu cơ duyên xảo hợp hạ, được đến một giọt viễn cổ cự long huyết, hơn nữa hoàn toàn luyện hóa được đến một bộ phận truyền thừa. Hắn hiện tại năng lực, có thể bài thiên bảng trước 20 danh, sớm đã không phải 3 năm trước đây hắn. Có người nói, Hách Liên gia tộc cùng Mộ Vô Song kết hạ tựa thủ, Hách Liên Thạch nhất định sẽ giết chết Mộ Vô Song. Nghe mọi người nghị luận, Mộ Vô Song mày giật giật, Hách Liên gia tộc thế nhưng còn có người kế thừa viễn cổ cự long truyền thừa. Sách, thật đúng là có ý tứ đâu. Tên là Hách Liên Thạch nam nhân đi ra, hắn vóc dáng rất cao thực tinh tráng, mặt rất dài, khóe mắt cũng thập phần hẹp dài, trong ánh mắt mang theo như dạ thu giống nhau lạnh nhạt ngạo nghễ, nhưng cho người ta cảm giác lại thập phần khinh thường người. Vừa lên khiêu chiến tràng, hắn cả người hơi thở liền thay đổi, cuồng táo vô cùng, phát ra giống dã thú giống nhau gào giống. Hắn toàn thân và táo vỡ ra, rắn chắc cơ bắp một chút biến đại, hắn thân hình ở biến hóa, tay chậm rãi biến thành màu xanh lá, ngón tay biến thành bén nhọn móng vuốt, mặt trên màu xanh lá vảy dưới ánh nắng phía dưới phản xạ ra sâm hàn ánh sáng. Từ tay vẫn luôn ở hướng toàn thân khuếch tán, cuối cùng hắn mặt cũng đã hoàn toàn đã không có người hình thái. Đầu có sừng, răng có hàn quang, cái mũi hạ còn có hai điều kim sắc cần, hắn thân mình còn ở biến trường, cái đuôi cũng đã hiển lộ nghê đoan. Này rõ ràng là cự long hình thái. Chơi ạ! Hắn cư nhiên biến thành long. Rất nhiều người sợ ngây người, Hách Liên Thạch sống sờ sờ một người, như thế nào đột nhiên biến thành một con rồng. Chương 444 đánh thành con rệp. Chẳng lẽ hắn là cự long huyết mạch, như thế nào này trên người hơi thở tựa hồ cùng trong truyền thuyết long phi thường tiếp cận. Có rất nhiều người cũng không biết Hách Liên Thạch đạt được long huyết sự tình. Cho nên có người giải thích nói. Nghe nói Hách Liên Thạch bên ngoài rèn luyện khí vận hảo, được đến quá một giọt long huyết, kết quả còn luyện hóa này tích long huyết, cũng đạt được cự long một bộ phận truyền thừa. Hiện tại xem ra, lời nói không giả a, bằng không Hách Liên Thạch trên người không có khả năng có như vậy khí thế cường đại. Mộ Vô Song nhìn chằm chằm phi treo ở không trung thật lớn long thân, ánh mắt biến lãnh. Long hơi thở nàng rất quen thuộc, nhưng là này Hách Liên Thạch trên người hơi thở, lại lệnh nàng thực chán ghét cùng ghét bỏ. Này cũng xứng kêu long. Này rõ ràng là một đầu ác long, nơi nào có một đinh điểm chân long trên người cái loại này thuần tịnh hơi thở. Tiểu Huyền Hy cũng thập phần ghét bỏ nhìn bầu trời long, phun tào nói, hắn còn không có tiểu thanh long một nửa đẹp đâu, thật muốn làm tiểu thanh long ra tới, làm hắn nhìn xem chân chính long là bộ răng gì. Long Mặc Thâm mắt lạnh nhìn Hách Liên Thạch liếc mắt một cái. Hắn tự nhiên không thể làm tiểu thanh long ra tới, nếu không Hách Liên Thạch trực tiếp phủ phục trên mặt đất nhận thua, người khác chẳng phải là muốn nói hắn song nhi ở gian lận. Mộ Vô Song ly hóa thân thành long Hách Liên Thạch gần nhất, có thể rõ ràng cảm nhận được hắn thực thô huyết mạch, bất quá đối phương thân thể cường ngạnh trình độ nhưng thật ra không kém. Nhưng chỉ bằng như vậy, cho rằng có thể đánh thắng được nàng. Ngươi quả thực chính là ở vũ nhục long tồn tại. Hôm nay bổn cô mãi mãi liền phải đem ngươi đánh thành con rệp. Mộ Vô Song hừ lạnh một tiếng, phát động linh lực, tác động kiếm phách, phong vân cuốn lên, kinh thiên động địa nhất kiếm thẳng tắp bổ về phía Hách Liên Thạch cự long hóa thân. Hách Liên Thạch biến thành đến cự long bay lên đám mây, một con màu xanh lá bàn tay to từ vân trung dò ra, mang ra từng đạo hủy diệt tính dao động, tiếp được Mộ Vô Song kia nhất kiếm, màu xanh lá vảy phát ra sâu kín hàn mang. Cự long đầu thượng không hề cảm tình trong ánh mắt ám quang lập lòe, miệng một trường, răng nanh bên trong một khối một người cao tấm bia đá lập tức hiển lộ ra tới, không gì chặn được kia nhất kiếm còn không có đối cự long khởi đến một chút thương tổn liền nháy mắt như năm bẻ bảy mảng tăng dã. Mọi người đều thấy cự long trong miệng bia đá hoàng quang chợt lóe, kia cổ không thể địch nổi kiếm ý liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, toàn đầy mặt kinh ngạc. Đó là cái gì tấm bia đá? Ta thấy thế nào đến bia đá có phủ văn long lánh? Nếu ta không có nhìn lầm, đó là kiếm minh bia đi. Cái gì? Hắn cư nhiên có kiếm minh bia. Kiếm minh bia là chuyên môn khắc chế kiếm đạo. Kiếm minh bia tên nói ra thực vang dội, là trước đây chuyên môn khắc chế kiếm tu bảo bối, Hách Liên gia tộc trọng bảo, không nghĩ tới Hách Liên gia tộc vì giết chết Mộ Vô Song, cư nhiên còn thành kiếm minh bia đem ra. Giống Mộ Vô Song cái loại này vừa mới tu xuất kiếm phách kiếm tu. Kiếm ý không đủ cường đại, chỉ có bị khắc chế phân. Tấm tắc, Hách Liên gia tộc danh tắc ca. Vì giết chết Mộ Vô Song, thế nhưng đem gia tộc trọng bảo đem ra. Hách Liên gia tộc chiêu thức ấy, quá đê tiện. Hách Liên gia tộc đối với chung quanh trào phúng chỉ có làm bộ nghe không thấy, chỉ cần có thể giết chết Mộ Vô Song, hiện tại điểm này trào phúng thanh tính cái gì. Trong sân Hách Liên thạch hóa thành cự long đem Mộ Vô Song nhất kiếm tăng giã, liền lập tức chiếm cứ chủ động. Thật lớn thân hình bơi lội, trên bầu trời mãnh liệt chấn động một chút, một tiếng thật lớn rít gào từ đám mây truyền xuống tới. Này thanh rít gào tựa sư tựa hổ, hung lệ vô cùng, mang theo một cổ kinh sợ nhân tâm lực lượng, tựa hồ đại địa đều ở vi vi run rẩy. Một đạo màu xanh lá cột sáng từ cự long trong miệng phun ra, hóa thành vô số điều ngân long, mang theo một cổ bừa bãi, bá đạo hơi thở, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mở ra. Nho nhỏ con kiến, chịu chết đi. To lớn vang dội mà nghẹn ngào thanh âm từ đám mây truyền xuống, mang theo bệ nghệ thế gian cao ngạo. Mộ Vô Song đứng thẳng tại chỗ, miệng gợi lên một mạt cười lạnh, các ngươi thật cho rằng này kiếm minh bia có thể chắn được ta một lần, liền nhất định có thể chống đỡ được hai lần. Mộ Vô Song lời này có ý tứ gì? Vì cái gì một bộ nắm chắc thắng lợi biểu tình, này cùng trước mặt tình cảnh không hợp a? Phía dưới có người nghe thấy bọn họ đối thoại, không cấm ồ lên. Cự Long chi uy có gần như linh tôn cảnh hậu kỳ uy lực, mà Mộ Vô Song trừ bỏ kiếm phách, tựa hồ chưa từng có người chỗ, như thế nào đối kháng Cự Long chi đánh, chẳng lẽ nàng ý tứ là có thể làm lơ kiếm minh địa? Chỉ thấy Mộ Vô Song đem trường kiếm giơ lên, chung quanh linh khí điên cuồng chiều nàng dũng đi, nàng đầu bạc tung bay, vạt áo đông đưa, toàn thân ở ấp ủ kinh thiên một kích, túc sát chi khí ở đây chung lan tràn, nàng trong tay kiếm như có sinh mệnh phát ra ngâm khẽ, đinh, đinh trong thanh âm, kiếm quang phản xạ lóa mắt quang mang. Lúc này Cự Long phun ra ra vô số ngân long cổ sáng chính chiều Mộ Vô Song nơi vị trí điên cuồng cuốn đi, nơi đi đến, liền không gian đều vặn mẹo. Liên ở cổ sáng điên cuồng đánh úp lại đồng thời, Mộ Vô Song trong tay kiếm động, nó tốc độ rất chậm, tựa hồ trong thiên địa chỉ có này nhất kiếm vận động quỹ đạo, không gian đều yên lặng. Bất quá là từ trên xuống dưới một động tác, lại tựa hồ có vạn năm lâu, nhất kỳ diệu chính là, kia nhất kiếm tựa hồ không có kéo một tia linh lực, đảo như là ba tuổi hài đồng tùy ý vẽ ra nhất kiếm, không hề kiếm ý đang nói. Liên ở kia nhất kiếm rơi xuống thời điểm, chung quanh, không trung Cự Long hơi thở, màu bạc cột sáng ầm ầm sụp đổ. Liền Cự Long trong miệng kiếm minh bia đều xuất hiện một cái một lóng tay khoan cái khe. Trong phút chốc, thiên diêu địa chấn, thiên địa biến sắc, vô số người hoảng sợ biến sắc. Này! Này! Bên ngoài người đều đồng thời lui về phía sau mấy bước, tắp lưỡi không thôi, khiếp sợ vạn phần. Cự Long thân ảnh dừng một chút, ngay sau đó càng thêm khủng bố uy áp đè ép xuống dưới, không trung dày đặc vân hải trung, hóa ra một đám lớn lớn bé bé lốc xoáy. Giống như từng con lớn lớn bé bé miệng, phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm, như là muốn đem nhân sinh nuốt vào nuốt giống nhau. Cự Long vô tình đôi mắt ánh mắt như điện, ở lốc xoáy giáng xuống đồng thời, vài chục trượng lớn lên thân hình lao xuống xuống dưới, thanh quang dày đặc cự đuôi giống một tòa núi lớn chiều Mộ Vô Song nơi vị trí quét lạc mà đến. Mà Mộ Vô Song trong tay không ngừng nghỉ chút nào, ngạo nghệ đứng lặng, từng đạo nhìn như không có một tia linh lực dao động kiếm quang chém ra. Nhưng vĩnh viễn đều là một động tác, từ từ hạ một hoa, cái kia động tác như là trải qua thiên truy bách luyện, hồn nhiên thiên thành, như là dung nhập trong thiên địa giống nhau, cho người ta cường đại lực đánh vào. Nàng mỗi nhất kiếm đều so với phía trước nhất kiếm nhanh một tức, Cự Long cường đại uy áp bị chống lại ở kiếm quang ở ngoài, mà nàng chung quanh kiếm quang giống như là một cái ô dù, Cự Long lực lượng chút nào đều khó có thể xen kẽ tiến vào. Mộ Vô Song xuất kiếm tốc độ càng thêm nhanh. Nhất kiếm lại nhất kiếm, cơ hồ huy động mấy trăm hạ, không hề linh lực dao động kiếm quang lóe sáng đến giống như một vòng cực nóng thái dương, quang hoa lóa mắt, lại có bình tĩnh đến giống như cục diện đáng buồn. Chỉ có khoảng cách Mộ Vô Song gần nhất Hách Liên Thạch ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi chi sắc, hắn phảng phất cảm nhận được thông thiên kiếm y muốn đem hắn cắt thành từng mảnh, hắn cảm thấy vô tận uy hiếp. Liên ở Hách Liên Thạch trong lòng sinh ra nhận thua chi ý khi, Mộ Vô Song đột nhiên phóng lên cao. Vẽ ra cuối cùng nhất kiếm. Chương 445 có điểm bản lĩnh. Kia nhất kiếm động tác cực chậm, cơ hồ tất cả mọi người có thể thấy rõ này từ từ tiếp theo kiếm đích sắc vô pháp cảm giác được một tia linh lực, mà này nhất kiếm kiếm quang vừa ra, ngầm mấy trăm đạo kiếm quang đột nhiên mãnh liệt lên, ngập trời kiếm ý bỗng nhiên dựng lên, một cái từ kiếm quang tạo thành quang cầu sinh ra nồng đậm túc sát chi ý. Tiếp theo thức, quang cầu liền ầm ầm nện ở khổng lồ Cự Long thân hình thượng, chỉ cần trong nháy mắt Cự Long trên người liền xuất hiện một cái cự hố, máu tươi hào hạt chảy ra, Cự Long lại làm không ra bất luận cái gì phản ứng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, quang cầu thượng kiếm quang đột nhiên bắn ra, hướng tới Cự Long mặt khác bộ vị phi chạm mà ra, nhưng da kiên thịt hậu Cự Long như cũ bị đánh bay từng mảnh da thịt, huyết nhục bay tứ tung, Cự Long bay nhanh đong đưa thân hình, nhưng trước hết quang cầu đã làm nó nguyên khí đại thương, giờ phút này gần như hơi thở thoi thoát. Mọi người chỉ thấy bầu trời Cự Long toàn thân máu chảy đầm địa, giống như mới từ vũng máu trung ra tới giống nhau, toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo. Ta nhận. Suy yếu đến cực điểm thanh âm còn không có nói xong, Mộ Vô Song lại nhất kiếm bổ đi xuống. Thật lớn long đầu trực tiếp từ bầu trời rơi xuống trên mặt đất. Máu tươi văng khắp nơi. Cự long thân ảnh ầm ầm đạm đi, hách liên thạch từ bầu trời rớt xuống dưới, toàn thân huyết nhục quay cuồng, thâm có thể thấy được cốt, mà đầu đã cùng thân thể chia lịa, chết đến không thể càng chết. Mọi người nhìn một màn này, trợn mắt há hốc mồm, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Hơn nữa kia kiếm pháp thật sự quá mức kinh diễm, cổ xưa lại hồn nhiên thiên thành, bọn họ chưa từng có gặp qua như thế cổ quái kiếm pháp. Đó là Thanh Vân kiếm quyết. Vô Cực Tử chấn động nói. Cái gì? Trường môn, đại sư tỷ vừa mới dùng chính là Thanh Vân kiếm quyết. Chúng đệ tử nhóm không dám tin tưởng. Bọn họ đều có tu luyện Thanh Vân kiếm quyết, nhưng là vì sao không có lớn như vậy uy lực? Vô Cực Tử tâm thần không song kích động nói, bởi vì các ngươi đại sư tỷ luyện đến đệ thập tầng. Từ xưa đến nay, chính là tổ sư gia cũng mới luyện đến này một tầng mà thôi a. Các ngươi đại sư tỷ, quá cho chúng ta tông môn mặt dài. Đông đảo các đệ tử khiếp sợ không thôi. Đại sư tỷ thế nhưng đã luyện đến đệ thập tầng. Truyền thuyết đệ thập tầng khó nhất. Cơ hồ không có khả năng luyện được đến. Khó trách đại sư tỷ có thể phá giải kiếm minh bịa không chế. Kiếm từ tâm sinh, ý cùng kiếm cùng, nhất chiêu giản dị tự nhiên, kiếm ra vạn kiếm tịch, không gian tĩnh không gợn sóng. Vô Cực Tử nói, các ngươi đại sư tỷ đã tu luyện kiếm đạo tới rồi cực hạn A. Đây đúng là Mộ Vô Song dùng ra uy lực, mỗi kiếm giếng cổ không gợn sóng, lại uy lực cực đại. Hách liên thạch thế nhưng đã chết. Hách liên hải vừa kinh vừa giận. Cái này hạt giống tốt, gia tộc không biết tiêu phí nhiều ít tinh lực, mới làm hắn có hôm nay. Nhưng hắn cái này phế vật, lại là như vậy mau liền chết ở Mộ Vô Song thủ hạ. Liền kiếm minh bia cũng bồi đi vào. Thật đáng chết. Mẫu thân quá lợi hại. Cha. Tiểu Huyền Hy hưng phấn nói. Hôm nay quả thực chính là mẫu thân một người sân nhà, dưới bầu trời này, không có ai có thể so mẫu thân càng lóa mắt. Long Mặc Thâm cũng chậm rãi gợi lên khóe môi. Kế tiếp, Mộ Vô Song lại thắng liên tiếp mấy người. Trời đã tối rồi xuống dưới. Nhưng là Mộ Vô Song một chút đều không mệt mỏi, tiếp tục kế tiếp khiêu chiến những người khác. Nàng hiện tại đã là 53 danh. Như vậy tốc độ, ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Nhưng là nàng còn cảm thấy cái này tốc độ quá chậm, nàng muốn ở trong vòng 3 ngày, đem hách liên thiến tên đạp lên dưới lòng bàn chân. Tiếp theo cái bị người khiêu chiến, Khương Man Tử. Lão giả thanh âm vừa ra, một người tay phủng Phật Châu đầu chọc nam nhân chậm rãi đi rồi đi lên. Hắn hơi thở hung ác nham hiểm, nhìn thập phần khác loại, rõ ràng là hòa thượng, rồi lại ăn mặc cẩm y liễu ngọc cùng. A-di-đà Phật, bổn tăng tới gặp ngươi. Này bất quá này hòa thượng hơi thở có chút cổ quái, cùng Phật giáo một ít đại năng thuần tịnh hơi thở kém khá xa, tu vi cũng là linh tôn cảnh 6 tầng. Mộ Vô Song mặt vô biểu tình, đáy lòng không có thấp xem hắn. Người này nhìn như hòa thượng, lại không giống hòa thượng. Khương Man Tử. Hắn cho người ta hơi thở thái âm hàn, không biết tu luyện cái gì Phật Pháp. Có người nghị luận nói. Hắn là Quy Nguyên Tông đệ tử, bất quá ở hắn đi Quy Nguyên Tông phía trước. Là Phật môn đệ tử. Hiện tại hắn liền họ đều đổi thành Khương, chính là Khương ra một cái cầu. Đối với mọi người nghị luận, Khương Man Tử một bộ nhìn như không thấy bộ dáng, hắn nhắm hai mắt, trong miệng mặc tụng khởi kinh văn, thanh âm càng lúc càng lớn. Chậm rãi, hắn sau đầu xuất hiện hai cái kim sắc vòng sáng tới, kim quang chói mắt, to lớn vang dội Phật vang cũng vang vọng trong thiên địa. Tấm tắc, hơi thở khổng lồ kinh người, rất nhiều người đều chóng mặt nhức đầu lên. Một cổ quần quận Phật lực từ Khương Man Tử trên người phát ra ra tới, hóa thân thành một tôn vài chục trượng cao nộ mục Phật đà. Một con thật lớn kim tay hoanh mà chiều này Mộ Vô Song ném tới, như biến cố lớn, có hóa hủ bại vì thần kỳ ma lực, cư nhiên có vô số quang ảnh xẹt qua Mộ Vô Song trong đầu, này Phật âm Phật quang cư nhiên có ảnh hưởng nhân tâm trí tác dụng. Mộ Vô Song không dám đại ý, vội vàng vận chuyển linh lung tâm thiếu, tan rã trong đầu quang tượng. Một mặt trường kiếm vẽ ra, như cũng là thượng một hồi chiêu thức, đơn giản nhất kiếm, nhưng tốc độ lại nhanh mấy lần, này Phật quang quỷ dị, vô khổng bất nhập, không mau không được. Phật thanh càng thêm lớn, thanh âm này trung ẩn chứa lệnh người không cấm muốn hàng phục ma lực, thính phòng không ít tu vi không tinh linh tu đã là quỷ gối trên mặt đất. Khương Man Tử sau lưng kim sắc Phật đà quanh thân Phật quang mênh mông cuồn cuộn, vô số vòng sáng hư ảnh ở trên hư không xoay tròn, giống như phủ quang lực ảnh, sôi nổi bay ra. Nhất nhất đánh ở Mộ Vô Song dùng kiếm quang bố trí ra một vòng vòng bảo hộ thượng, khanh khanh rung động, như là có đánh bại dấu hiệu. Thấy vậy, Khương Man Tử trong miệng Phật âm càng thêm lành lót, trong thiên địa phảng phất chỉ có này một thanh âm, có loại đi vào thịnh thế Phật miếu ảo giác, trong tay hắn thật lớn Phật châu cũng thừa cơ mà ra, tựa hồ không tính toán cùng Mộ Vô Song nhiều háo, mà là tưởng tốc chiến tốc thắng. Phật châu một kích ở kiếm quang vòng thượng, mặt trên liền xuất hiện một cái ngón trỏ lớn lên cái khe, ngay sau đó một kích liền một kích, oanh một tiếng, màn hào quang biến thành hư vô. Mộ Vô Song bị buộc đến lui về phía sau mấy bước, nhìn gắt gao bước tới Phật châu, trong tay kiếm chậm rãi nâng lên. Có điểm bản lĩnh A. Ngươi muốn tốc chiến tốc thắng, hảo, ta tới kết thúc ngươi. Mộ Vô Song cả người bay lên, phi kiếm không ngừng xoay tròn, hơn nữa kiếm phách lực lượng, một cổ rời non lớp biển, không gì chặn được lực lượng đột nhiên buộc phát ra tới. Nay lực lượng thật đáng sợ, kiếm ý hảo sắc bén. Mộ Vô Song trong tay kiếm bay nhanh xoay tròn, bất quá trong chớp mắt, nàng đã đến trước mắt Phật Châu bị sắc bén kiếm khí sở họa, trực tiếp chặt đứt, màu đen hạt châu rơi rụng trên mặt đất. Mà kiếm ý càng ngày càng cường đại rồi, bàng bạc lực lượng mang theo một cái thật dài lốc xoáy, mũi kiếm thẳng tắp hướng tới Khương Man Tử, bay nhanh lao đi. Khương Man Tử trong miệng không ngừng niệm kinh Phật, cuối cùng thế nhưng hộp ra bát tự châm nôn, mỗi người có tiểu sơn lớn nhỏ, đối với kiếm ý phương hướng đè ép đi lên, ý đồ ngăn cản. Nhưng Mộ Vô Song kiếm đạo manh như nước lũ, trực tiếp xuyên thấu kim sắc tám chữ to, thứ hướng về phía chắp tay trước ngực Khương Man Tử. Chương 446 Tôn Lão Ái Ấu. Khương Man Tử Phật đạo tinh thâm, có càng sâu Phật lực hộ thể. Mộ Vô Song vẫn duy trì xoay tròn tư thế, xâm hàn kiếm ý chủy đấm kia tầng kim quang, liền giống như vừa mới Khương Man Tử dùng Phật châu đập nàng kiếm quang vòng giống nhau. Bất đồng chính là, Mộ Vô Song thời gian càng lâu, kia kiếm ý càng thêm thâm hậu, thính phòng thượng thỉnh thoảng có kiếm tu kiếm run rẩy thanh âm vang lên. Cuối cùng Phật quang hoàn toàn tan rã, sụp đổ, Khương Man Tử trừng lớn mắt, không thể tin tưởng, đang muốn lui về phía sau, chỉ thấy Mộ Vô Song ánh mắt một lệ, lấy sắc bén chi thế, nhất kiếm hung hăng cắm vào hắn trái tim phía trên. Ngươi muốn cho ta thủ hạ lưu tình. Mộ Vô Song câu môi cười khẽ, sao có thể? Đối nàng như vậy đại sát ý, nàng sao có thể đem cái này tai họa lưu lại đâu? Trên tay nàng linh lực vừa động, xâm hàn kiếm ý một chút liền đem Khương Man Tử trái tim tàn phá dập nát. Mộ Vô Song tiêu sái thu kiếm, lưu loát xoay người sau, Khương Man Tử kia chết không nhắm mắt thi thể mới ầm ầm ngã xuống đất. Trời ạ, như vậy cường đại Khương Man Tử, thế nhưng đều bị Mộ Vô Song giết chết. Khương Man Tử thế nhưng đã chết. Vừa rồi hắn Phật âm vòng nhĩ, làm ta có loại quy y Phật môn cảm giác, thiếu chút nữa liền muốn đi rớt này 3000 phiền não ti. Khương Man Tử chỉ sợ không phải cái gì đứng đắn Phật môn đệ tử, hắn công phu thực tà môn, Phật lực cũng không thuần túy, nhưng là lại rất cường đại. Ở đây phần lớn nửa người đều bị hắn Phật âm bao phủ, tâm thần thất thủ, đại hắn Phật Pháp đại thành, chỉ sợ lại là một cái khó lường nhân vật. Có người nghĩ mà sợ nói, Khương Man Tử lại lợi hại, cũng bị Mộ Vô Song giết chết. Đúng vậy, Mộ Vô Song quả thực vô địch. Khương Man Tử năng lực hiển nhiên không ngừng 50 nhiều danh, liền nói là thiên bảng trước vài tên cũng không gì đáng trách, không nghĩ tới Mộ Vô Song thực lực lại là như vậy cường. Nàng nói không chừng thật sự có thể khiêu chiến Hách Liên Thiến. Mộ Vô Song vừa mới dùng không biết là cái gì kiếm pháp, so nàng đối phó Hách Liên Thạch khi kiếm pháp còn muốn lợi hại a. Mọi người ở chấn động bên trong, nhịn không được nghị luận nói. Trường môn, đại sư tỷ dùng cũng là thanh vân kiếm quyết sao? Các đệ tử hỏi hướng Vô Cực Tử. Vô Cực Tử còn ở khiếp sợ chung thật lâu khó có thể hoàn hồn, hắn nói, đại khái đúng không? Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, cái gì gọi là đại khái đúng không? Chẳng lẽ liền trưởng môn đều không xác định sao? Vô Cực Tử thầm nghĩ, thanh vân kiếm quyết đệ thập nhất tầng, liền tổ sư gia cũng không có luyện thành, Vô Song này nhất chiêu so đệ thập tầng cường đại nhiều, hắn không phải không xác định này có phải hay không thanh vân kiếm quyết. Hắn chỉ là không xác định đây là đệ mấy tầng, vạn nhất là cuối cùng một tầng thứ 12 tầng đâu. Nếu là ở các đệ tử trước mặt nói sai rồi nhiều xấu hổ. Bất quá, Vô Song cho hắn kinh hỉ quá nhiều, kinh hỉ, liền cảm thấy không có gì sự tình là Vô Song làm không được. Mộ Vô Song không ngủ không nghỉ, tiếp tục khiêu chiến thiên bảng người trên. Bị người khiêu chiến cần thiết nên chiến, không ứng chiến chính là tự động nhận thua. Thực lực của nàng quá cường. Rõ ràng nhìn qua là linh tôn cảnh 6 tầng tu vi, nhưng trên thực tế lại so với 6 tầng tu vi càng thêm thâm hậu, rất nhiều người ở nàng thuộc hạ chỉ có thể miễn cưỡng căng quá mấy chục chiêu liền thua. Tấm bia đá phía dưới, thánh sau Khương Lệ Vân cùng bên người tỷ nữ nói vài câu. Tỷ nữ lặng yên rời đi, không bao lâu lại lặng yên trở về. Tỷ nữ nói gì đó, thánh sau vừa lòng gật gật đầu, nhìn dáng vẻ là tỷ nữ làm thỏa đáng chuyện gì. Lăng Tiêu Hiền nhíu mày, đến làm vô song cẩn thận một chút, thánh sau không biết làm cái gì, nhưng hiển nhiên không phải cái gì chuyện tốt. Bất quá vô song vẫn luôn ở khiêu chiến những người khác, chưa từng nghỉ ngơi, không cơ hội dặn dò nàng một câu. Không trung lộ ra bụng cá trắng, một đêm thế nhưng đi qua. Thiên đều lạnh. Thật là một chút đều không cảm thấy nhạt nhẽo, mộ vô song kiếm pháp rất cường hãn, đều là kiếm tu, ta cảm giác ta thu hoạch cực đại. Đúng vậy, xem nàng ra tay sắc bén tiêu sái, cũng là một loại hưởng thụ. Mộ vô song đã bỏ tới rồi thiên bảng đệ thập danh. Có người kinh hô. Thật nhanh a. Lúc này mới bao lâu? Nàng thế nhưng đã chiến thắng 90 người. 90 chàng thắng liên tiếp. Chỉ sợ tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Mộ vô song này thực lực có thể nói yêu nghiệt. Khó trách thiếu đế như vậy thích nàng. Hôm nay kiêu thịnh hội, đã biến thành mộ vô song một người sân khấu, không có người so nàng càng xuất sắc. Lần này lúc sau, tên nàng chỉ sợ khắp thiên hạ đều biết. Mọi người nhìn giữa sân kia nói có thiên nhân chi tư thân ảnh, trong lòng chỉ còn lại có kính nể. Dưới bầu trời này, không ai có thể giống nàng như vậy xuất sắc, ở hôm nay phía trước, nếu có người nói cho bọn họ, sẽ có người có thể ở thiên kiêu thịnh hội thượng thắng liên tiếp 90 chàng, bọn họ chỉ biết cảm thấy nói lời này người được rối loạn tâm thần, đầu óc không thanh tỉnh, bởi vì loại này cảnh tượng, bọn họ liền tưởng cũng không dám tưởng. Chính là mộ vô song làm được, nàng không chỉ có làm được, còn không hề áp lực. Nàng nói nàng muốn đem Hách Liên Thiến đạp lên lòng bàn chân, rất nhiều người cảm thấy, nàng thật sự có khả năng làm được đến. Bất quá còn có người cảm thấy, nàng đại khái sẽ dừng bước tại đây, bởi vì kế tiếp mộ vô song muốn khiêu chín người, liền không phải như vậy hảo ứng đối. Kế tiếp trước 9 người, có 4 cái là Hách Liên gia tộc người, có 2 cái là Thanh Long thần cung, còn có 2 cái Lăng Tiêu thần tộc, 1 cái Thiên Hồ tộc. Nói cách khác, trừ bỏ Lăng Tiêu thần tộc cùng Thiên Hồ tộc người, 4 cái Hách Liên gia tộc người đều sẽ muốn mộ vô song mệnh. Thanh Long thần cung kia 2 người nghe nói cùng thánh sau đi được gần, nói không chừng cũng sẽ nghe theo thánh sau ý chỉ, giết chết mộ vô song. Nay liền cùng cấp với, sẽ có 6 cá nhân đối mộ vô song tâm tồn sát ý. Nay 6 cá nhân, nhưng toàn bộ đều là linh tôn cảnh hậu kỳ tu vi a. Lại nói kia Hách Liên Thiến, nàng còn có thể triệu hoán yêu thú ra tới, liền tính mộ vô song có 3 đầu 6 tay, cũng tuyệt đối không thể thắng được Hách Liên Thiến. Tiếp theo vị bị người khiêu chiến, Hách Liên Chân. Lão giả thanh âm vừa ra, tên là Hách Liên Chân trung niên nam nhân nhảy ra tới. Hán cốt linh đã có hơn 50 tuổi, bất quá ở linh tu bên trong, lại tính làm tuổi trẻ. Hách Liên Chân nhìn mộ vô song, hung tợn nói. Mộ vô song, ngươi thật lớn uy phong a. Thế nhưng giết chúng ta Hách Liên gia tộc như vậy nhiều đệ tử. Hách Liên gia tộc người hiện tại cực hận mộ vô song, bởi vì nàng xuống tay quá tàn nhẫn. Một cái đệ tử đều không có từ nàng trong tay tồn tại ra tới, ngày này một đêm, ít nhất có hơn 20 Hách Liên đệ tử chết ở mộ vô song trên tay. Mộ vô song trên mặt không có gì biểu tình, nghe vậy nhướng mày, câu môi nói, vị này đại thúc, ngươi đây là ở hướng ta xin tha sao. Ngươi không cần lo lắng, ta người này tôn lão ai ấu, nhất định sẽ cho ngươi lưu một cái tánh mạng. Hách Liên chân trừng mắt dựng ngược, đại thúc. Hắn như vậy tuổi trẻ, nàng kêu hắn đại thúc. Mộ vô song, ta hôm nay liền giết ngươi thay chúng ta gia tộc đệ tử báo thù rửa hận, liền tính ngươi quỳ xuống đất xin tha, ta cũng tuyệt không buông tha ngươi. Hách Liên chân lạnh lùng nói. Mộ vô song cười, vị này đại thúc, những lời này, ngươi nói được sớm điểm, làm phiền ngươi ở đánh thắng ta lại nói hảo sao. Hừ, thật là không biết sống chết. Hách Liên chân hừ lạnh một tiếng, tay phải giơ lên, một con màu xám trắng thạch chùy xuất hiện ở trong tay. Trên người hơi thở cũng cuồng bạo lên. Chương 447 bất quá như vậy. Hách Liên chân trên tay này chỉ thạch trùy vừa xuất hiện, thính phòng thượng liền có ồ lên tiếng vang lên. Thạch trùy trên có khắc cổ xưa phù văn, hơi thở giàn ua, hình như có vạn năm lâu. Nhất đáng sợ chính là thạch trùy trung ương có một viên màu trắng tinh thạch, mọi người kinh hô đó là này khối tinh thạch. Nó là cực bắc nơi vạn trượng biển sâu mới có bách xuyên chi tâm, thuộc tính lạnh vô cùng. Nay cũng khó trách Hách Liên chân trên người băng hàn hơi thở cực kỳ tinh thuần, nguyên lai là đem này cây bách xuyên chi tâm luyện hóa lúc sau phong ấn tại cái này màu xám trắng thạch trùy thượng, làm bản mạng pháp bảo. Thạch trùy lai lịch không đơn giản, bách xuyên chi tâm càng là chân quý vô cùng, mọi người không nghĩ tới, này Hách Liên chân lấy ra cư nhiên là như thế bảo vật. Nói vậy này bách xuyên chi tâm, nhất định là Hách Liên gia tộc cấp. Hách Liên chân lấy ra thạch trùy nháy mắt, đi phía trước đi rồi một bước, lại không có lập tức ra tay. Hắn đối với trước mặt Mộ Vô Song là cực kỳ khinh thường, đồng thời cũng hận đến ngứa răng, nàng có thể thắng liên tiếp nhiều như vậy chàng nhất định là vận khí tốt mà thôi, kia kiếm đạo ở trong mắt hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn đem bách xuyên chi tâm lấy ra tới, chính là muốn kinh sợ một chút Mộ Vô Song, tốt nhất là sợ tới mức thẹ ra quần, quỳ xuống đất xin tha, hảo thỏa mãn hắn khó chịu tâm lý. Cho nên hắn hơi thở cuồng bạo lên, trên tay thạch trùy vận sức chờ phát động, lại chỉ là làm bộ, muốn nhìn Mộ Vô Song sợ tới mức sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Mộ Vô Song nhìn ra tâm tư của hắn, khỏe miệng giơ lên, vì thế lui về phía sau một bước, nhìn đến Hách Liên chân trên mặt vừa lộ ra trào phúng khi, Mộ Vô Song trong tay kiếm đột nhiên vẽ ra cực kỳ bình đạm nhất kiếm, tốc độ chậm cực kỳ, nhưng cho người ta cảm giác lại huyền diệu cực kỳ, phảng phất trong thiên địa cũng chỉ có này bình đạm nhất kiếm. Nàng đầu bạc phiêu động, vạt áo không gió tự động, ánh mắt trước bình đạm dần dần trở nên sắc bén, theo này bình đạm nhất kiếm vẽ ra, rơi xuống, nàng hơi thở cũng uổng phí đã xảy ra biến hóa. Đơn giản từ trên xuống dưới một động tác, lại như là không gian đều yên lặng, làm như có vạn năm lâu, lại kỳ diệu đến liền một tia linh lực cũng không kéo lên. Hách Liên chân lộ ra khinh thường châm biếm biểu tình, này nhất kiếm quá bình đạm rồi, bình đạm đến không có một chút hơi thở nguy hiểm. Bất quá thực mau, hắn không thể không thận trọng lên, bởi vì này nhất kiếm quá bình đạm rồi, bình đạm đến quá mức quỷ dị, khác thường tức vì yêu. Mộ Vô Song, giả thần giả quỷ, chịu chết đi. Hách Liên chân trên tay thạch trùy bỗng nhiên tụ tập khổng lồ lực lượng, ngay sau đó liền đem chiều trước mặt huy kiếm Mộ Vô Song ném tới. Thính phòng thượng nhìn một màn này mọi người cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc, đều là người tu hành, đều có thể nhìn ra này nhất kiếm kỳ lạ chỗ. Trừ phi là phàm nhân, bằng không có tu sĩ có thể chém ra như thế không mang theo động một tia linh lực nhất kiếm, không hề có kiếm ý đang nói, nhưng phàm nhân làm sao có thể làm này nhất kiếm quỹ đạo chậm như thế dọa người đâu. Mộ Vô Song rốt cuộc đang làm gì? Đúng lúc này, này đem cũng không xuất sắc kiếm rơi xuống, nhưng sớm tại một tức trước, Hách Liên chân xám trắng thạch trùy đã nện xuống, cùng bạo hơi thở liền phải dừng ở quảng trường trung ương Mộ Vô Song trên người. Ngoài dự đoán mọi người chính là, liền ở cùng bạo băng hàn hơi thở hung hăng nện xuống khi, kia thanh kiếm xẹt qua lộ tuyến không gian ầm ầm sụp đổ, từ từ hạ, lại sụp đổ đến mau đến kinh người. Mọi người chỉ nghe được ầm ầm một tiếng vang lớn, một cổ hiên nhiên kiếm ý cùng thạch trùy thượng lực lượng đã xảy ra va chạm, không gian lại lần nữa chấn động, thạch trùy thượng tràn đầy băng hàn toái tra rơi xuống, một mảnh sương mù mênh ngông. Sương mù tiêu tan thật sự mau, giống như này hai cổ lực lượng va chạm. Thính phòng thượng mọi người vội vàng trừng lớn đôi mắt nhìn lại, nhìn đến là lại là Mộ Vô Song dẫn theo kiếm đứng ở ban đầu vị trí, cũng chưa hề đụng tới, biểu tình khôi phục đạm nhiên. Mà Hách Liên chân cũng đã bị bước lui mấy bước, sắc mặt xanh mét, trong tay hắn thạch trùy cư nhiên bóc ra một góc, rơi xuống hạ phòng. Hảo kỳ quái kiếm pháp. Không có một tia linh lực dao động lại có thể khiến cho này đơn giản nhất kiếm uy lực thật lớn, thực không đơn giản a. Có không ít người thấp giọng nói. Cái này kiếm pháp thật là chưa từng nghe thấy, có chút cổ quái. Này nhất kiếm quá lệnh người kinh diễm. Hách Liên chân như vậy cường đại một chủ y, liền ta nơi này đều có thể cảm nhận được hủy thiên diệt địa hơi thở, cư nhiên bị Mộ Vô Song như vậy bình đạm hóa giải. Mộ Vô Song như thế nào như vậy cường đại? Thính phòng thượng nghị luận sôi nổi, nhưng trong sân thi đấu lại không có bởi vậy ngừng. Hách Liên chân ăn một mệt, hét lớn một tiếng, trên tay thạch trùy hàn khí càng sâu. Trong không khí linh khí đều đông lại, đầu đại băng châu không ngừng rơi xuống, điên cuồng thúc dục trong cơ thể mãnh liệt công lực. Hắn hai mắt giận trừng, thạch trùy trung kia viên bách xuyên chi tâm bắt đầu chia lịa, hạ xuống hắn bàn tay phía trên. Dây lát gian, từ bách xuyên chi tâm trung dâng lên vô số thâm lam nước biển, ngưng tụ thành thượng trăm trượng khuynh thiên sóng lớn, giống như cự long gào giống rít gào nổ vang nổ vang. Nước biển nháy mắt đem Mộ Vô Song chôn vùi, mà cơ hồ đồng thời Long Mặc Thâm đột nhiên ra tay bố trí hạ một cái kết giới, đem to như vậy quảng trường phân cách mở ra, người ngoài khỏi bị ảnh hưởng. Mọi người đang chuẩn bị tránh né, lại thấy có kết giới chặn nguy hiểm, không khỏi ngơ ngẩn. Hách Liên Uyên, Long Tinh Dương đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía Long Mặc Thâm, hai người mày đều nhíu lại. Long Mặc Thâm này vừa ra tay, hơi thở sâu không lường được, bọn họ thế nhưng đều sờ không chuẩn Long Mặc Thâm rốt cuộc là cái gì tu vi. Rất nhiều người đều nói hắn chỉ có linh tôn cảnh tu vi, nhưng là Hách Liên Uyên lại đột nhiên cảm thấy, không nhất định. Long Tinh Dương nắm tay nắm lên, hành hương sau truyền âm, mẫu hậu, Long Mặc Thâm tựa hồ có khả năng tiến vào linh tiên cảnh. Khương Lệ Vân cả người đều đứng lên, sao có thể? Long Mặc Thâm sao có thể tiến vào linh tiên cảnh? Hắn không phải trúng độc nhiều năm, tu vi lùi lại sao? Không cần hoảng loạn, hắn khả năng được đến không ít cơ duyên, nhưng là hắn tu vi nhất định không có ngươi cao thâm, liền tính hắn là linh tiên cảnh, ngươi cũng nhất định phải đem hắn đạp lên dưới lòng bàn chân, làm ngươi phụ vương nhìn xem thực lực của ngươi. Khương Lệ Vân trầm giọng truyền âm nói, đại gia trong lòng các hoài tâm tư, mà lúc này trên quảng trường, tình thế cũng đã xảy ra nghịch chuyển. Kinh thiên hãi lãng lại đột nhiên gian đình chỉ, trong chớp mắt liền kết thành khối băng, mang theo quần quận lực lượng cùng lạnh vô cùng chi khí, như là hóa thành sông băng, cao lớn trăm trượng, giống như băng sơn chót vót. Mộ Vô Song đã không thấy thân ảnh, hiển nhiên đã phong vào băng sơn bên trong. Như thế chấn động trường hợp, lệnh vô số người kinh ngạc cảm thán. Đây chính là Bách Xuyên Chi Tâm, không phải bình thường băng sơn, bị phong tiến băng sơn thượng, Mộ Vô Song rất khó phá băng mà ra, trừ phi luyện hóa Bách Xuyên Chi Tâm chủ nhân thu tay lại. Như vậy xem ra, đại cục đã định, định là Hách Liên chân tất thắng không thể nghi ngờ a. Mộ Vô Song thắng liên tiếp nhiều như vậy chàng, cuối cùng lại thua ở Hách Liên chân trong tay. Hách Liên chân lúc này trên mặt mới lộ ra khinh thường tươi cười, hắn cố ý hướng tới sông băng trung hô. Ngươi nếu là quỳ xuống đất xin tha, cấp bổn đại gia đương tiểu thiếp, bổn đại gia tạm tha ngươi một mạng. Hắn đều không phải là thật sự muốn tha Mộ Vô Song một mạng, mà là nàng giết quá nhiều Hách Liên gia tộc người, hắn đây là cố ý nhục nhã nàng. Trước đem nàng hung hăng nhục nhã một đốn, sau đó lại sát nàng cho hả giận. A, Mộ Vô Song, cũng bất quá như thế. Chương 448 ta người này giữ lời nói. Rất nhiều người sôi nổi như mày. Hách Liên chân thật đúng là khinh người quá đáng, Mộ Vô Song rõ ràng là thiếu đế nữ nhân, sao có thể cho hắn làm tiểu thiếp, Mộ Vô Song khẳng định sẽ không xin tha a. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, đại gia lại minh bạch, Hách Liên chân đây là nói rõ không nghĩ phóng Mộ Vô Song, biết rõ Mộ Vô Song sẽ không xin tha, là có thể một bên nhục nhã một bên trà tân chết nàng. Thật là hảo ác độc tâm tư a. Hắn quá xấu rồi. Tiểu Huyền Hy cắn tiểu hàm răng nói. Long Mặc Thâm ánh mắt cũng lạnh lẽo vô cùng. Đột nhiên, sông băng nội uổng phí nghe được bang bang vang lớn thanh, mọi người giật mình, nhưng sông băng quá dày, thần thức đều không thể với tới, không biết bên trong đã xảy ra cái gì. Sông băng trung thanh âm càng đại, như là không ngừng va chạm thanh âm, phảng phất giống như đất rung núi chuyển. Đã xảy ra cái gì? Thiên A! Mau xem A, Mộ Vô Song thế nhưng dùng thân thể sinh sôi đánh vỡ sông băng. Lúc này, mọi người đã có thể xuyên thấu qua thần thức tới rồi sông băng bên trong Mộ Vô Song thân ảnh. Chỉ thấy nàng thập phần thong dong, hai cánh tay một phách liền sinh ra một cái tiểu đạo. Thiên! Kia chính là Bách Xuyên Chi Tâm. So rất nhiều cực phẩm luyện khí tài liệu còn muốn ngạnh A. Mộ Vô Song thân thể cường độ, thế nhưng so Bách Xuyên Chi Tâm còn phải cường đại. Hơn nữa nàng tốc độ cực nhanh, giống như đi ở trên đất bằng giống nhau, trong chớp mắt. Thật giống như có thể từ băng sơn phá băng mà ra. Hách Liên chân vẻ mặt chấn động, sao có thể? Bách Xuyên Chi Tâm như vậy cường hãn, Mộ Vô Song như vậy khả năng chỉ dựa vào thân thể lực lượng, liền phá khai rồi Bách Xuyên Chi Tâm. Giang giác. Ngay lập tức chi gian, chỉ thấy Mộ Vô Song hung hăng một phách, sông băng trung đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng trường ngân, sau đó phanh một tiếng, nàng thân hình vọt ra. Mà thân ảnh của nàng vẫn chưa tạm dừng. Kiếm thình lình xuất hiện với trên tay, hướng tới Hách Liên chân đâm tới. Này một kích lại bất đồng với mặt trên kia nhất kiếm, lần này ở không trung Mộ Vô Song chém ra không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều là đơn giản đến cực điểm từ từ hạ động tác, lại tốc độ kinh người, thậm chí lệnh người thấy không rõ kiếm ở phương nào. Đơn giản động tác giống như hồn nhiên thiên thành, phảng phất trải qua thiên truy bách luyện, dung nhập thiên địa chi gian, vẫn là giống nhau không có một tia linh lực dao động. Làm người tò mò lúc trước đáng sợ năng lực từ đâu mà đến. Nhưng lại xem một lần, thính phòng người trên như cũ nhìn không ra cái nguyên cơ tới. Mà Hách Liên Chân phản ứng cũng là cực nhanh, sắc mặt âm ngoan lập tức đem Bách Xuyên Chi Tâm thu hồi rót vào sám trắng cổ xưa thạch trùy bên trong, thúc giục pháp lực làm phòng ngự, mà vẫn chưa ra tay. Hắn sợ không rõ cái này kiếm pháp kịch bản cùng quỹ đạo, cũng không dám tùy tiện ra tay. Mộ Vô Song xuất kiếm tốc độ càng thêm nhanh, mang theo gào thét kiếm phong, lóa mắt kiếm mang bước người, hình thành thật lớn vòng sáng, cuối cùng một chút thu hồi kiếm lạc, hung hăng chém xuống, tốc độ thật là chậm lại. Chỉ là này nhất kiếm vừa ra, nguyên bản vẽ ra vết kiếm đột nhiên dần hiện ra càng vì lóa mắt kiếm mang, mấy trăm đạo kiếm mang mãnh liệt chói mắt, mà ngập trời kiếm ý bỗng nhiên dựng lên. Mấy trăm đạo kiếm mang tạo thành thật lớn vòng sáng mang theo sắc bén kiếm ý túc sát chi khí, cứ như vậy ầm ầm mà nện ở Hách Liên Chân trên người. Mọi người chỉ thấy hắn dùng sức chống cự, trong tay thạch trùy lại không ngừng tan vỡ, cường đại kiếm ý ăn mòn hắn băng hàn chi khí, cuối cùng hắn ánh mắt lộ ra chấn động chi sắc, ở ánh mắt mọi người bên trong, hắn đột nhiên kêu thảm thiết mấy tiếng, ầm ầm ngã xuống đất. Sao lại thế này? Hách Liên Chân làm sao vậy? Mọi người nghi hoặc không thôi. Rõ ràng kiếm y chỉ phá hủy Hách Liên Chân thạch trùy A, như thế nào Hách Liên Chân ngã trên mặt đất, thoạt nhìn thập phần thống khổ. Mộ Vô Song tiêu sái thu hồi kiếm, trên mặt tươi cười tùy ý, Hách Liên gia chủ, còn không cho người đi lên đem các ngươi gia tộc phế vật nâng đi xuống. Thật là phế vật, liền ta đơn giản như vậy nhất kiếm đều tiếp không được. Người đem Hách Liên Chân làm sao vậy? Hách Liên Hải lập tức đứng lên. Hách Liên Chân là hắn tự mình đã dạy đệ tử. Bị hắn rất là coi trọng, chính là hiện tại, Hách Liên Chân lại nằm trên mặt đất run rẩy, thảm trạng liên tục. Ta có thể đem hắn thế nào a? Bất quá là dùng kiếm ý làm vỡ nát hắn toàn thân gân mạch cùng thần kinh, lại thuận tiện làm vỡ nát hắn đan điền cùng thức hải, làm hắn biến thành một cái không thể tự gánh vác ngốc tử thôi. Ta người này, nói chuyện từ trước đến nay tính toán, nói không cần hắn cánh mạng liền không cần hắn cánh mạng, này không, Hách Liên Chân còn hảo hảo tồn tại đâu. Mộ Vô Song mắt phượng mỉm cười, ngữ khí nhẹ nhàng, như là lại nói một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Hách Liên Hải tức giận đến cả người phát run, nàng là không muốn Hách Liên Chân tánh mạng, chính là này còn không bằng giết Hách Liên Chân. Ta dựa. Hách Liên Chân thế nhưng cứ như vậy bị phế đi. Có người nghe Mộ Vô Song nói, phản ứng lại đây. Há ngăn là bị phế à, gân mạch cùng thần kinh toàn làm vỡ nát, này lệnh Hách Liên Chân động đều không động đậy, mà đan điền bị hủy. Hắn tu vi toàn vô, thức hải bị hủy, liền hoàn toàn thành ngốc tử A. Mộ Vô Song này cũng quá tàn nhẫn. Một người nói. Lập tức liền có người phản bác hắn. Cái này kêu tàn nhẫn. Rõ ràng là Hách Liên Chân ngoan độc trước đây, còn nói nhượng lại Mộ Vô Song cho hắn làm tiểu thiếp nói nhục nhã nàng. Mộ Vô Song không giết hắn, hắn liền sẽ giết chết Mộ Vô Song, đã là tử địch, còn muốn cho đối thủ thiện lương hào phóng. Thiên Chân đi ngươi. Hắn lời này nói được phi thường có đạo lý, thi đấu trong sân còn không phải là như vậy sao? Đều đã kết hạ tử thù, một cái nương tay, lần sau chết khả năng chính là chính mình, đều lớn như vậy người, còn như vậy Thiên Chân, cũng quá buồn cười. Không ít người còn cảm thấy thập phần đại khoái nhân tâm đâu. Hách Liên Hải duỗi tay hướng Hách Liên Chân trên người tìm tòi, phát hiện quả nhiên giống như Mộ Vô Song theo như lời, Hách Liên Chân đã phế đến không thể lại phế đi. Hắn trong thân thể còn có kiếm khí ở tán loạn, cho dù có bát giai đan dược, đều có khả năng cứu không trở lại. Huống chi, duy nhất bát giai đan dược, đã làm hắn bồi cấp Thanh Long Thần Cung trưởng lão rồi. Hách Liên Chân là thật sự không cứu. Hoa vài thập niên đào tạo ra tới nhân tài, tương lai có thể trở thành gia tộc phụ tá đắc lực, hiện giờ lại phế ở Mộ Vô Song trong tay. Quá đáng giận. Mộ Vô Song, ngươi hoàn toàn chọc giận bổn gia chủ. Hách Liên Hải nhìn Mộ Vô Song, lạnh lùng một tiếng, xoay người về tới ghế dựa thượng, không hề xem Hách Liên Chân liếc mắt một cái. Nếu đã là phế vật, kia còn có cái gì lưu trữ tất yếu? Hách Liên Nguyên thật sâu nhìn Mộ Vô Song liếc mắt một cái, lúc này chiều Hách Liên Hải truyền âm nói, phụ thân, thu tay lại đi, Mộ Vô Song kiếm pháp quỷ dị, chúng ta không thể lại bồi đi vào người. Hách Liên Hải nơi nào nhìn không ra Mộ Vô Song kiếm pháp quỷ dị, hiện tại gia tộc tổn thất thảm trọng. Thể diện mất hết, hắn chỉ nghĩ làm Mộ Vô Song chết. Phụ thân, Hách Liên Uyên khuyên nhủ, muốn sát nàng có thể bàn bạc kỹ hơn, chúng ta không thể lại đem người bồi đi vào. Hách Liên Hải lâm vào suy nghĩ sâu xa, ánh mắt chiều trong sân Mộ Vô Song nhìn qua đi. Lúc này, Mộ Vô Song chính nhìn Hách Liên Hải, ở Hách Liên Hải nhìn về phía nàng khi, khóe miệng nàng gợi lên lạnh nhạt độ cung, dùng khẩu hình nói năm chữ, ngươi tới cắn ta à. Phanh. Hách Liên Hải một quyền đấm ở trên bàn, dâu đều tức giận đến kiều lên, nhất định phải giết nàng. Chương 449 Điệu Hổ Ly Sơn. Có bản lĩnh, ngươi tới cắn ta à. Mộ Vô Song cố ý khoe khoang, nàng không sợ Hách Liên gia tộc người sát nàng, liền sợ bọn họ túng không ứng chiến. Hiện tại có thể quang minh chính đại giết người phế nhân, nhiều thú vị a. Nàng người này ân oán phân minh, Hách Liên thiến muốn sát nàng, chỉ đẩy ra Hách Liên đại trưởng lão ra tới gánh tội thay, kia nàng liền chính mình đem bãi tìm trở về, làm đường đường tứ đại siêu cấp gia tộc chi nhất Hách Liên gia tộc căn mệt, ở toàn bộ đại lục tu sĩ trước mặt mất mặt. Tiếp theo cái muốn khiêu chiến người, Tiêu Tề Đông, hắn là Thanh Long Thần Cung người. Mộ Vô Song vốn dĩ không xác định hắn có hay không chịu thánh sau mệnh lệnh, nhưng hắn vừa lên tràng, liền cảm nhận được trên người hắn như có như không sát ý. Xem ra lại là một con chó, bất quá này cẩu, là thánh sau cẩu. Nếu chỉ chân thành với thánh sau, liền nàng cái này thiếu đế nữ nhân đều dám động sát tâm, kia nàng cũng muốn giúp hoàng thúc thanh lý môn hộ mới là. Tề Đông tên tuổi thực vang dội, hắn chính là biến dị linh căn. Từ linh đổ cảnh bắt đầu, cho tới bây giờ linh tôn cảnh, liền vẫn luôn là cùng cảnh giới chung người xuất sắc. Thi đấu ngay từ đầu, Tề Đông liền bày ra ra cường đại thủ đoạn, một đạo kim quang ở trong tay hắn long lánh, trong chớp mắt hóa thành một đạo lưu ly diễm quang cự đao, kinh người độ ấm sổ khởi, liên quan lòng bàn chân thạch đài đều bốc lên khói trắng. Mộ Vô Song giơ lên kiếm, cực nhanh mà chuyển động lên, từng đạo kiếm mang đem thân hình quay chung quanh. Diễm quang cự đao ngự không mà đến mang theo tận trời dòng khí hãi lãng, càng có vòng eo phẩm chất chạm chạm tia chớp uốn lượn bơi lội, thẳng bức Mộ Vô Song mà đến. Mộ Vô Song nhất kiếm rơi xuống, lóa mắt kiếm mang vòng sáng cùng diễm quang cự đao tương nộ, phát ra ầm ầm một tiếng va chạm, phảng phất giống như đất rung núi chuyển. Cực nóng ánh lửa dòng khí đập vào mặt, Mộ Vô Song lui về phía sau mấy bước, tuy là thân thể cường hãn đều bị chấn ra một ngụm máu tươi. Nàng lau sạch trong miệng máu tươi, khoe miệng lại câu lên, rốt cuộc tới cái giống dạng. Nàng không chỉ có không khẩn trương, ngược lại kích phát rồi ý chí chiến đấu. Tề Đông như vậy, cùng nàng lực lượng ngang nhau, mới càng như là khiêu chiến tái. Vẫn luôn ngược gà có ý tứ gì, không kích phát nàng ý chí chiến đấu, nàng làm sao có thể tiến bộ. Tề Đông chú ý tới Mộ Vô Song đột nhiên biến hóa ánh mắt, hắn ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, Mộ Vô Song người này quá yêu dị, khủng bố nàng còn có hậu tay. Mộ Vô Song, ngươi rất cường đại, nhưng ngươi chú định chết ở trong tay ta. Tề Đông mặt vô biểu tình nói. Mộ Vô Song cười lạnh một tiếng, ngươi là đệ tứ 15 cái đối ta nói loại này lời nói người, còn lại người ngươi cũng thấy rồi, thi thể đều bắt đầu trường thi đốn đi. Tề Đông không cần phải nhiều lời nữa, hắn cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng, đem Mộ Vô Song cái này yêu nghiệt giải quyết rớt. Nay thời không trung lửa khói cự đao nháy mắt trở lại trong tay hắn, hắn tâm ý vừa động. Trong nháy mắt lại biến ảo thành lục đạo thật lớn hỏa trụ, cuốn lên mãnh liệt trận gió, xông thẳng phía chân trời. Trung ương một đóa thật lớn liên trạng ngọn lửa, ngay sau đó ở không trung nở rộ yêu dị. Thiên, cư nhiên là Tịnh Liên yêu hỏa. Xếp hạng đệ nhất mùi lửa. Trong truyền thuyết có thể tinh lọc vạn vật, chỉ cần dính chọc phải một chút, liền linh hồn đều sẽ tinh lọc thành hư vô Tịnh Liên yêu hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa. Ta đi. Tịnh Liên yêu hỏa chính là Thanh Long Thần Cung bất truyền chi bảo a. Như thế nào sẽ bị Tề Đông sở hữu? Có người cao giọng nói, kinh ngạc vạn phần. Tịnh Liên yêu hỏa ở lục đạo hỏa trụ trung nở rộ, cho người ta lấy vô tận uy áp, phảng phất đến từ dị hỏa trung tôn giả, yêu dị mà cường đại. Mộ Vô Song cũng là cả kinh, chưa từng tưởng này Tề Đông cư nhiên có như vậy mùi lửa. Tịnh Liên yêu hỏa là dị hỏa giới xếp hạng đệ nhất dị hỏa, uy lực thật lớn. So nàng U Minh Hồng Liên đều từng có chim mà không kịp. Hoàng thúc còn nói quá, chờ đại hôn lúc sau, hắn liền đem Tịnh Liên yêu hỏa lấy tới cấp nàng cắn ướt, lớn mạnh nàng U Minh Hồng Liên. Nàng U Minh Hồng Liên ở dị hỏa giới, cũng mới xếp hạng thứ 6 thôi. Bất quá nàng U Minh Hồng Liên đã từng cắn ướt quá không ít dị hỏa, hiện giờ đã cường đại vô cùng, nhưng so với Tịnh Liên yêu hỏa tới còn kém một chút. Nàng có thể cảm giác được trong cơ thể U Minh Hồng Liên đang run rẩy. Nhưng cũng không phải sợ hãi, mà là kích động. Liền ngươi cũng tưởng cắn nuốt nó đúng không, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Mộ Vô Song cười trấn an nàng dị hỏa. Hoàng thúc phải cho nàng đồ vật, nay cậu cũng dám nhung chàm, kia nàng liền đoạt lại. Tịnh Liên yêu hỏa lúc lên lúc xuống, mang đến mãnh liệt nguy cơ cảm, chiều nàng đánh úp lại. Mộ Vô Song tính hạ tâm thần lại lần nữa nâng lên kiếm, chỉ là lúc này, dùng lại không phải phía trước hai chiêu. Chỉ thấy nàng nguôi kiếm chỉ mà, rất nhỏ mà xoay tròn một vòng, người lại là bay lên không trung. Lúc này mũi kiếm khẽ nâng, thân kiếm cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ vặn vẹo lên, chung quanh nộn nhạo ra từng vòng vô hình gợn sóng, nhưng vẫn như cũ không có một tia linh lực dao động. Đột nhiên không có một tia dấu hiệu, phốc mà một tiếng thanh vang, thanh kiếm này thoát ly tay nàng tâm, đón nhận chính chiều nàng lại đây Tịnh Liên yêu hỏa. Tung hoành kiếm khí lúc này phát ra vô cùng trong trẻo kiếm ngân vang thanh, mặt trên vi vi gợn sóng biến thành nhàn nhạt cuồn sáng. Thân kiếm như cũ vặn vẹo dao động, thế nhưng một chút xuyên thấu Tịnh Liên yêu hỏa, thẳng bức tề đông. Ở rất nhiều người kinh hô dưới, kiếm gào thét mà qua, trở về Mộ Vô Song trong tay, mà lúc này, đứng lặng bất động tề đông cảm nhận được cực đại nguy hiểm, lấy ra một kiện cao giai pháp bảo ngăn cản trong người trước. Phanh! Tề đông bị bước lui mấy bước, mà trên người hắn cao giai pháp bảo thế nhưng theo tiếng mà nức, chính hắn cũng bị kiếm khí chấn đến ngũ tạng lục phủ ở kích động. Nhất kiếm chi huy, lại là như thế. Vô số người kinh ngạc cảm thán, này nhìn như đơn giản không hề hoa lệ nhất kiếm, cư nhiên có thể xuyên thấu Tịnh Liên yêu hỏa, còn đánh hỏng rồi cao giai pháp bảo lệnh tề đông bị thương, thật sự làm người không dám tin tưởng. Này nhất chiêu giản dị tự nhiên, lại uy lực kinh người. Lúc này, Mộ Vô Song lại câu môi cười, như cũ dùng ra vừa rồi kia nhất chiêu, nhưng kiếm chung lực lượng nhiều mấy lần. Tịnh Liên yêu hỏa bị tề đông thu hồi, biến thành một phen cự dao đánh lửa che ở trước người, tề đông trên người pháp bảo quang hoa lưu chuyển, sắc mặt ngưng trọng nhìn Mộ Vô Song xuất kiếm, hắn là đương sự, biết rõ vừa mới kia nhất kiếm đáng sợ chỗ, nếu không phải nương Tịnh Liên yêu hỏa suy yếu lực lượng khi, hắn nhanh chóng ngăn cản, chỉ sợ vừa mới rơi xuống liền không phải chịu điểm nội thương đơn giản như vậy. Hắn không nghĩ tới Mộ Vô Song cư nhiên còn có thể tăng lớn công lực, hắn quả nhiên xem thường nàng. Vì thế cường đại mấy lần kiếm ý phá không mà ra, phi kiếm thượng mơ hồ có thể thấy từng vòng nhộn nhạo vặn vẹo gợn sóng, bay nhanh tới gần tề đông. Thứ lạc một tiếng, từ Mộ Vô Song đến đông đủ đông chi gian không gian vẽ ra một cái có thể thấy được quang hoa dao động, này tuyệt thế nhất kiếm hạ, thời gian đều tựa hồ yên lặng. Đúng lúc này, tề đông động, kia đem từ Tịnh Liên yêu hỏa biến thành diễm quang cự đao hưởng phí chi gian biến thành vô số kim sắc hoa sen, tràn ngập với trong thiên địa. Phảng phất thế gian nở khắp kim sắc hoa sen giống nhau, khoảnh khắc chi gian, này đó kim sắc hoa sen đột nhiên gắt gao khép lại, biến thành một cái thật lớn kim kén, trong chớp nhoáng, liền đem lập tức tới gần trước người phi kiếm bao lấy. Phi kiếm phát ra thanh thúy vù vù thanh, từ kim kén trung lao ra, nhưng mọi người chỉ thấy kim kén trung ở phi kiếm theo sau mà ra một cái kim sắc tiểu nhân, đồng nhiên chi gian liền đem phi kiếm cuốn lấy, phi kiếm trên người vặn vẹo gợn sóng dao động biến đại, một bước lên trời. Mà này kim sắc tiểu nhân cư nhiên không thuận theo không buông tha theo đi lên, như là làm lơ thân kiếm thượng kia cường đại kiếm ý. Cư nhiên là Tịnh Liên yêu hỏa trung dựng dục ra tới hỏa linh. Khó trách như thế cường đại. Thính phòng thượng có người cao giọng kinh hô. Mộ Vô Song đấy mắt hiện lên ý cười, nhìn nhiều kia hỏa linh liếc mắt một cái, ánh mắt quang hoa nhảy lên. Điệu hổ ly sơn thành công, nàng kiềm chế tâm tư, không có lại đi quản kia trên không phi kiếm. Mà là vi vi cười, trong tay móc ra một đống bùa chú đột nhiên chiều tề đông vứt đi. Chương 450 trực tiếp nhận thua. Tề đông cảm nhận được nguy hiểm, mày nhăn lại, bước chân khẽ nhúc nhích, người cũng đã rời đi vừa mới vị trí. Phanh, phanh, phanh. Vài tiếng thật lớn tiếng vang, lôi điện hơi thở lan tràn mở ra, không gian đều vi vi chấn động một chút. Cư nhiên là công kích bùa chú. Xem uy áp bộ dáng vẫn là linh phủ. Uy lực thật lớn a. Có người thực kinh ngạc, bởi vì linh phủ chỉ có phủ sư mới có thể đủ chế ra. Hiện tại Thanh Vân Thành liền có bán, nhưng là giá cả đặc biệt quý. Có thể nói hiện tại linh giai bùa chú đều là giá trị thiên kim, bởi vì linh phủ số lượng quá ít, giá cả tự nhiên là vật lấy hy vi quý. Này đây có người kinh ngạc, Mộ Vô Song cư nhiên sở mó chính là một đống uy lực cực đại linh phủ, này quả thực là ở thiêu linh thạch a. Nhưng lệnh người càng thêm kinh ngạc vô ngữ chính là, Mộ Vô Song móc ra một phen sau lại móc ra một phen, trên lôi đài chỉ nghe thấy phanh phanh phanh vang lớn thanh, một mảnh trướng khí mù mịt. Bên trong không chỉ có lôi điện bùa chú, còn có không gian, thủy, hỏa, băng chờ công kích tính cực cường bùa chú. Tế Đông Tịnh Liên yêu hỏa ở phía trên khắc chế Mộ Vô Song kiếm, đối mặt này đó che trời lấp đất bùa chú hắn có chút ăn không tiêu. Đáng sợ chính là Mộ Vô Song trong tay quần quận không ngừng có bùa chú ném ra. Không cần tiền mà không ngừng ném ra bùa chú, rất nhiều người đều thực thì đau, vừa mới cơ hồ đều có hơn 100 trương linh phủ phế đi, đến nhiều ít linh thạch ra. Mọi người không biết chính là, này đó linh phủ đều là Mộ Vô Song chính mình họa, muốn nhiều ít có bao nhiêu, so viết chữ còn dễ dàng. Nàng háo Tế Đông, ở đối phương rốt cuộc tâm thần không song ho ra máu là lúc, nàng trực tiếp chỉ huy kiếm, dùng Tây Vương Mẫu cung học được lực lượng bí thuật hung hăng đâm xuyên qua hỏa linh. Ngao! Hỏa linh phát ra cực kỳ chói tai tiếng quát tháo. Lúc này Mộ Vô Song lấy ra một trương bát giai lôi phủ, ném ở đang muốn sử dụng Tịnh Liên yêu hỏa Tế Đông trên người. Tế Đông kêu thảm thiết một tiếng, một đôi tay lập tức bị lôi cấp phách chặt đứt. Đúng vậy, nàng phía trước vẫn luôn lấy ra tới đều là cấp thấp trung giai bùa chú, nàng đây là cố ý treo Tế Đông, tra tấn Tế Đông. Nàng rất rõ ràng Tịnh Liên yêu hỏa là Tế Đông không lâu phía trước mới luyện hóa nhận chủ, bởi vì này nhất định là thánh sau lâm thời đưa cho Tế Đông. Tế Đông làm Tịnh Liên yêu hỏa chủ nhân, hắn càng nhược, Tịnh Liên yêu hỏa cũng càng nhược. Nhưng là nàng lại không thể lập tức muốn Tế Đông tánh mạng, bởi vì Tịnh Liên yêu hỏa sinh ra linh trí, sinh ra hỏa linh, có chính mình trí tuệ, nếu Tế Đông có tánh mạng chi ưu, như vậy hỏa linh tùy thời đều khả năng phản phệ Tế Đông, sau đó chạy trốn. Nàng như thế nào sẽ làm Tịnh Liên yêu hỏa chạy trốn đâu? Không nghĩ tới nàng U Minh Hồng Liên đều thèm đến không được đâu. Đi thôi. Mộ Vô Song vung tay lên, U Minh Hồng Liên từ nàng lòng bàn tay chui ra tới, hướng tới bầu trời bị thương hỏa linh chạy như điên mà đi. U Minh Hồng Liên cực kỳ cường hãn hung mãnh, Tịnh Liên yêu hỏa loại này vẫn luôn ở đại gia tộc nhà ấm dị hỏa căn bản không coi U Minh Hồng Liên cùng tính, không cần thiết một lát, đã bị U Minh Hồng Liên cấp cắn ướt. A. Tế Đông phát ra càng thảm thiết tiếng kêu thảm thiết. Tịnh Liên yêu hỏa bị hắn nhận chủ, hiện tại Tịnh Liên yêu hỏa bị cắn nuốt, Tề Đông cái này chủ nhân cũng giống như bị dị hỏa cắn nuốt giống nhau, thần hồn đều đau. Lớn mật. Thánh sau tức giận đứng lên. Mộ Vô Song cười khanh khách nhìn thánh sau, như là ở nói cho nàng, ta Mộ Vô Song không có gì không dám. Nàng dù bận vẫn ung dung nhìn thống khổ Tề Đông, U Minh Hồng Liên vẫn như cũ ở cắn nuốt chung, muốn hoàn toàn cắn nuốt còn cần trong chốc lát, trong lúc này. Tề Đông sẽ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Mọi người nhìn một màn này, khiếp sợ không thôi. Vốn dĩ cho rằng Mộ Vô Song ở Tịnh Liên yêu hỏa hạ, khẳng định chết chắc rồi. Không nghĩ tới, thế cục nhanh như vậy liền nghịch chuyển. Phía trước Mộ Vô Song lấy bùa chú tạp Tề Đông, đại gia chỉ cho rằng Mộ Vô Song đã không có chuẩn bị ở sau. Hiện giờ xem ra, nàng bất quá là điệu hổ ly sơn, nàng chân chính mục đích là vì cắn nuốt Tịnh Liên yêu hỏa. Lúc này, đại gia mới nhớ tới, Mộ Vô Song là luyện đan sư, hơn nữa vẫn là lục giai luyện đan sư. Là toàn bộ đại lục tuổi trẻ nhất lục giai luyện đan sư. Cho nên nàng có U Minh Hồng Liên bực này dị hỏa. Hiện tại U Minh Hồng Liên ở đem xếp hạng đệ nhất Tịnh Liên yêu hỏa cắn ướt, như vậy nàng U Minh Hồng Liên liền sẽ là khắp thiên hạ cường đại nhất dị hỏa. Chơi ạ! Này dị hỏa không ngừng có thể luyện đan, còn có thể giết người với vô hình. Quả thực có thể so với cực phẩm pháp bảo A. Thật là đáng sợ. Khó trách thánh sau sắc mặt như vậy khó coi, nàng đánh chết cũng không thể tưởng được, nàng dùng để giết chết Mộ Vô Song Tịnh Liên yêu hỏa, cuối cùng lại cấp Mộ Vô Song làm áo cưới, lệnh nàng càng cường đại hơn. Thánh sau đích sắc thực tức giận, trong cơn giận dữ. Tịnh Liên yêu hỏa là nàng gạt thánh đế làm người lấy ra tới, chờ Tề Đông giết Mộ Vô Song, nàng còn muốn trả lại trở về. Bởi vì Tịnh Liên yêu hỏa chỉ có Thanh Long Thần Cung huyết mạch mới có thể dùng, đổi mà nói chi, chính là nàng chính mình, mặc dù là thân là thánh sau, cũng không có tư cách dùng Tịnh Liên yêu hỏa. Đây là Thanh Long Thần Cung quy củ. Nhưng nàng phá hủy quy củ không nói, Tịnh Liên yêu hỏa còn bị Mộ Vô Song U Minh Hồng Liên cấp cắn ướt, nàng hiện tại liền bổ cứu cũng chưa đến bổ cứu. Khương Lệ Vân nàng có thể không tức giận sao? Dù cho thánh đế đối nàng là không giống nhau. Chính là nàng phá hủy tổ tông quy củ, kia thánh đế cũng tuyệt đối sẽ không đối nàng thủ hạ lưu tình. Tưởng tượng đến điểm này, Khương Lệ Vân liền hận đến ngứa răng. Nàng cháu trai Khương Hạo đã chết, nàng huynh trưởng còn nói muốn nàng cấp một công đạo. Hiện tại Tịnh Liên yêu hỏa cũng không có, nàng như thế nào cấp Thanh Long Thần cung cấp thánh đế công đạo. Đều do này đáng chết Mộ Vô Song. Tế Đông đã bị Tịnh Liên yêu hỏa phản phệ, hắn mới nhận chủ không lâu, Tịnh Liên yêu hỏa bị cắn nuốt bị luyện hóa, hắn phản phệ lớn hơn nữa, toàn thân như là bị ngọn lửa ở nướng nướng, nướng đến hắn mỗi một giọt huyết đều ở cuồn cuộn. Thánh sau không ngừng cho hắn truyền âm làm hắn nhận thua, bởi vì nàng không thể làm Thanh Long Thần Cung tổn thất một cái ưu tú đệ tử, nếu không thánh đế sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng là Tề Đông nghe không được, hoặc là nói hắn nghe được lại căn bản khó có thể hô lên một chữ, hắn quá thống khổ, mỗi một cây thần kinh đều ở bị phản phệ, đau đớn muốn chết, hắn quỳ rạp trên mặt đất kêu thảm thiết liên tục. Thẳng đến Mộ Vô Song Ú Minh Hồng Liên đem Tịnh Liên yêu hỏa hoàn toàn luyện hóa cắn nuốt, Tề Đông mới đình chỉ kêu thảm thiết. Tề Đông, mau đứng lên nhận thua. Thánh sau tiêm giọng nói sốt ruột truyền âm hô. Nhưng là vẫn là chậm một bước, Mộ Vô Song mũi kiếm vừa động, một đạo sắc bén kiếm khí kích vào Tề Đông trong thân thể, trực tiếp đem này ngũ tạng lục phủ đều chấn đến dập nát. Tề Đông không chết, nhưng là cũng phế đi, phải dùng chân quý đan dược treo một cái mệnh, không phải là phế đi là cái gì. Khương Lệ Vân khỏe mắt muốn nứt ra, Mộ Vô Song đây là cố ý. Tề Đông đã chết còn hảo, không chết lại phế thành như vậy, thánh đế không được tức chết, đến lúc đó nhất định giận chó đánh mèo với chính mình. Không thể còn như vậy đi xuống, như vậy không thể thực hiện được. Khương Lệ Vân chính mình nói cho chính mình. Nàng lập tức truyền âm cấp một cái khác Thanh Long Thần Cung đệ tử, làm hắn trực tiếp nhận thua, nếu là hắn cũng phế ở Mộ Vô Song trong tay, nàng phiền toái liền lớn. Nàng về sau còn có thể tưởng mặt khác biện pháp muốn Mộ Vô Song mệnh, lại không cam lòng, cũng không thể lại tổn thất Thanh Long Thần Cung đệ tử. Mà lúc này, Hách Liên Hải cũng ánh mắt âm trầm truyền lệnh đi xuống, Mộ Vô Song thủ đoạn quá nhiều, tựa hồ còn có hậu tay, liền đối Thanh Long Thần Cung người đều hạ được tàn nhẫn tay, nữ nhân này, quá điên cuồng. Vì thế, ở Mộ Vô Song phế đi Tề Đông lúc sau, liên tiếp mấy người đều thực mau nhận thua đầu hàng. Cuối cùng đánh bại một cái thiên hồ tộc đệ tử lúc sau, tất cả mọi người biết, cao, chiều tới, Mộ Vô Song muốn khiêu chiến Hách Liên Thiến. Chương 451 mất khống chế yêu thú. Hách Liên Thiến chậm rãi đi ra. Khoe miệng nàng ngậm một mạt cười lạnh, mang theo cao cao tại thượng lãnh đạo, dương đầu, trên cao nhìn xuống nhìn Mộ Vô Song. Mộ Vô Song, ngươi thật là lệnh người không tưởng được a, cư nhiên thật đúng là đi tới này một bước. Nhưng là thì tính sao? Ngươi chú định sẽ bị ta đạp lên dưới lòng bàn chân. Ngươi đây là đưa tới cửa tới làm ta đánh ngươi mặt. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Vô Song, trong ánh mắt như là tôi độc giống nhau. Mộ Vô Song câu môi cười nhạt, đối Hách Liên Thiến nói, ngươi biết ngươi hiện tại giống cái gì sao? Giống bị buộc nóng nảy chó hoang, chuẩn bị điên cắn người. Hách Liên Thiến âm trầm trong ánh mắt tức khắc bốc lên khởi tận trời tức giận. Ngươi cư nhiên dám mắng ta là cẩu. Không ít người tấm tắc lắc đầu. Đường đường Hách Liên gia tộc đại tiểu thư, lại là như vậy dễ dàng bị chọc giận, cùng Mộ Vô Song so sánh với, khí chất kém quá xa. Nghe chung quanh nghị luận thành, Hách Liên Thiến sắc mặt trầm xuống dưới, đồng nhiên, nàng giận cực phản cười. Mộ Vô Song, ngươi cũng liền mồm mép lợi hại, ngươi đây là cố ý chọc giận ta, muốn cho ta lộ ra sơ hở, nhưng ngươi chú định thất sách, ngươi ta thực lực cách xa, ngươi lại như thế nào chọc giận ta, kết quả đều sẽ không thay đổi. Mộ Vô Song nhìn Hách Liên Thiến, nữ nhân này đầu óc thật sự có hố đi, nàng nơi nào tới cảm giác về sự ưu việt. Hách Liên Thiến đột nhiên tăng lớn âm lượng nói, ta chính là trong thiên địa duy nhất yêu thú triệu hoàn sư, là trời cao sủng nhi, mà ngươi, Mộ Vô Song, bất quá là cái nhảy nhót vai hề thôi, vĩnh viễn đều không thể cùng ta đánh đồng. Nói xong, nàng niệm nổi lên chú ngữ, nâng lên hai tay, dẫn tới trong thiên địa linh khí sóng gió nổi lên. Mộ Vô Song thần sắc cổ quái nhìn một màn này, hỏi hai cái mỹ thiếu niên khí linh, nàng đây là đang làm gì? Đều thanh ở triệu hoán yêu thú. Đúng vậy, nay hẳn là thấp nhất cấp triệu hoán yêu thú biện pháp đi, cùng chủ nhân ngài căn bản không đến so. Tiểu chú nói, tiểu tức nói, nàng đại khái đến không ngừng niệm chú, kết thành lâm thời khế ước, mới có thể đem yêu thú triệu hoán lại đây. Mộ Vô Song nghe xong, thật là vẻ mặt một lời khó nói hết. Nàng còn tưởng rằng Hách Liên Thiến thật sự có điểm bản lĩnh, rốt cuộc nghe nói Hách Liên gia tộc ở thật lâu trước kia, ra quá một cái cường đại triệu hoàn sư. Nhưng mà hiện tại cái này cảnh tượng ở trong mắt nàng, đã không gọi múa dịu qua mắt thợ, kêu lên mọi nhà càng xác thực một ít đi. Nàng tâm ý vừa động, là có thể cảm ứng được ngàn dặm ở ngoài cường đại yêu thú, cũng triệu hoán lại đây, mà Hách Liên Thiến trận thế lớn như vậy, cũng không biết có thể triệu hoán mấy chỉ ra tới. Mộ Vô Song cảm thấy, nàng nhi tử đều so Hách Liên Thiến triệu hoán yêu thú bản lĩnh lớn hơn rất nhiều. Có điểm tò mò nàng đều có thể triệu hoán cái gì yêu thú lại đây, cho nên Mộ Vô Song không có bất luận cái gì động tác, cứ như vậy nhìn. Thính phòng người trên nhóm thấy như vậy một màn, tất cả đều sôi nổi nghị luận lên. Hách Liên Thiến đây là đang làm cái gì? Nàng nhất định là ở triệu hoán yêu thú. Không nghe nàng vừa mới nói sao, nàng là giữa trời đất này duy nhất triệu hoán sư, khẳng định muốn triệu hoán yêu thú lại đây, cấp Mộ Vô Song một cái ra vai phủ đầu. Hách Liên Thiến cũng thật lợi hại, không hổ là đại gia tộc chuyên nhân. Liên yêu thú đều có thể triệu hoán lại đây. Mộ Vô Song nhất định sợ hãi đi, rốt cuộc Hách Liên Thiến là triệu hoán sư đâu. Chờ lát nữa Hách Liên Thiến triệu hoán tới một đám yêu thú tới, Mộ Vô Song lại lợi hại, cũng không có ba đầu sáu tay, nàng thua định rồi. Mộ Vô Song như thế nào không nhân cơ hội động thủ a, bỏ lỡ cái này thời cơ, nàng liền không cơ hội thắng. Lúc này, bầu trời có mấy cái điểm đen ở nhanh chóng di động mà đến. Xem a, bầu trời đó là cái gì? Bát thần quỷ ưng. Đó là bát thần quỷ ưng. Ngũ giai yêu thú. Trời ạ, Hách Liên Thiến thế nhưng triệu hoán tới ngũ giai yêu thú. Trước đó không lâu nàng không phải mới có thể triệu hoán tam giai yêu thú sao? Nàng tiến bộ này cũng quá lớn. Trên bầu trời xoay quanh 5-6 chỉ thật lớn hắc ưng, này hắc ưng kêu bắt thần quỷ ưng, trường mặt quỷ, thập phần hung mãnh. Bọn họ có thể thả ra làm cho người ta sợ hãi lôi điện, trực tiếp đem người chém thành than cốc. Trên mặt đất cũng đống nhiên vang lên thật lớn đặng âm thanh động đất, mọi người vừa thấy, bị hủy dược điển phương hướng, mười mấy chỉ hình thể khổng lồ yêu thú chính nhanh chóng chạy tới. Đó là viêm võ lợn vòi. Viêm võ lợn vòi cũng là ngũ giai yêu thú. Viêm võ lợn vòi hình thể thật lớn, thân kiên như thiết, có thể miệng phun dung nham, thập phần nguy hiểm. Vô số người phát ra tiếng kinh hô. Mộ Vô Song muốn không xong, Hách Liên Thiến triệu hoán tới này đó yêu thú tuy rằng chỉ là ngũ giai, nhưng là lực phòng ngự kinh người. Hơn nữa Hách Liên Thiến bản thân có linh tôn cảnh hậu kỳ tu vi, đồng thời liên thủ, nhất định có thể làm Mộ Vô Song không hề có sức phản kháng. Nghe đến mấy cái này lời nói, Vân Thu Bạch vội vàng chiều trong sân Mộ Vô Song hô. Vô Song! Mau tránh ra! Trốn! Đã muộn! Hách Liên Thiến cười lạnh một tiếng, triệu tập sở hữu yêu thú, chiều Mộ Vô Song công kích mà đi. Mọi người nhìn một màn này, chỉ cảm thấy lòng còn sợ hãi, nhưng mà Mộ Vô Song lại vẫn không núp nhích, khóe miệng còn ngậm một mặt cười nhạt, như là ở châm chọc cái gì. Nàng thậm chí còn phân ra tâm thần tới, chiều nàng nhi tử chớp một chút mắt. Tiểu Huyền Hy dùng tay nhỏ che miệng cười, cười đến đặc biệt gà tặc. Hắn bụng đều phải cười đau, chỉ có che miệng, mới sẽ không cười ra tiếng tới. Long Mặc Thâm cấp nhi tử vô vô bối, thuận thuận khí. Cha, ta sắp cười đã chết. Tiểu Huyền Hy nói. Cười đã chết, ta cùng ngươi nương tái sinh một cái. Long Mặc Thâm sắc mặt không thay đổi nói. Tiểu Huyền Hy miệng lập tức rổ lên. Tất cả mọi người lo lắng khẩn trương không thôi. Chỉ có bọn họ phụ tử hai người cùng Mộ Ngọc Hành, trên mặt nhẹ nhàng. Lăng Tiêu Hiền trưởng Tôn Dung thấy thế, nghi hoặc không thôi, đều lúc này, vì cái gì bọn họ một chút đều không lo lắng Vô Song. Chẳng lẽ, Vô Song càng có bản lĩnh? Chính là Hách Liên Thiến triệu hoán tới yêu thú đều không đơn giản a. Sở hữu yêu thú triệu Mộ Vô Song hung mãnh vọt qua đi, nhưng Mộ Vô Song vẫn như cũ không có động, mắt thấy kia hình thể thật lớn viêm võ lợn vòi liền sắp đạp lên Mộ Vô Song trên người. Có người thậm chí đều che lại đôi mắt, không dám nhìn này huyết tinh một màn. Nhưng huyết tinh một màn cũng không có phát sinh, trong sân đột nhiên trở nên một mảnh yên tĩnh. Người nhát gan mở mắt ra vừa thấy, phát hiện những cái đó hung manh yêu thú thế nhưng toàn bộ quỳ gối trên mặt đất. Sao lại thế này? Có người khiếp sợ đại hỏi. Tất cả mọi người lắc đầu, đầy mặt chấn động. Này bất quá là ở ngay lập tức chi gian phát sinh sự, sở hữu yêu thú triều Mộ Vô Song đánh tới. Chính là liền ở sắp đem Mộ Vô Song mới thành thịt vụn thời điểm, những cái đó yêu thú lại đột nhiên quỳ xuống. Như là thần phục cái gì giống nhau, này đó thật lớn yêu thú tất cả đều rũ đầu, ngoan ngoan đến như là nghe lời tiểu cầu. Hách Liên Hải cùng Hách Liên Uyên đồng thời đứng lên, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Mà Hách Liên Thiến càng là sững sờ ở nơi đó, cả người giống như đã chịu thật lớn đánh sâu vào, trừng lớn đôi mắt, há to miệng. Bởi vì đột nhiên, nàng cùng nàng triệu hoán tới yêu thú chi gian liên hệ toàn bộ cắt đứt. Nàng rốt cuộc vô pháp sử dụng này đó yêu thú. Càng lệnh nàng khó mà tin được chính là, nàng ý đồ lại lần nữa triệu hoán này đó yêu thú, nhưng này đó yêu thú thế nhưng đối nàng biểu hiện ra thật lớn bài xích. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì sẽ mất khống chế? Vì cái gì chúng nó toàn bộ quỳ gối mộ vô song phía trước? Rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề? Hách Liên Thiến không nghĩ ra. Chương 452 vạn thú tề triệu. Thế cục đột nhiên đã xảy ra nghịch chuyển, nhưng mọi người tưởng không rõ, vì cái gì như vậy hung mãnh thị huyết yêu thú đột nhiên quỳ xuống phủ phục trên mặt đất, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Xem Hách Liên Thiến dáng vẻ kia, hiển nhiên liền nàng đều không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì. Mộ Vô Song nhàm chán cơ cơ trên cổ tay lắc tay, nhìn về phía Hách Liên Thiến, ngữ khí nhẹ chào. Hách Liên đại tiểu thư, ngươi không phải thiên đạo sủng nhi sao? Ngươi không phải thức tỉnh rồi cường đại triệu hoán sư kỹ năng sao? Liên điểm này bản lĩnh. Mộ Vô Song, ngươi đắc ý cái gì? Bất luận như thế nào, ta là triệu hoán sư sự thật sẽ không thay đổi. Ngươi biết thánh sư tiên đoán đi, thánh sư trong miệng thiên sinh phượng cách chính là ta, bởi vì giữa trời đất này chỉ có ta là triệu hoán sư, có thể triệu hoán vạn thú. Ngươi cùng thiếu đế ở bên nhau lại như thế nào? Ngươi căn bản danh không chính ngôn không thuận. Hách Liên Thiến tức giận nói. Này trong đó cũng có khoe ra ý tứ, Mộ Vô Song nàng lại vận may, nàng cũng bất quá là cái dạ nữ nhân, mà Hách Liên Thiến nàng chính mình mệnh cách mới cùng thiếu đế là tuyệt phối, bọn họ mới là trời sinh một đôi, Mộ Vô Song là không chiếm được trời cao chúc phúc, hiện tại mặt ngoài thoạt nhìn phong cảnh, cuối cùng chỉ biết không được chết giả. Ngươi có thể triệu hoán vạn thú. Mộ Vô Song phụt một tiếng cười ra tiếng tới, chỉ vào phủ phục trên mặt đất này đó yêu thú nói, nơi này tính toán đâu ra đấy, cũng mới 30 chỉ yêu thú, ly 1 vạn chỉ yêu thú khoảng cách giống như xa điểm A. Hách Liên Thiến lại vẻ mặt cao ngạo. Mấy tháng trước, ta chỉ có thể triệu hoán 3 năm chỉ yêu thú, hiện tại lại có thể triệu hoán 30 chỉ yêu thú, nếu không bao lâu, ta là có thể triệu hoán mấy trăm chỉ yêu thú, ta tiến bộ lớn như vậy, ly thượng vạn chỉ yêu thú còn xa sao. Mộ Vô Song, ta biết ngươi ghen ghét, bởi vì ngươi không có ta năng lực, ngươi vĩnh viễn sẽ không bị Thanh Long Thần Cung thừa nhận. Ghen ghét. Mộ Vô Song cười đến trước khuynh ngửa ra sau, nàng nhìn Hách Liên Thiến. Hách Liên Thiến, ta hẳn là làm ngươi kiến thức, cái gì mới kêu vạn thú tề triệu. Nói xong, nàng bỗng nhiên khí thế cùng nhau, không trung đột nhiên chi gian một mảnh đen nhánh. Sao lại thế này? Đã xảy ra cái gì? Như thế nào thiên đột nhiên trở tối? Mọi người nhìn đột nhiên ám xuống dưới sắc trời, nghi hoặc khó hiểu. Đúng lúc này, có người chỉ vào bầu trời phát ra chấn động tiếng hô. Ngoa tào! Bầu trời đó là che trời lấp đất yêu cầm. Cái gì? Mọi người khiếp sợ, nhìn kỹ, vòng trời phía trên nơi nào là mây đen, kia rõ ràng là ô áp áp sẽ phi yêu thú. Trời ạ! Này đó yêu thú khi nào xuất hiện? Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy yêu cầm? Ta đi! Dâm dạp, nay đến có thượng vạn chỉ yêu cầm đi. Lao tử nổi da gà đều bốc lên tới. Chẳng lẽ là Hách Liên Thiến triệu hoán lại đây? Nương nha! Này cũng quá khủng bố đi. Hách Liên Thiến cư nhiên lợi hại như vậy. Này đó yêu cầm bên trong có không ít 6-7 giai yêu thú A. Hách Liên Thiến đây là không minh tắc mình, nhất minh kinh nhân A. Mọi người nhìn như mây đen áp thành dục tồi yêu cầm, lại khủng hoảng lại chấn động. Một màn này, thật sự quá chấn động nhân tâm. Đây là ta mẫu thân triệu hoán tới. Lại không phải cái kia hư nữ nhân triệu hoán. Tiểu Huyền Hy thanh thúy thanh âm nói. Bên cạnh có người nghe được, lộ ra cười nhạo, cao giọng nói, Hách Liên Thiến là duy nhất triệu hoán sư, chỉ có nàng mới có thể triệu hoán nhiều như vậy yêu thú. Ý ngoài lời, tiểu gia hỏa, ngươi nương lại không phải triệu hoán sư, sao có thể triệu hoán tới yêu thú? Đừng nói giỡn. Có người cảm khái nói, Hách Liên Thiến thật là quá lệnh người ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể triệu hoán nhiều như vậy yêu thú, nàng thật sự rất cường đại. Tiểu Huyền Hy lại không tức giận, ngược lại lộ ra tươi cười. Bởi vì hắn biết, mẫu thân thực mau liền sẽ đánh những người này mặt. Tất cả mọi người tưởng Hách Liên Thiến triệu hoán tới này đó yêu thú, liền Hách Liên Thiến chính mình đều cảm thấy, này đó yêu thú là nàng triệu hoán tới. Nàng vừa rồi vẫn luôn ở thử triệu hoán yêu thú, nhưng là không có một con yêu thú bị nàng triệu hoán lại đây, nàng cảm thấy thất bại. Nhưng là hiện tại nhìn đến nhiều như vậy yêu thú từ trên trời giáng xuống, nàng trong lòng dâng lên một trận mừng như điên, nhất định là tổ tiên hiển linh, làm nàng năng lực lại lần nữa thăng cấp. Hách Liên Hải lộ ra vui mừng cao hứng tươi cười, nữ nhi đột nhiên lợi hại như vậy, nhất định là thức tỉnh rồi càng cường đại triệu hoán năng lực, gia tộc có thể càng thêm thịnh vượng. Thiến nhi, mau giết chết Mộ Vô Song. Hắn kích động truyền âm nói. Hách Liên Thiến gật đầu, chỉ vào Mộ Vô Song, đối đang ở đi xuống phi yêu cầm cao giọng mệnh lệnh nói, các ngươi cho ta giết chết nàng. Nàng phải dùng nàng nhất đáng giá kiêu ngạo năng lực, đem Mộ Vô Song giết chết. Yêu cầm nhóm lao xuống mà đến, Hách Liên Thiến đầy mặt tươi cười, lui về phía sau mấy bước, chờ này đó cao gia yêu cầm đem Mộ Vô Song giết chết. Đã có thể vào lúc này, Hách Liên Thiến tươi cười đọng lại ở trên mặt, bởi vì sở hữu yêu cầm cũng không có bay về phía Mộ Vô Song, ngược lại hỗn loạn lửa cháy cơn lốc chiều nàng phương hướng đánh út lại. Nàng hoảng loạn ứng đối, nhưng yêu cầm quá nhiều, hàng ngàn hàng vạn, đem nàng bao quanh vây quanh, người ngoài liền xem đều nhìn không thấy nàng. Mà vốn nên bị tập kích Mộ Vô Song lại vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, đầu bạc không gió tự động, tiên tư giật mạo, phiêu nhiên như tiên. Nàng dưới thân nhiều một con bát dài thanh cánh bạch hổ, phủ phục ở nàng dưới lòng bàn chân, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, bạch hổ liền đem nàng lấy lên. Yêu cầm trong đàn phát ra kêu thảm thiết tức giận mắng thanh, là Hách Liên Thiến thanh âm. Mọi người chính là có ngốc, lúc này cũng nhìn ra tình huống không thích hợp. Chính là như thế nào sẽ biến thành như vậy? Vì tình huống như thế nào phản lại đây? Bị yêu thú vây quanh tập kích người hẳn là Mộ Vô Song A, như thế nào biến thành Hách Liên Thiến? Chẳng lẽ, Mộ Vô Song mới là đêm này thượng vạn chỉ yêu cầm triệu hoán mà đến người? Tưởng tượng đến điểm này, đại gia đột nhiên nhớ tới phía trước Hách Liên Thiến triệu hoán tới kia 20-30 chỉ yêu thú ở công kích Mộ Vô Song thời điểm, đột nhiên quỷ dạp xuống đất tình hình. Này đó yêu thú, chúng nó không nghe Hách Liên Thiến nói, ngược lại thần phục với Mộ Vô Song. Mộ Vô Song rốt cuộc là cái gì thân phận, nàng như thế nào cũng có thể triệu hoán yêu thú. Vì cái gì không ai biết. Hiện tại xem ra, Hách Liên Thiến quá buồn cười, nàng múa dịu qua mắt thợ, ở Mộ Vô Song trước mặt triệu hoán yêu thú khoe khoang, lại không biết, Mộ Vô Song mới là cường hãn nhất triệu hoán sư. Nguyên lai, dưới bầu trời này, cũng không ngăn một cái triệu hoán sư. Nàng thế nhưng cũng là triệu hoán sư. Thánh sau nghiến răng nghiến lợi, đồng nhiên nghĩ tới thánh sư tiên đoán, sắc mặt càng thêm khó coi. Nhận thua. Thiến nhi. Mau nhận thua. Hách Liên Hải bỗng nhiên lớn tiếng triệu yêu cầm trong đàn hô. Hắn lúc này đã không rảnh lo truyền âm, hắn không thể làm Hách Liên Thiến ngã xuống tại đây. Hách Liên Thiến còn ở yêu cầm trung gian cắn răng kiên trì, nàng tu vi tuy rằng cao, nhưng là nàng thực chiến kinh nghiệm không đủ, huống chi nhiều như vậy cao gia yêu thú vây công, lệnh nàng cơ hồ không có sức chống cự. Chính là nàng chính là không nghĩ nhận thua. Nàng như vậy cao quý người, sao có thể sẽ ngưỡng mộ Vô Song loại này nữ nhân nhận thua. Mộ Vô Song sờ sờ dưới thân bạch hổ lông tơ, khỏe miệng chậm rãi gợi lên, Hách Liên Thiến, ngươi không nhận thua cũng sẽ nhận thua, hiện thực sẽ làm ngươi thấp hèn ngươi tự nhận là cao quý đầu, sau đó ta sẽ chậm rãi, từng bước một, nghiền nát ngươi tôn nghiêm. Chương 453 cử thế Vô Song. Mấy vạn các loại yêu cầm tề tụ thánh đô quảng trường, toàn bộ thánh đô người toàn ném xuống đỉnh đầu sự tới, đem quảng trường vây đến chật như nêm cối. Kết quả nhìn đến trường hợp, làm bọn hắn cả đời khó quên. Đó là cực kỳ hỗn loạn mà lại chấn động một màn, vô số khổng lồ sốc vác yêu cầm ở tập kích một người, bên trong người vứt ra các loại pháp bảo, phát ra cực nóng quan mang, mơ hồ nhìn ra bên trong người cũng không dễ chịu, còn phát ra chói tai mắng thanh. Mà liền tại đây hỗn loạn trung ương, có một cái bạch y hề nữ tử, bình yên bình tĩnh ngồi ở một con bát dai bạch hổ trên người, nàng một đầu bạch ti không gió tự động, tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo nhợt nhạt tươi cười. Như giữa tháng sáng tỏ thiên tử, phảng phất quanh mình hết thể cùng nàng không hề liên hệ. Nhưng lại há có thể thật không quan hệ, tại như vậy nhiều hung manh yêu cầm bên trong, nàng thản nhiên tự đắc, không có một con yêu thú thương nàng, liền bắt ra yêu thú cũng là nàng tọa kỵ. Một màn này, thật sâu khắc ở mỗi người trong lòng, sợ là vĩnh thế khó quên. Chấn động qua đi, mọi người rốt cuộc hồi qua thần tới. Đây là ai? Này đó yêu thú đều là nàng triệu hoán lại đây sao? Tới thời điểm còn tưởng rằng này đó yêu thú là Hách Liên đại tiểu thư triệu hoán lại đây. Đúng rồi. Như thế nào không thấy Hách Liên Thiến? Này nữ tử rất lợi hại bộ dáng A. Nàng rốt cuộc là ai A? Vừa lại đây người kinh nghi hỏi. Bên cạnh lập tức có người giải thích nghi hoặc. Đây là Thanh Vân Kiếm Tông đại sư tỷ Vô Song. Thanh Vân Kiếm Tông. Chính là cái kia mới vừa tấn chức đến Tam Lưu Tông môn Thanh Vân Kiếm Tông A. đại sư tỷ lại như thế nào, cái này thân phận có cái gì đáng giá nói? Có nhân đạo. Có người phản bác nói, nàng đương nhiên không đơn giản. Bởi vì này đó yêu thú là nàng triệu hoán mà đến, hiện tại bị yêu cầm vây công người, là đường đường Hách Liên đại tiểu thư đâu. Cái gì? Hách Liên đại tiểu thư không phải cũng là triệu hoán sư sao? Như thế nào sẽ bị yêu thú vây công? Hiện tại đúng là yêu thú bên trong mắng người, là Hách Liên Thiến. Mọi người cảm thấy khó có thể tin. Nhớ trước đây, Hách Liên Thiến bởi vì thức tỉnh rồi triệu hoán sư năng lực, Hách Liên gia tộc công bố với chúng, làm cho khắp thiên hạ đều biết. Đại gia trong mắt, có được triệu hoán sư năng lực Hách Liên Thiến là vô cùng cường đại, bởi vì toàn trên đời này, liền nàng một người có được năng lực này. Tương lai, nàng còn có thể trở thành thần cấp triệu hoán sư, trở thành vạn thú chi chủ. Chính là hiện tại, lại có người nói cho bọn họ, Hách Liên Thiến căn bản không đáng giá nhắc tới, có một cái càng cường đại hơn triệu hoán sư ngang trời xuất thế, đem Hách Liên Thiến đạp lên lòng bàn chân, làm Hách Liên Thiến vô sức chống cự, như người đàn bà đanh đá chửi ầm lên. Trời ạ! Này đích sắc quá lệnh người giật mình. Cái này vô song cũng quá điệu thấp, nàng năng lực so Hách Liên Thiến cường đại nhiều như vậy, nhưng vẫn không có người biết, ngược lại Hách Liên Thiến một cái mới ra đời. Lại người trong thiên hạ đều biết. Các ngươi không biết sao? Nàng chính là từ xưa đến nay, tuổi trẻ nhất lục giai luyện đan sư A. Cái gì? Cái kia lục giai luyện đan sư chính là nàng. Rất nhiều người chỉ nghe qua kỳ danh, lại chưa từng gặp qua, cái này hoàn toàn đối thượng hảo. Ta nhớ ra rồi. Nàng cha là quỷ thủ đan vương Ngộ Nguyên Hoàng. Nha! Quỷ thủ đan vương nữ nhi. Xem ra địa vị cũng không tính tiểu. Bất quá cùng Hách Liên Thiến thân phận so sánh với, vẫn là kém xa. Một người cười lạnh nói. Kém xa. Nhân gia Mộ Vô Song ông ngoại là Quang Minh thần giáo trưởng giáo Vân Xuyên Hành, nàng là thiếu đế nữ nhân, bị Lăng Tiêu thần tộc tộc trưởng cùng phu nhân Sở Tán Thành, đối nàng mọi cách giữ gìn, mà nàng chính mình vẫn là Thanh Vân kiếm tông đời kế tiếp trưởng môn, ngươi nói nàng cùng Hách Liên Thiến kém xa. Ta xem Hách Liên Thiến liền nàng một ngón tay đầu đều không bằng. Ít nhất Mộ Vô Song là dựa vào chính mình nỗ lực giống như nay hết thảy, nhưng Hách Liên Thiến lại dựa vào gia tộc thôi. Lời này làm vừa rồi ra tiếng người kia câm miệng. Mộ Vô Song lại là lục giai luyện đan sư, lại là cường đại triệu hoán sư, vẫn là tương lai trưởng môn người nối nghiệp, thật đúng là một chút đều không thể so Hách Liên Thiến kém. Lúc này có người nói, nàng lại lợi hại lại như thế nào, còn không phải chỉ có thể sống mấy tháng. Đây là vì cái gì? Không ít người vội vàng hỏi. Các ngươi chẳng lẽ không biết? Nàng cùng thiếu đế phía trước tiến vào yêu tộc cấm địa, may mắn ra tới, nhưng bị cấm địa cổ quái sở ảnh hưởng, thọ nguyên đang không ngừng bay nhanh sói mòn, nhiều nhất sống thêm mấy tháng, bọn họ liền sẽ sống sờ sờ chết giả. Người này có chút vui sướng khi người gặp họa nói. Xem, tuy là thiếu đế thân phận lại tôn quý, Mộ Vô Song thực lực cường đại nữa, cũng vẫn như cũ trốn bất quá vận mệnh. Thiên đố anh tài. Đây cũng là không có biện pháp sự sao. Đại gia lúc này mới nhớ tới lần này sự tới, sôi nổi thổn thức không thôi, khó trách Mộ Vô Song cùng thiếu đế đều đầy đầu đầu bạc, nguyên lai là thọ nguyên buông xuống. Bất quá nhìn ở giữa kia dung mạo tuyệt mỹ nữ tử, nàng thần thái bình tĩnh, biết rõ thọ nguyên sắp sửa hao hết, lại như vậy trấn tĩnh tự nhiên, thật sự là cử thế vô song, xứng đôi này vô song chi danh a. Mọi người trong lòng dâng lên nồng đậm kính nể chi ý. Chỉ cảm thấy là ông trời không có mắt, làm như vậy ưu tú người đoàn mệnh. Bên ngoài nghị luận không ngừng, giữa sân Hách Liên Thiến tiếng kêu thảm thiết mắng thanh tiệm tiểu. Hách Liên Hải cùng Hách Liên Uyên đều không bình tĩnh, cấp như là kiến bò trên chảo nóng. Thiến Nhi, nhanh lên đầu hàng. Hách Liên Hải lại lần nữa hô. Không đầu hàng, Mộ Vô Song liền sẽ không dừng tay, Hách Liên Thiến là có thể chết ở nhiều như vậy yêu thú vây công hạ. Ta. Đầu hàng. Rốt cuộc, yêu thú trong đàn vang lên Hách Liên Thiến kia không cam nguyện thanh âm, phảng phất nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Một con yêu thú giác đỉnh ở Hách Liên Thiến đầu gối hoa, Hách Liên Thiến bùm một tiếng quỳ xuống đất. Mà đông đảo yêu thú cũng giống như thủy triều giống nhau rút đi, bay đến vòm trời phía trên xoay quanh. Này đây mọi người liếc mắt một cái liền thấy Hách Liên Thiến chật vật quỳ trên mặt đất bộ dáng. Cái dạng này... Nơi nào còn có thân là Hách Liên đại tiểu thư chút nào quý khí cùng ngạo khí. Tôn nghiêm toàn vô. Hưu. Tiểu Huyền Hy thổi cái huýt sáo, không ít bị thương yêu cầm chiều hắn bay lại đây. Vô số người kinh ngạc không thôi, kia không phải Mộ Vô Song cùng Thiếu Đế Nhi tử sao? Chẳng lẽ hắn cũng có thể triệu hoán yêu thú? Hắn mới vài tuổi tuổi A. Chỉ thấy cái kia tuấn sinh sôi nam hải triển khai tay nhỏ, từ đan dược bình đảo ra bó lớn đan dược, nói, mau tới đây, một người một viên, không đúng, là một yêu một viên Nga. Có mắt sắc người nhận ra, đó là lục giai rũ thương đan. Tốt như vậy đan dược, một quả đều có thể bán ra cực cao giá cả, nho nhỏ một quả, đại biểu cho đếm không hết linh thạch. Hơn nữa này nói vậy vẫn là Mộ Vô Song luyện chế vô đan độc lục giai đan dược, kia giá cả càng là dù ra giá cũng không có người bán. Mà Tiểu Huyền Hy, thế nhưng đem như vậy quý giá đan dược cấp yêu thú ăn. Mấu chốt là những cái đó hung mạnh yêu thú thực nghe hắn lời nói, một con yêu thú chỉ hàm đi một quả, liền bay lên không trung. Kia hàm đi không phải đan dược, mà là trắng bóng linh thạch. Rất nhiều người nhìn một màn này, đau lòng không thôi. Không thể không bội phục, tài đại khí thô A. Chúng ta Tiểu Huyền Hy, thế nhưng kế thừa nàng nương thiên phú, cũng là yêu thú triệu hoán sư. Lăng Tiêu Hiền cùng trưởng Tôn Dung nhìn có thể hiệu lệnh yêu thú tiểu từng cháu ngoại nhi, kinh hỉ nói. Chương 450 từ ghen ghét thành cuồng. Hách Liên Thiến còn quỳ trên mặt đất, nhất thời không có đứng lên. Nàng bị không ít nội thương, ngoại thương thoạt nhìn càng vì nghiêm trọng, quần áo rách nát, tóc hỗn độn, đầy người đều là huyết ô. Nhưng nàng tâm lý thượng chịu đả kích lớn hơn nữa. Là một cái thiên chi kiêu nữ, nàng từ sinh ra kia một khắc, liền cao nhân nhất đẳng. Nàng là tứ đại siêu cấp gia tộc Hách Liên gia tộc trưởng nữ, từ nhỏ đến lớn, liền không có bất luận cái gì bạn cùng lứa tuổi mạnh hơn nàng, bất luận là thân phận vẫn là tư chất. Nàng vẫn luôn là thiên tài, dung mạo cũng viễn siêu thế nhân, nàng không có một chỗ không như ý. Sau lại, nàng còn thức tỉnh rồi triệu hoán sư năng lực, này càng làm cho nàng cảm thấy, nàng chính là thoại bản trung nữ chính, trời sinh vạn chúng chú mục, vĩnh viễn bao trùm ở mặt khác cùng tuổi nữ tử phía trên. Bằng không nàng như thế nào như vậy đặc thù, như vậy cường đại. Chính là, từ giờ khắc này khởi, nàng cao ngạo toàn hủy sụp. Hoặc là nói, từ Mộ Vô Song hiệu lệnh mấy vạn yêu thú vây xem nàng kia một khắc, nàng liền thanh tỉnh. Này đó yêu thú không phải nàng triệu hoán tới, là Mộ Vô Song. Mộ Vô Song, cái này nàng vẫn luôn xem thường nữ nhân, cái này từ cấp thấp trên đại lục tới nữ nhân, không chỉ có đoạt đi rồi nàng thích nam nhân, còn đoạt đi rồi thuộc về nàng vinh quang. Đã sinh du sao còn sinh lượng, vì cái gì có nàng, còn muốn xuất hiện một cái Mộ Vô Song. Vì cái gì? Mộ Vô Song ngồi ở bạch hổ phía trên, một thân thuần trắng không tì vết, cùng một thân huyết ô Hách Liên Thiến hình thành tiên minh đối lập, nàng trên cao nhìn xuống nhìn Hách Liên Thiến, một đôi tinh xảo mắt phượng mang theo đạm nhiên chê cười. Hách Liên Thiến bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt phát ra ra mãnh liệt hận ý. Mộ Vô Song, ngươi là cố ý. Ngươi phía trước vẫn luôn không có biểu hiện ra ngươi triệu hoán sư năng lực, chính là vì hôm nay, ở trước mắt bao người, cho ta trầm trọng một kích. Mộ Vô Song câu môi cười, khinh phiêu phiêu thừa nhận, đúng vậy. Nàng chính là phải dùng Hách Liên Thiến nhất lấy làm tự hào năng lực, đem nàng đánh bại. Không phải nói nàng là khắp thiên hạ duy nhất triệu hoán sư sao? Không phải nói nàng là thiên chi kiêu nữ sao? Và mặt liền phải đánh vào thật chỗ, bằng không có ý tứ gì. Ngươi! Hách Liên Thiến không nghĩ tới nàng thế nhưng nói thẳng không cố kỵ thừa nhận, nguyên lai nàng vẫn luôn liền đang xem chính mình chê cười. Thiếu đế chỉ sợ cũng đã sớm biết Mộ Vô Song có như vậy cường đại triệu hoán sư năng lực, mà chính mình lại giống nhảy nhót vai hề giống nhau dùng sức khoe ra chính mình năng lực. Đột nhiên, Hách Liên Thiến nghĩ tới Thánh Sư tiên đoán, nàng sắc mặt kịch biến. Thánh Sư tiên đoán nói, cửu tiêu phượng lâm, vạn thú tề triệu, long phượng tương nộ, thiên điệu biến sắc. Mộ Vô Song còn không phải là từ cửu tiêu đại lục lại đây. Không có khả năng. Không có khả năng. Ta mới là Thánh Sư tiên đoán bên trong phượng cách. Hách Liên Thiến dùng sức lắc đầu, không muốn tin tưởng chính mình phỏng đoán. Mộ Vô Song cười nhạo, Hách Liên Thiến chính mình đều đoán được, thế nhưng còn muốn lừa mình dối người, thật là hết thuốc chữa. Hách Liên Thiến từ trên mặt đất bò lên, nàng phi đầu tán phát, đầy người chật vật, ánh mắt âm trầm đối với Mộ Vô Song nói. Không quan hệ, ngươi thực mau sẽ chết, nhưng là Thanh Long Thần Cung Thánh Đế không có khả năng sẽ làm thiếu đế chết, chờ ngươi sau khi chết. Ta nhất định sẽ gả cho thiếu đế. Kia khiến ngươi thất vọng rồi, Hách Liên Thiến, ta sẽ không chết, ta mệnh, so ngươi tiện mệnh chừng nhiều. Mộ Vô Song cười khe nói. Ngươi mệnh mới là tiện mệnh. Hách Liên Thiến hung tận mắng. Thiên tiêu thịnh hội, linh tôn cảnh khiêu chiến tái, Mộ Vô Song thắng, Hách Liên Thiến bại. Đồng nhiên, truyền đến lao giả thanh âm. Hách Liên Thiến sắc mặt cứng đờ. Mọi người chỉ thấy, thiên bảng tấm bia đá phía trên, Hách Liên Thiến tên đã ngã xuống tới rồi đệ nhị, ảm đạm không ánh sáng, mà Mộ Vô Song ba chữ, vững vàng đứng ở trên cùng, ẩn ẩn lóng lánh quang mang. Xem đi, Hách Liên Thiến, ngươi chú định chỉ có thể bị ta đạp lên lòng bàn chân. Mộ Vô Song tức chết người không đền mạng nói. Hách Liên Thiến tức giận đến huyết khí cuồn cuộn, thiếu chút nữa trào ra một búng máu, bị nàng sinh sôi bước đi xuống. Đại sư tỷ Vạn Tuế, đại sư tỷ Ngưu Phê, đại sư tỷ Cường Hãn, Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử một dũng mà đến, vui vẻ ra mặt, vây quanh Mộ Vô Song vui mừng hô. Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch ngồi trở lại thính phòng thượng, một lòng rốt cuộc trở xuống tại chỗ. Bọn họ hai phu thê hỉ cực mà khóc. Nguyên lai bọn họ nữ nhi lợi hại như vậy à, cư nhiên vẫn là triệu hoán sư đâu, trong lòng bị một loại có chung vinh dự cảm giác tắc đến tràn đầy. Huyền Nhi, nhìn xem ngươi muội muội, rất cường đại a, nàng chính là chúng ta kiêu ngạo. Vân Thu Bạch một bên vui vẻ lau nước mắt, một bên cùng bên Vân Huyền Nhi nói. Chỉ tiếc Vô Song cùng bọn hắn không thân, bằng không lúc này, bọn họ cũng muốn chạy đi xuống, hảo hảo ăn mừng nữ nhi một phen. Vì không cho nữ nhi không mau, bọn họ vẫn là cứ như vậy đứng xa xa nhìn hảo. Đúng vậy. Vân Uyển Nhi trên mặt đôi nổi lên cười. Bất quá nàng tươi cười thập phần miễn cưỡng. Nàng lúc này trong lòng vẫn như cũ chấn động vô cùng, nàng vẫn là không thể tin được, Mộ Vô Song thế nhưng là triệu hoàn sư. Thế nhưng là so Hách Liên Thiến còn cường đại mấy vạn lần triệu hoàn sư. Hách Liên Thiến cùng Mộ Vô Song chênh lệch quá lớn, Hách Liên Thiến chỉ có thể triệu hồi ra ngũ giai yêu thú. Hơn nữa chỉ có 20-30 chỉ, nhưng là Mộ Vô Song ở không tiếng động chi gian, liền triệu hoán mấy vạn chỉ yêu thú, hiện giờ còn ở vòm trời phía trên xoay quanh. Vân Uyển Nhi nhìn bầu trời như mây đen che đỉnh giống nhau khổng lồ yêu đàn, trong lòng cực kỳ ghen ghét không cam lòng. Vì cái gì ông trời như vậy bất công, không chỉ có cấp Mộ Vô Song hảo thân thế, hảo dung mạo, còn cho nàng như vậy cường đại thiên phú. Kia chính là triệu hoán sư năng lực A. Vì cái gì nàng Vân Uyển Nhi liền không có như vậy cường đại năng lực? Nếu nàng có như vậy cường đại năng lực, cha mẹ nhất định sẽ đối nàng càng tốt, nàng mới là bọn họ kiêu ngạo, Mộ Vô Song tính cái gì? Nàng ghen ghét đến phát cuồng, tâm lý đều phải vặn mẹo. Nàng báo cho chính mình, Vân Uyển Nhi, vững vàng, nàng sẽ chết, nàng đã chết, nàng hết thể chính là chính mình. Nàng trước đó không lâu thậm chí còn nghĩ tới, chờ Mộ Vô Song cùng thiếu đế đã chết. Nàng liền lấy chiếu cố cháu ngoại trai Tiểu Huyền Hy danh nghĩa, tiến vào Thanh Long Thần Cung. Nghe nói nhị điện hạ Long Tinh Dương còn chưa hôn phối, nàng có thể tại đây mặt trên nghĩ cách. Liền tính nhị điện hạ chướng mắt nàng, nàng chỉ cần ở Thanh Long Thần Cung, là có thể được đến đếm không hết tài phú, mỗi người đều phải đối nàng tôn kính. Nàng hiện tại chỉ chờ mong Mộ Vô Song cùng thiếu đế nhanh lên chết. Mộ Vô Song tâm ý vừa động, bầu trời yêu cầm liền giống như thủy triều một tán mà không. Từng người phi xa, không chung một bích như tẩy, vạn dặm không mây. Tiểu Huyền Hy buôn vào nàng ôm ấp, ở trên mặt nàng hôn vài khẩu. Mẫu thân, ngươi hảo cường đại, Hy Hy tương lai cũng nhất định sẽ giống mẫu thân lợi hại như vậy. Ngươi là Hy Hy tấm gương. Tiểu Huyền Hy nói, ngươi sẽ so với ta lợi hại hơn. Mộ Vô Song cũng hôn hắn nộn nộn gương mặt một ngụm, cổ vũ nói. Nàng nhìn về phía chậm rãi đi tới Hoàng Thúc, hắn ánh mắt sâu thẳm. Bên trong như là tiềm tàng vô tận lốc xoáy, hấp dẫn đến người không tự giác lâm vào đi vào, vô pháp tự kiềm chế. Nàng đem nhi tử ném ở trên mặt đất, chiều Hoàng Thúc nhào vào trong ngực. Chương 455 răng rơi đầy đất. Hai người ôm nhau. Kim đồng ngọc nữ, như thần tiên quyến lữ. Hách Liên Thiến nhìn một màn này, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thiếu đế như vậy lanh tình người, lúc này khỏe miệng lại hiện lên dễ hiểu ôn nhu, nàng đã nhìn đến rất nhiều lần. Vì cái gì cố tình đối mặt Mộ Vô Song, hắn liền sẽ trở nên ôn nhu. Rõ ràng hắn tính tình lãnh nạo, đối ai đều ít khi nói cười, thậm chí sẽ không nói thêm một cái tự, nhiều cấp một ánh mắt. Nàng nằm mơ đều hy vọng, thiếu đế cặp kia màu tím con ngươi, chỉ có thể nhìn đến chính mình. Chính là, thiếu đế lại giống chỉ có thể nhìn đến Mộ Vô Song giống nhau, phảng phất chung quanh hết thảy, ở trong lòng hắn đều không quan trọng, hoặc dâu dịa. Vì cái gì? Vì cái gì? Hách Liên Thiến dưới đáy lòng lớn tiếng hò hét. Lúc này, Hách Liên Uyên đã đi tới, đem Hách Liên Thiến lôi đi. Hách Liên Uyên nhíu mày, nàng căn bản không biết, nàng lúc này khuôn mặt có bao nhiêu vặn mẹo, quá ném Hách Liên gia tộc thể diện. Thể diện gia tộc đã bị nàng ném một nửa, loại này thời điểm, càng là muốn bình tĩnh, càng phải thẳng thắn lưng, cao ngẩng đầu lô, không thể làm người xem nhẹ nàng một phân. Đáng tiếc nàng lúc này trong lòng chỉ có nồng đậm hận ý, sớm đã đem chính mình kia cao cao tại thượng thân phận ném tại sau đầu. Hắn truyền âm cấp Hách Liên Thiến, làm nàng ghi nhớ chính mình thân phận. Hách Liên Thiến thần sắc chấn động, nhìn về phía chính mình huynh trưởng, lại nhìn về phía chung quanh xem nàng người. Hách Liên Thiến thấy được không ít người nhìn về phía nàng ánh mắt, không hề có tôn kính hâm mộ chi sắc, thay thế, là trao phúng, chế rêu ánh mắt. Đại ca, ta phải đi về. Nàng phẫn nộ lớn tiếng nói. Nàng không nghĩ nhìn đến những người này sắc mặt, làm nàng trong lòng khó chịu đến cực điểm. Nàng liên tính bại bởi Mộ Vô Song, nhưng cũng so những người này cường, bọn họ cười nhạo cái gì, bọn họ có tư cách sao. Hách Liên Nguyên lạnh mặt, lập tức an bài người, đem Hách Liên Thiến tặng trở về. Hắn cũng không có rời đi, bao gồm Hách Liên gia tộc người, cũng không có rời đi. Bởi vì Hách Liên Thiến thất bại, quá ném thể diện gia tộc, hắn cần thiết đem mặt mũi cứu lại trở về. Hắn nhìn về phía trong sân ôm nhau trong chốc lát đã tách ra nam nữ, trong mắt hiện lên một tia âm ngoan. Năm đó hắn nếu là mạnh mẽ đem Mộ Vô Song đoạt lại đây, Mộ Vô Song lúc này nên dựa vào chính mình trong lòng ngực. Như vậy xinh đẹp mỹ nhân nhi, toàn bộ đại lục cũng tìm không ra cái thứ hai, nàng nếu là cho chính mình sinh hạ nhi tử, khẳng định muốn so thiếu đế nhi tử thông minh lanh lợi anh tuấn xoáy khí. Chính là, ở Cửu Tiêu đại lục, Mộ Vô Song lừa hắn, nàng trang đến thuần trắng vô tri, thiện lương thiên chân, lại còn có che giấu tu vi, ngụy trang thành một cái phế vật. Nếu không hắn năm đó nhất định sẽ coi trọng nàng một chút, trực tiếp đem nàng mang đến Thương Minh đại lục. Đúng là bởi vì nàng là một cái phế vật, hắn mới cảm thấy nàng có thể không, nhưng nàng nếu trực tiếp biểu hiện ra thiên tài một mặt, hắn là quyết không cho phép nàng cự tuyệt chính mình. Hắn mấy năm nay thực hối hận, Mộ Vô Song bộ dáng rất hợp hắn ăn uống, thế cho nên hắn mấy năm nay nhìn đến mặt khác nữ nhân đều nhất không nổi hứng thú, trong đầu vẫn luôn đối Mộ Vô Song nhớ mãi không quên. Nếu không phải Cửu Tiêu đại lục linh khí đột nhiên bị rút cạn, biến thành phàm nhân đại lục, không thể đem người mang ra tới, nếu không hắn đã sớm đem người cấp dẫn tới. Đúng là bởi vì có này một phần mất mát, hắn mới càng quên không được năm đó cái kia váy trắng phiêu phiêu tuyệt sắc mỹ nhân. Hiện giờ nhìn đến Mộ Vô Song rúc vào thiếu đế trong lòng ngực, hai người thoạt nhìn yêu nhau đến cực điểm, hắn tưởng, hay là năm đó hắn gặp được Mộ Vô Song thời điểm, thiếu đế cũng đã cùng Mộ Vô Song ở bên nhau. Nếu thật là như vậy, hắn trong lòng càng hối hận. Năm đó có thể thừa dịp như vậy tốt thời cơ hoành đao đoạt ái, nhất định có thể đem thiếu đế tức chết đi được, nghe nói thiếu đế người này có rất nặng thói ở sạch, nếu Mộ Vô Song theo chính mình, thiếu đế khẳng định sẽ ghét bỏ Mộ Vô Song. Có thể đoạt thiếu đế nữ nhân, có thể làm thiếu đế cảm thấy ghê tởm, đây là một kiện nhiều sảng khoái sự tình a. Bất quá giờ này khắc này, Hách Liên Nguyên đối Mộ Vô Song cũng không có bao lớn hận ý, hắn không hận nàng lúc trước lừa gạt nàng. Bởi vì không thể phủ nhận chính là, hiện tại Mộ Vô Song, càng thêm phù hợp hắn ăn uống. Năm đó Mộ Vô Song giống một đóa thuần khiết vô hạ tuyết liên hoa, mà hiện tại Mộ Vô Song, lại giống bầu trời sáng tỏ ánh trăng, làm người không tự chủ được đem tầm mắt tập trung đến trên người nàng, phảng phất có loại hấp dẫn người mị lực, có thể làm người nhìn không chớp mắt. Nếu là cái dạng này nhân nhi có thể đoạt lấy tới, thật không biết ra sao tư vị a. Hách Liên Nguyên ở trong lòng thầm nghĩ. Này đó suy nghĩ đều ở nhất niệm chi gian thôi. Lúc này nhìn thiếu đế cùng Mộ Vô Song, Hách Liên Nguyên bỗng nhiên cao giọng nói. Thiếu đế, nói vậy ngươi tu vi đã tới rồi linh tiên cảnh đi. Trong sân lập tức an tĩnh xuống dưới. Thiếu đế thế nhưng cũng có linh tiên cảnh tu vi. Kia chẳng phải là nói, trừ bỏ Hách Liên Nguyên, nhị điện hạ Long Tinh Dương, còn có thiếu đế cũng là linh tiên cảnh tu vi. Vốn dĩ đều cho rằng chỉ có hai cái linh tiên cảnh, không nghĩ tới nhiều một cái thiếu đế. Mộ Vô Song đông nhiên cười, Hách Liên Nguyên đây là muốn khiêu chiến Hoàng Thúc A, bởi vì nàng làm Hách Liên Thiến thất bại thảm hại, còn giết như vậy nhiều Hách Liên gia tộc đệ tử, cho nên hắn tưởng lấy Hoàng Thúc hết giận, hòa nhau một ván đâu. Hắn chỉ sợ là biết Hoàng Thúc trước kia chúng độc tu vi hạ ngã sự tình, cho nên dám can đảm khiêu chiến Hoàng Thúc. Nhưng là, hắn như ý bản tính nhất định phải thành không. Chỉ sợ còn muốn sẽ vì hắn cách làm cảm thấy hối hận không kịp đâu. Long Mặc thâm thần sắc đạm mạc nhìn Hách Liên Nguyên liếc mắt một cái, tay lại không chút để ý niết xoa vô song mềm mại không xương ngón tay, nói, Hách Liên Uyên, ngươi tưởng khiêu chiến ta. Hách Liên Uyên cười nói, tự nhiên, thiếu đế nhiều năm như vậy không có xuất hiện, thiên bảng thượng đã không có thiếu đế tên, nói vậy tất cả mọi người cùng ta giống nhau, tò mò thiếu đế hiện giờ cảnh giới. Rốt cuộc ở thiếu đế ngươi chưa mất tích phía trước, thiên bảng đệ nhất vị trí vĩnh viễn là thiếu đế. Đã từng, thiếu đế vẫn luôn là hắn đuổi theo không thượng tồn tại, nhưng là hiện tại không phải trước kia, liền vĩnh viễn xếp hạng đệ nhị Cố Tinh Hải đều phế đi, mấy năm nay, hắn đã thành bạn cùng lứa tuổi trung đệ nhất. Mặc dù là thành công đột phá linh tiên cảnh Long Tinh Dương, cũng so bất quá hắn. Cho nên, hắn không cảm thấy thiếu đế so với hắn cường. Hôm nay, chỉ cần hắn đánh bại thiếu đế, trước kia thiếu đế lưu lại bất bại truyền thuyết sẽ không bao giờ nữa phục tồn tại. Mà gia tộc hôm nay từ mộ vô song nơi đó đã chịu sỉ nhục, cũng có thể một rửa sạch sẽ. Thế nhân chỉ biết nhớ do hắn Hách Liên Uyên đánh bại Thanh Long Thần Cung thiếu đế. Long Mặc Thâm ánh mắt ưu nhiên, nhìn Hách Liên Uyên. Hách Liên Uyên có loại tâm tư bị nhìn thấu cảm giác, liền ở hắn cho rằng thiếu đế sẽ không ứng chiến khi, lại nghe thiếu đế nhàn nhạt nói. Hảo A. Hách Liên Uyên trên mặt cười câu lên. Nhưng thực mau, hắn tươi cười liền cương ở trên mặt. Bởi vì hắn nghe thấy thiếu đế ngữ khí bình đạm, tiếp tục nói. Từ trước ta có thể đem ngươi đánh đến răng rơi đầy đất, hiện tại, vẫn như cũ có thể. Rõ ràng ngữ khí không có nửa điểm cảm xúc, bình đạm đến cực điểm, nhưng là tất cả mọi người có thể từ giữa nghe ra thiếu đế trào phúng cùng khinh thường chi ý. Mộ vô song cười, hoàng thúc chính là liền trào phúng, đều trào phúng đến như vậy cá tính. Chương 456 Thế Nhân Chấn Động. Hách Liên Uyên sắc mặt không quá đẹp.